hẻm nhỏ đen nhánh, chỉ có nàng một người thanh âm. Hẻm nhỏ cũng an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng một người thanh âm. Nịnh manh đợi một hồi lâu, bên hai trừ bỏ gió đêm hô hô thổi qua thanh âm ở ngoài, lại vô mặt khác tiếng vang. Nhưng là nịnh manh lại cười khẽ một tiếng, tâm tình sung sướng, hảo đi, ta biết ngươi ở. Sau đó, nịnh manh nâng bước, tiếp tục hướng tới thái tử trước phủ tiến. Phía sau ánh mắt kia cũng vẫn luôn dừng ở trên người nàng, như bóng với hình. Thái tử hôm nay mới trở về, thái tử phủ thủ vệ tất nhiên vô cùng nghiêm ngặt. Nếu là trước đây nịnh manh, thật đúng là vào không được. Nhưng là, lại nghiêm ngặt phòng vệ, ở nịnh manh từ hệ thống trong không gian đổi ngoại quải lúc sau, hết thảy đều quân lính tăng dã, trăm ngàn chỗ hở. Nịnh manh nhẹ nhàng liền tránh đi những cái đó gác đêm đám ám vệ, tựa như một con linh hoạt mèo hoang, ở nơi tối tăm ảnh độn chính mình thân ảnh, một đường không bị ngăn trở đi tới thái tử chỗ ở. Thái tử trong phòng ánh sáng tối tăm, trong phòng không có đốt đèn, chỉ có ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng chút xuống đầy đất. Liền tính bọn họ ảnh độn đến lại hảo, nhưng là nịnh manh cũng cảm giác được trong phòng có hai người hơi thở. Nịnh manh lặng lẽ quan sát một chút, trực tiếp phóng dược mê đảo bọn họ, sau đó lưu đi vào. Trong phòng không có ánh đèn, nay càng phương tiện nịnh manh làm việc, nếu có ánh đèn nói, liền nhất định sẽ co bóng dáng. Bên ngoài gác đêm người liếc mắt một cái liền sẽ phát hiện trong phòng có người. Nương ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn đến trên giường hơi hơi nô lên một khối. Nịnh manh cẩn thận tiến lên, tới gần mép giường, cũng không có phát giác mặt khác nguy hiểm lúc sau, ngồi ở trên giường, duỗi tay sờ đến thái tử tay. Tự cấp hắn bắt mạch lúc sau, nịnh manh mày tức khắc liền nhíu lại. Vị này thái tử ra bệnh, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hơn nữa, trừ bỏ thân trung kịch độc ở ngoài, giống như còn có một tia mặt khác. Nịnh manh phát hiện nàng cư nhiên bắt mạch không ra. Nịnh manh không có đỉnh tiết lâu lắm, cấp thái tử đem xong mạch, đại khái biết thân thể hắn tình huống lúc sau, nịnh manh liền rời đi. Nịnh manh chân trước rời đi nghỉ, kia hai cái bị nàng mê hồn người sau lưng liền tỉnh lại. Hai người phút chốc một chút mở hai mắt, sau đó nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Ám tam, ám nhị, hai người chăm miệng một lời. Sau đó hai người động tác bay nhanh, một cái đốt sáng lên trong phòng đèn. Một cái khác chạy như bay tới rồi phía trước cửa sổ xem xét thái tử điện hạ tình huống. Ánh đèn bị bật lửa, phong ánh sáng sáng ngời, ở nhìn đến như cũ nằm trên giường hơi thở mỏng manh thái tử lúc sau, ám nhị đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nịnh manh giống như tới khi giống nhau lặng lẽ chuồn ra phủ. Chẳng qua ở ra phủ thời điểm, giống như phủ đệ có người phát hiện cái gì, tuần tra thị vệ vội vàng hướng tới thái tử phòng chạy đến. Nịnh manh trốn đông trốn tây, thiếu chút nữa bị một cái tiểu nha hoàn phát hiện. Nhưng là không đợi nàng động thủ, tiểu nha hoàn cũng đã té xỉu trên mặt đất, giống như là bị người điểm huyệt vị giống nhau. Nịnh manh nhìn nơi nào đó liếc mắt một cái, không nói gì, thừa dịp không ai phát hiện nàng thời điểm, trèo tường ra phủ. Nịnh manh theo đường cũ về tới phủ thừa tướng. Không có người phát hiện nàng đi ra ngoài quá. Nịnh manh thắp sáng trong phòng đèn, nguyên bản là tưởng cân nhắc một chút thái tử bệnh tình, kết quả luôn có một cổ lạnh lẽo lực đạo, đem nàng hướng trên giường mang. Nịnh manh cúi đầu nhìn chính mình kia phiêu ở giữa không trung. Giống như là bị người tốn chặt đai lưng, thần sắc có chút vô ngữ, nhưng là lại mạc danh có chút buồn cười. Nhưng là nàng vẫn là y thì hắn ý tưởng, thoát y thì lên giường. Mới năm hảo, nịnh manh liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo hàn khí nháy mắt tập vào trước mặt, bao bọc lấy nàng toàn thân, đều không có cho nàng chút nào chuẩn bị. Nịnh manh tại đây lạnh lẽo hơi thở hạ khống chế không được đánh cái dùng mình, sau đó liền phát hiện chính mình bị đối phương ôm đến càng khẩn. Đừng, đừng ôm như vậy khẩn a, no. Môi mỏng bị lấp kín. Nịnh manh một câu cũng nói không nên lời. Chương 994 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 17. Lúc sau mấy ngày, nịnh manh đều không có ra cửa. Ngược lại là Miêu Lăng thường xuyên chạy ra đi cùng phủ đệ mặt khác bọn nha hoàn nói chuyện thiếm, sau đó đem chính mình từ bên ngoài nghe được nói cho nịnh manh nghe. Ở thái tử bị đưa về kinh lúc sau, thái tử thương thế quả nhiên không thế nào hảo, liền tính là các ngựa y cũng bó tay không biện pháp. Mà thái tử hôn mê, vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, còn chém vài vị ngự y lìa đầu. Các ngự y thì tuy rằng chiến hiển hách, nhưng như cũ bó tay không biện pháp. Ở thái tử hồi kinh ngày thứ ba, hoàng thượng hạ chỉ, quảng chiêu thiên hạ thần y tiến thái tử phủ, vì thái tử xem bệnh. Có thể đem thái tử chữa khỏi người, ban hoàng kim bạc trắng vạn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu. Này ban thưởng vừa ra, quả thực làm người đỏ mắt. Nhưng là hoàng thượng bố cáo thượng cũng nói, nếu không có thực học, chỉ không hết thái tử lại còn có trong nhà thái tử bệnh tình nói, chu chín tộc. Này một cái nội dung lập tức liền ấn xuống rất nhiều bá tánh ngao ngoe dục dịch tâm. Nhưng là, liền tính như thế, tiến đến thái tử phủ tự tiến cử người cũng có không ít. Chỉ là muốn cấp thái tử xem bệnh, cũng không phải đơn giản như vậy, muốn qua năm quan, trả lời ra sở hữu thái y ở đường trường đưa ra về y học phương diện vấn đề, mới có thể đi vào cấp thái tử xem bệnh. Bố cáo dán ra tới vài thiên, thông qua thái y hề vấn đề người lại ít ỏi không có mấy. Mà làm không nhiều mấy cái tự cấp thái tử đem mạch lúc sau, càng là lắc đầu thở dài rời đi, vẻ mặt không thể nơi hà. Thái tử thân phận tôn quý, lại là cái thần đồng, từ hắn sinh ra lúc sau liền vẫn luôn bị các bá tánh chú ý, ở trên người hắn phát sinh sở hữu sự tình đều là các bá tánh nói chuyện say xưa đề tài. Đối với thái tử trên người bệnh tình, các bá tánh tự nhiên là hy vọng hắn có thể sớm một chút chữa khỏi. Rốt cuộc hắn chính là Lan quốc đời kế tiếp chữ quân. Huống hồ lại có bố cáo thượng ban thưởng gián ra, mọi người đều đang đợi thái tử khi nào tỉnh lại, kia ban thưởng cuối cùng lại hoa lạc nhà ai. Nịnh manh mấy ngày nay đã ở trong sân đóng cửa không ra, chuyên tâm nghiên cứu trị liệu thái tử trên người kỳ độc giải dược. Thái tử mạch tượng kỳ quái, hơn nữa nịnh manh lại không thể đối hắn vọng, văn, vấn, thiết, gần chỉ dựa vào mạch tượng, này quả thực tăng lớn nịnh manh khó khăn. Hơn nữa thái tử trên người độc đều không phải là giống nhau độc dược, nịnh manh muốn trị liệu hảo hắn, liền càng cần nữa phí lao hao tâm tốn sức. Liên ở nịnh manh tìm được manh mối thời điểm, tịch giai mục tìm tới môn. Tịch giai mục còn nhớ lần trước nói, nếu có yến hội liền mang theo nịnh manh cùng nhau đi ra ngoài nói. Cho nên này không, Nam Dương quận chúa tổ chức một cái du xuân sẽ, mời các vị quan gia các tiểu thư cùng tham gia, tịch giai mục cũng thu được Nam Dương quận chúa thiệp mời, cho nên liền tưởng lôi kéo nịnh manh một khối đi. Bất quá, nghĩ đến nịnh manh tính cách xưa đâu bằng nay, tịch giai mục cũng không có trước tiên thông chi nịnh manh. Mà là chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp muốn ra cửa lúc sau, mới đi rời thủy trong viện tìm Nịnh Manh. Quan gia các tiểu thư tụ hội, cái nào không phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp ra cửa. Nhưng là tịch giai mục lại cố tình không cho Nịnh Manh trang điểm thời gian, quả thực không buông tha một chút ít làm Nịnh Manh xấu mặt cơ hội. Nịnh Manh trầm mê với y y học, nguyên bản cũng không muốn đi, nhưng là tịch giai mục thái độ kiên quyết, mà Nịnh Manh cũng đột nhiên muốn hiểu biết một chút cái này triều đại quyền quý nhóm, cho nên liền buông trong tay sự tình. Đi phòng trong thay đổi kiện quần áo, làm Miêu Lăng thoáng trang điểm một chút lúc sau, mang theo Miêu Lăng đi theo tịch giai mục cùng nhau ra phủ. Nịnh Manh trở về phủ thừa tướng cũng có một đoạn thời gian, tịch trí thành cùng Liêu Xu ngay cả một cái hạ nhân cũng chưa phân cho nàng, lại như thế nào sẽ cho nàng an bài xe ngựa. Bất quá tịch giai mục nóng vội suy nghĩ muốn xem Nịnh Manh xấu mặt, vẫn luôn thúc giục nàng ngồi chính mình xe ngựa. Nịnh Manh thuận thế ngồi đi lên. Lên xe ngựa lúc sau, nghĩ đến đợi lát nữa sẽ phát sinh ở Nịnh Manh trên người sự tình. Tịch giai mục nhịn không được quay đầu nhấp miệng cười trộm. Hơn nữa, đối Nịnh Manh cũng đã không có phía trước ra vẻ ra tới nóng bỏng. Nịnh Manh đối tịch giai mục thái độ cũng không thèm để ý, hơn nữa nàng cũng không tưởng cùng tịch giai mục lẫn nhau nói tỉ muội, có vẻ giả mù sa mưa, như vậy an an tĩnh tĩnh liền vừa lúc. Hơn nữa kia bị người nào đó nhìn chăm chú vào cảm giác, cũng làm Nịnh Manh vô cùng an tâm. Nam Dương quận chúa đưa thiếp mời gặp mặt thời gian cùng địa điểm, đều là ở ngoài thành vùng ngoại thành. Xe ngựa rời đi phủ thừa tướng lúc sau, thẳng đến vùng ngoại thành mà đi. Chương 995 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 18. Vẫn luôn chạy xe ngựa chậm rãi dừng lại, sa phu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Tiểu thư, tới rồi." "Tỷ tỷ, chúng ta đi xuống đi." Tịch giai mục quay đầu cười nhìn Nịnh Manh. "Hảo." Nịnh Manh mở miệng đáp. Nhưng là, lại không đợi Nịnh Manh đứng dậy, Tịch giai mục đi trước đứng dậy, ở bọn nha hoàn nâng hạ xuống xe ngựa. Miêu Lăng vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này quan gia các tiểu thư yến hội, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hơn nữa, liền tính là ngồi ở trên xe ngựa, nàng giống như cũng nghe tới rồi bên ngoài truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Miêu Lăng nhỏ giọng đối với Nịnh Manh hỏi, tiểu thư, chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài sao? Phúc, không ra đi chẳng lẽ muốn ở chỗ này đương rùa đen rút đầu? Nịnh Manh cười phun. Miêu Lăng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, túi đầu, không nói gì. Nịnh Manh giơ tay vô vô nàng bả vai, an lạp an lạp. Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì? Đi, xuống xe. Nịnh Manh từ trong xe ngựa chui ra tới. Nịnh Manh chú ý tới phụ cận đã ngừng rất nhiều xe ngựa, còn có rất nhiều quan gia tiểu thư tụ ở bên cạnh, top 5 top 3 làm thành một đoàn, nhỏ giọng mà nói chuyện. Tịch giai một thần sắc thân mật đứng ở xe ngựa bên cạnh, đối với Nịnh Manh duỗi tay, thần sắc nóng bỏng, tỉ tỉ, mau xuống dưới nha, ta đỡ ngươi, ngươi đừng sợ. Này xe ngựa khoảng cách mặt đất vị trí rất cao, Nịnh Manh cũng không dám làm nàng đỡ. Nịnh Manh quay đầu đối với tịch giai mục hơi hơi mỉm cười, ta không sợ, đa tạ muội muội hảo ý. Nói, Nịnh Manh tránh đi tịch giai mục tay, thân mình nhanh nhẹn từ trên xe ngựa nhảy xuống, ổn đứng trên mặt đất. Tịch giai mục nguyên bản muốn cho Nịnh Manh té ngã, thấy nàng tránh đi chính mình này một kế, tịch giai mục đáy mắt xẹt qua một mạt thâm trầm, nhưng là trên mặt lại một chút không hiện, trên mặt tươi cười sán lạ. Mục mục, ngươi như thế nào lúc này mới đến nha? Chúng ta đều chờ ngươi thật lâu. Là nha. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, đều không có đi vào đâu. mấy cái trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp quan gia tiểu thư đã đi tới, lập tức đem Tịch Giai Mục vây quanh ở trung gian. Nịnh Manh ngước mắt nhìn lướt qua, phát hiện trong đó còn có hai cái quan gia tiểu thư là nàng lần trước ở tiểu lầu gặp qua một lần. Ngượng ngùng, ta đến chậm một ít. Tịch Giai Mục bắt lấy Trần Viện tay, lần sau các ngươi cũng đừng chờ ta, đi vào trước đi, bằng không đứng ở nơi này chờ ta nhiều mệt ta. Hắc hắc, không quan hệ, một chút đều không mệt. Trần Viện cười, dư quang chú ý tới một bên đứng Nịnh Manh, mở miệng hỏi, Mục Mục, đây là ai a? Vừa mới nàng hình như là từ ngươi trong xe ngựa xuống dưới. Ân ân, đây là ta tỷ tỷ, Tịch Nịnh Manh. Nàng mới trở về, trong phủ còn không có giúp nàng chuẩn bị xe ngựa, nàng ở kinh thành cũng không có bằng hữu, cho nên ta liền mang nàng ra tới đi dạo, đại gia nhận thức một chút. Tịch Giai một cười, sau đó lại xoay người đối với Nịnh Manh nói, tỷ tỷ, ngươi lại đây à, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là đều là bằng hữu của ta. Tịch Giai Mục đem trước mắt này đó quan gia tiểu thư toàn bộ đều đối Nịnh Manh giới thiệu một lần. Nịnh Manh nhìn các nàng, nhấp miệng mỉm cười, biểu tình vô cùng điềm đạm ngoan ngoãn, nhưng là mọi người xem nàng thời điểm, ánh mắt lại luôn là nhịn không được dừng ở nàng bên phải mặt ấn ký thượng. Tuy rằng tốt đẹp giáo dưỡng làm các nàng không có trực tiếp hỏi Nịnh Manh trên mặt ấn ký ngọn nguồn, nhưng là nghĩ Tịch Giai Mục vừa mới giới thiệu Nịnh Manh thân phận khi tạm dừng, còn có giới thiệu Nịnh Manh khi lời nói, mọi người xem nàng ánh mắt tức khắc liền có chút vi diệu. Phú quý nhân ra sao có thể đem chính mình tiểu hài tử dưỡng ở bên ngoài, chỉ có ngoại thất cùng tư sinh nữ mới có thể là cái này đãi ngộ. Nam quốc đích thứ rõ ràng, rất coi trọng vấn đề này. Cho nên, suy nghĩ thông điểm này lúc sau, đại gia tuy rằng xem ở Tịch Giai Mục mặt mũi thượng không nói gì thêm, nhưng là nhìn Nịnh Manh ánh mắt lại không tự chủ được mang lên một tia coi khinh. Tịch Giai Mục xem ở đấy mắt hỉ ở trong lòng, nhưng là trên mặt lại không hiện, ở lẫn nhau giới thiệu một phen lúc sau, nhiệt tình lôi kéo Nịnh Manh mở miệng nói. Đi đi đi, chúng ta đi vào đi thôi, nghe nói Nam Dương quận chúa cái này thôn trang đào hoa, khai đến nhưng xinh đẹp. Đúng vậy, thượng một lần tới vẫn là năm trước đâu. Lam Giai xối đáp lời, đi tới Tịch Giai Mục bên kia. Đại gia một bên hướng bên trong đi, một bên châu đầu ghé thai nói chuyện. Tịch Giai Mục làm bộ nghe được thập phần nghiêm túc bộ dáng, nhưng là lại nhịn không được đối với Nịnh Manh vươn chân. Nịnh Manh du mắt, đang muốn một chân dẫm lên đi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý tới gần. Sau đó bên thai vang lên Tịch Giai Mục tiếng kêu thảm thiết. Á á á! Ta chân! Mọi người đều bị Tịch Giai Mục đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ. Nịnh Manh chớp chớp mắt, yên lặng thối lui đến một bên, cấp đủ các nàng quan tâm Tịch Giai Mục thời gian. Miêu Lăng theo sát ở Nịnh Manh phía sau, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trong đám người Tịch Giai Mục. Miêu Lăng đương nhiên không phải quan tâm Tịch Giai Mục, tuy rằng nàng cũng không biết Tịch Giai Mục đây là làm sao vậy, chính là Tịch Giai Mục vừa mới cùng Nịnh Manh dựa đến gần nhất. Miêu Lăng trong lòng có loại trực giác, Tịch Giai Mục sẽ đem cái này nước bẩn bắt đến nhà mình tiểu thư trên người. Tịch Giai Mục vừa mới kia nói tiếng kêu thảm thiết, thật sự là quá không làm ra vẻ. Không chỉ có đi ở nàng bên cạnh Lam Giai xối cùng Trần Viện đám người bị dọa tới rồi, ngay cả mặt khác một ít quan gia tiểu thư cùng bọn nha hoàn cũng bị dọa tới rồi. Hơn nữa, Tịch Giai Mục thanh âm cũng đem thôn trang hạ nhân hấp dẫn lại đây. Thôn trang hạ nhân còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Chạy nhanh đem lúc này đây Du Xuân chủ sự người Nam Dương công chúa cấp thỉnh lại đây. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều vây ở một chỗ làm cái gì? Nam Dương công chúa ở bọn nha hoàn ủng hộ hạ từ trong viện đi ra. Nam Dương công chúa thanh âm thập phần có chấn uy lực, nhìn nàng tới lúc sau, nguyên bản vây quanh ở Tịch Giai Mục bên người những cái đó quan gia các tiểu thư, đều nhịn không được hướng hai bên chạm, nhường ra một cái tiểu đạo. Cả người mạo mồ hôi lạnh Tịch Giai Mục, đang bị Lam Giai xối cùng Trần Viện hai người một tả một hữu nâng. Nam Dương công chúa ánh mắt nhất định, nhận ra Tịch Giai Mục thân phận, Tịch tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Gặp qua Nam Dương công chúa, ta Tịch Giai Mục bị hai người nâng, vẻ mặt suy yếu đến cực điểm thần sắc, nàng quay đầu, đôi mắt chuyển động hai vòng, giống như là đang tìm kiếm người nào giống nhau. Ở nàng dưới ánh mắt, đại gia nhịn không được tản ra, lại tản ra. Nguyên bản đứng ở đám người ở ngoài Nịnh Manh cùng Miêu Lăng bại lộ ở Tịch Giai Mục tầm mắt bên trong. Tịch Giai Mục thần sắc cực kỳ bi thương, đối với Nịnh Manh hò hét, tỷ tỷ, ta làm sai cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ bồi ta ra tới chơi, ngươi trực tiếp còn nói đó là, như thế nào có thể dẫm ta một chân? Ta cảm giác ta chân xương cốt đều phải bị ngươi cấp đạp vỡ. Ta không có. Nịnh Manh thần sắc lãnh đạm. Không phải ngươi còn có ai? Vừa mới cũng chỉ có ngươi cùng ngươi nha hoàn đứng ở ta bên phải. Tịch Giai Mục nhanh chóng tiếp lời. Ta không có đã làm sự tình, ta sẽ không thừa nhận. Nịnh Manh thái độ kiên quyết, nàng vừa mới kỳ thật cũng tưởng dẫm tới. Chẳng qua ký chủ so nàng nhanh một bước, nàng không dẫm lên đi. Chương 996 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 19. Được rồi, trước đem Tịch tiểu thư nâng về phòng tử nhìn xem thương thế lại nói. Nam Dương công chúa mở miệng, ánh mắt nhìn Lệnh Manh liếc mắt một cái, ngươi cũng đi theo cùng nhau vào đi. Tịch Giai Mục bị nâng đi vào, mặt khác quan gia các tiểu thư cũng đều đi vào. Tiểu thư Miêu Lăng thần sắc lo lắng. Không có việc gì. Lệnh Manh cho nàng một cái trấn an ánh mắt, đi theo đại gia mặt sau đi vào. Chờ mọi người đều đi vào lúc sau, Nam Dương công chúa cúi đầu nhìn ngồi ở trên ghế Tịch Giai Mục liếc mắt một cái, nói, Tịch tiểu thư, chân còn đau sao? Có không phải vì ngươi kêu đại phu? Này thôn trang ngày thường chỉ có trông coi sân hạ nhân trụ, tự nhiên là không có đại phu, nếu muốn thỉnh đại phu nói, vậy phải về kinh thành đi thỉnh. Tuy rằng Tịch Giai Mục vừa mới kêu đến như vậy thảm thiết, nhưng là Nam Dương công chúa cũng đại khái hiểu biết đến nàng là bị người dẫm tới rồi chân. Bị người dẫm tới rồi chân có thể có bao nhiêu đại sự. Hơn nữa hôm nay vẫn là nàng cố ý tổ chức đào hoa yến, Nam Dương công chúa cũng không hy vọng nhiều sinh sự tình. Nàng tuy rằng mở miệng hỏi như vậy, nhưng kỳ thật càng hy vọng Tịch Giai Mục thức thời một chút cự tuyệt. Tịch Giai Mục lại làm sao không biết Nam Dương công chúa ý tứ, nhưng là nàng bị dẫm đến chân phải thật sự quá đau. Nàng vừa mới câu kia cảm giác chính mình chân xương cốt đều phải bị dẫm chặt đứt nói, cũng không phải là nói giỡn. Ở trong lòng cân nhắc trong chốc lát, Tịch Giai Mục đỉnh sẽ đưa tới Nam Dương công chúa chán ghét nguy hiểm, cường chống gương mặt tươi cười nói, vậy cảm ơn công chúa. Nam Dương công chúa thần sắc cứng đờ, lập tức quay đầu phân phó phía sau nha hoàn phái người đi trong kinh thành thỉnh đại phu. Nha hoàn nhỏ giọng hẳn là, thực đi mau đi ra ngoài. Nam Dương công chúa trong lòng nín thở, ánh mắt nhìn quanh một vòng, thực mau dừng ở Lệnh Manh trên người. Nam Dương công chúa lợi duệ tầm mắt đảo qua Lệnh Manh trên mặt bớt, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Buồn cung như thế nào trước kia không có nhìn đến quá ngươi? Bẩm công chúa, dân nữ Tịch Lệnh Manh. Lệnh Manh buông xuống đầu. Tịch Lệnh Manh. Nam Dương công chúa ánh mắt ở Lệnh Manh cùng Tịch Giai Mục hai cái trên người đảo quanh. Tịch Giai Mục trong lòng một đột, này dù sao cũng là Nam Dương công chúa tổ chức du xuân sẽ, hơn nữa Nam Dương công chúa cho nàng thiệp mời thượng cũng chỉ viết nàng một người tên, chính là hiện tại lại tới hai người. Tịch Giai Mục lúc này mới cảm giác được chính mình hôm nay hành vi không ổn, mở miệng đáp, công chúa, đây là dân nữ tỷ tỷ, khoảng thời gian trước mới hồi phủ. Cũng đúng là niệm nàng mới vừa trở lại kinh thành, ở kinh thành không có hiểu biết, cho nên dân nữ lúc này mới mang theo nàng ra tới tham gia công chúa tổ chức du xuân sẽ, giao hai ba cái chi tâm bạn tốt. Kết quả không nghĩ tới. Tịch Giai Mục tạm dừng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lệnh Manh, tỷ tỷ, ngươi nếu là không nghĩ tới nói, trực tiếp cùng ta nói là được. Lại vì sao phải cố ý giẫm ta chân hết giận? Nói chuyện là muốn chú ý chứng cứ. Lệnh Manh cùng Tịch Giai Mục đối diện, trên mặt thần sắc không chút nào sợ hãi, càng không có chút nào trột dạ chi sắc, liền bởi vì ta vừa mới đứng ở ngươi bên phải, cho nên ngươi liền nhận định là ta giẫm, ta đây có phải hay không cũng có thể không tin ngươi nói cảm thấy ngươi đang nói dối đâu. Nếu không nghĩ cùng ngươi ra tới, ta đây lại như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Đêm qua hạ mưa nhỏ, bên ngoài bùn đất đều ướt át, nếu là chân giẫm lên đi nói, nhất định sẽ có dấu vết. Đám người bên trong, không biết là ai đã mở miệng. Đại gia lập tức túi đầu nhìn về phía Tịch Giai Mục chân. Tịch Giai Mục chính mình cũng là lời thề son sắt túi đầu, xách lên làn váy. Tuy rằng đã làm Nam Dương công chúa không mừng, chính là chỉ cần đem Lệnh Manh thanh danh phá hư, đảo cũng không tính có hại. Tịch Giai Mục trên mặt thần sắc lời thề son sắt. Nhưng là, chờ nàng nhìn đến chính mình kia sạch sẽ vô trần tiểu giày thêu lúc sau, Tịch Giai Mục trên mặt thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Sao có thể đâu? Vừa mới cái loại này đột nhiên bị người giẫm chung mu bàn chân đau ý như thế chân thật. Chính là hiện tại, nàng giày thêu trên mặt đường nói bùn đất, ngay cả một tia cho bụi đều không có. Chương 997 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 20. Hôm nay chịu mời tiến đến quan gia tiểu thư có rất nhiều, có giống Lam Giai Xối cùng Trần Viện như vậy giữ gìn Tịch Giai Mục, nhưng là cũng có cùng Tịch Giai Mục phía trước từng có ngăn cách, không thích nàng tác phong. Vì thế, liền có người cười nhạo một tiếng mở miệng nói. Tịch nhị tiểu thư, ngươi chân thật sự bị người dâm sao? Ta như thế nào một chút dấu dậy đều không có nhìn đến. Vẫn là nói, kỳ thật bị dâm kỳ thật là mặt khác một chân. Úc mặt khác một con giày thượng cũng không có chút nào bùn đất, xem ra hẳn là ta hoa mắt. Tịch Giai Mục khó thở, nhưng là lại vô pháp mở miệng phản bác. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng cái loại này bị dâm chung cảm giác là sự thật. Trừ phi Lệnh Manh căn bản là không phải dùng chân dâm nàng. Tịch Giai Mục quay đầu trừng mắt Lệnh Manh, đem nàng toàn thân trên dưới đều đánh giá cái biến. Nàng chân bị thương là sự thật, hơn nữa vừa mới chỉ có Lệnh Manh một người đứng ở nàng bên cạnh cũng là sự thật. Trừ bỏ Lệnh Manh ở ngoài, nàng nghĩ không ra còn ai vào đây. Nếu là hiểu lầm một hồi, vậy đi ra ngoài ngắm hoa đi. Nam Dương công chúa mở miệng, hiển nhiên là muốn đem vừa mới chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nam Dương công chúa lại không đốc, hơn nữa nàng sinh ra hoàng gia, từ nhỏ trải qua ngươi lừa ta gạt cũng không ít. Ở nhìn đến Định Manh một mạc trang điểm khi, nàng đại khái liền minh bạch cái gì. Hơn nữa đang nhìn Tịch Giai một sạch sẽ dày mặt sau, Nam Dương công chúa trong lòng liền càng xác định, này kỳ thật chính là Tịch Giai một tưởng hủy hoại Định Manh thanh danh một cái tiểu tâm cơ. Bất quá Nam Dương công chúa cũng không có tính toán muốn trợ giúp Định Manh. Nàng tuy rằng có chút cách hướng Tịch Giai một cư nhiên lợi dụng nàng yến hội tới làm loại chuyện này, nhưng là cũng không nghĩ vì Định Manh cái này người xa lạ xuất đầu. Đúng vậy, chúng ta đều đứng ở chỗ này một hồi lâu, nếu không có việc gì nói, kia không bằng đi mặt sau rừng hoa đào đi dạo, nghe nói công chúa này thôn trang thượng đào hoa khai đến tốt nhất. Là nha, huyện tỷ tỷ các nàng muốn so với chúng ta trước tới, lúc này hẳn là đã ở rừng hoa đào thưởng thức đào hoa. Lập tức liền có quan gia tiểu thư mở miệng phụ họa Nam Dương công chúa nói. Công chúa, các ngươi đi trước đi. Là ta quấy rầy đến các ngươi, có tỷ tỷ ở chỗ này bồi ta cùng nhau chờ đại phu liền hảo. Tịch Giai Mục lỗi thời mở miệng nói. Nàng lời nói làm Nam Dương công chúa mày nhăn lại. Tịch Giai Mục là thừa tướng chi nữ, thân phận không thấp. Nam Dương công chúa trước kia không phải không có cùng Tịch Giai Mục tiếp xúc quá. Nam Dương công chúa đối Tịch Giai Mục ấn tượng, đều là hiểu tiến thối minh lý lẽ, tương đối thông minh cái loại này người, cho nên mới cho Tịch Giai Mục một chương thiệp mời. Kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên nhìn lầm rồi. Nam Dương công chúa tâm tình không tốt, cũng chút nào không che giấu chính mình trên mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, kia bổn cung cũng ở chỗ này chờ đi, dù sao Sương Nhi đã phái người đi thỉnh đại phu, từ kinh thành đến nơi đây hoa không mất bao nhiêu thời gian. Tịch nhị tiểu thư chính là ở ta thôn trang bị thương, nếu là có cái gì tốt xấu, kia bản công chúa khó thoát này cứu. Dân nữ không dám. Tịch Giai Mục quả thực có khổ nói không nên lời. Nàng cũng không phải không biết Nam Dương công chúa lời nói tiềm thức, chẳng qua nàng chân thật sự rất đau, liền tính là hiện tại treo ở giữa không trung đều đau đến không được cái loại này. Tịch Giai Mục chỉ hy vọng đợi lát nữa đại phu tới lúc sau, có thể nói ra nàng trên chân bị thương nghiêm trọng tình hình thực tế. Nói như vậy, đại gia cũng đều sẽ biết nàng chân bị thương là sự thật. Nam Dương công chúa không đi, mặt khác quan gia các tiểu thư tự nhiên cũng không dám rời đi. Đại gia đi đái ở phòng khách, chờ đợi đại phu đã đến. Mặc ước 15 phút thời gian, nha hoàn Sương Nhi mang theo đại phu đi đến. Đại phu là cái 40 tuổi tả hữu nam tử, gầy trơ cả xương, trên người có một cái hồng thuốc. Đại phu vừa thấy đến trong phòng rất nhiều trang điểm xa hoa tinh xảo xinh đẹp cô nương khi, thần sắc hơi sợ hãi, thảo dân gặp qua các vị tiểu thư, không biết yêu cầu xem bệnh chính là vị nào. Đại phu, là tiểu thư nhà ta yêu cầu ngài chẩn trị một chút. Tịch Giai Mục bên người đại nha hoàn hồng tụ mở miệng ra tiếng. Ở đau xót trước mặt, đại phu chẳng phân biệt nam nữ. Cho nên, hồng tụ ngồi xổm dưới đất thượng, thực tự nhiên vì Tịch Giai Mục rút đi giày vớ. Chân chùi trắng nón chân ngọc bại lộ ở trong không khí. Tịch Giai Mục có chút mất tự nhiên cuộn tròn một chút ngón chân đầu. Đại phu cúi đầu, nhìn Tịch Giai Mục chân, thần sắc nghi hoặc, cô nương có thể nói tiểu thư nhà ngươi chân là làm sao vậy? Đại phu, tiểu thư nhà ta chân bị người giẫm tới rồi. Hồng tụ theo tiếng. Sau đó Tịch Giai Mục mở miệng bổ sung nói, ta cảm giác rất đau, khoảng cách bị giẫm đã qua đi 30 phút, nhưng là kia đau ý như cũ không có tiêu tán, giống như là mỗi một cây ngón chân đầu đều tản mất giống nhau. Đại phu cúi đầu tinh tế quan sát một phen lúc sau, nói, từ mặt ngoài xem, cũng không có xuất hiện ứ thanh, xương đỏ chờ chẳng uống. Dựa theo bình thường logic, nếu thật sự bị giẫm đến như vậy nghiêm trọng nói, ít nhất có thể từ mặt ngoài nhìn ra một ít dấu vết mới đúng. Nhưng là Tịch Giai Mục này chân, trắng non bóng loáng, không có một chút thanh ngân xương đỏ. Nam Dương công chúa trên mặt thần sắc càng thêm càng âm trầm, mặt khác quan gia các tiểu thư ở nhìn đến Tịch Giai Mục kia bóng loáng trắng non chân nhỏ lúc sau, thần sắc cũng là ý vị thâm trường. Lam Giai xối cùng Trần Viện nhưng thật ra vì Tịch Giai Mục tưởng mở miệng, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, ngay cả các nàng đều có chút bắt đầu hoài nghi Tịch Giai Mục có phải hay không thật sự ở gần người. Tịch Giai Mục sao có thể không cảm giác được đại gia ánh mắt biến hóa? Tịch Giai Mục có chút nóng nảy, ngay cả mở miệng nói chuyện ngự khí đều trở nên có chút lệ khí, chính là thật sự rất đau. Thoáng động một chút liền đau. Tịch Giai Mục vội vã muốn cho đại phu nhìn ra nàng trên chân thương thế, nhưng là lại không biết nàng bộ dáng này, rất giống là ở nói dối sắp bị vạch trần lúc sau trột dạ cùng hấp hối dãy rủa. Đại phu cũng là bất đắc dĩ, nếu đổi làm những người khác, hắn đã sớm phủi tay đi rồi. Nhưng là trong phòng này người, cái nào nhìn đều là phi phú tức quý. Đều không phải là hắn một cái tiểu dân chúng có thể đắc tội. Đại phu ngồi xổm xuống thân thể, ta đây nhìn lại đi. Hắn vươn tay, rõ ràng là tưởng đụng chạm Tịch Giai Mục chân, tưởng xác định một chút Tịch Giai Mục chân nếu thật sự rất đau, có thể hay không là chân bên trong giải quá thứ gì. Nhưng là ở hắn tay đụng chạm đến Tịch Giai Mục chân lúc sau. A, đau quá. Tịch Giai Mục trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đem chính mình bị đụng chạm đến chân phải thu trở về, sau đó nhanh chóng vươn chân trái, trực tiếp đem đại phu cấp đạp đi ra ngoài. Đại phu bị Tịch Giai Mục đá đến trên mặt đất. Vây xem quan gia các tiểu thư đều là cả kinh, Hồng Tụ phản ứng nhanh chóng, lập tức tiến lên đem đại phu nâng dậy tới, còn không quên thế Tịch Giai Mục xin lỗi, đại phu, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Chúng ta tiểu thư tuyệt đối không phải cố ý. Không có việc gì, chẳng qua tiểu thư này chân thứ ta học nghệ không tinh, bất lực, ta trước cáo tử. Đại phu đứng dậy vỗ vỗ chính mình tay áo, dẫn theo hòm thuốc trốn mất. Hắn lại không nốc, này nói rõ chính là một đám các tiểu thư lục đục với nhau, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Đại phu đi rồi, Nam Dương công chúa rốt cuộc sinh khí, lạnh lùng nói, Tịch Nhị tiểu thư, ngươi đây là đem bổn cung đương ngốc tử chơi sao. Chương 998 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 21. Ta không có, ta là thật sự chân đau. Tịch Giai Mục vô lực biện giải, quả thực khổ mà không nói nên lời. Tịch Giai Mục lớn lên xinh đẹp, hơn nữa trên mặt ủy khuất thần sắc không chút nào giả bộ. Nếu trước mắt đứng chính là cái nam nhân, nói không chừng sẽ đối nàng tâm sinh thương tiếc. Nhưng là nàng đối mặt, là một đám nữ nhân. Không nói đến mặt khác xem diễn quan gia tiểu thư, liền chỉ cần Nam Dương công chúa mà nói, Tịch Giai Mục hôm nay làm ra sự tình, đã cũng đủ làm nàng đối Tịch Giai Mục sinh ra chán ghét. Xem ra tan này hàn xá là dung không dưới Tịch Nhị tiểu thư như vậy kiểu quý chi khu, Sương Nhi, tiễn khách. Nam Dương công chúa thần sắc căm trầm. Công chúa, ta Tịch Giai Mục thần sắc hoảng hốt, ở nửa đường trung bị Nam Dương công chúa thỉnh đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, này nếu là truyền ra đi, cái này làm cho nàng về sau hẳn là như thế nào gả chồng. Hơn nữa, nói vậy mặt khác quan gia các tiểu thư về sau tổ chức yến hội cũng sẽ không tiêu nàng. Hơn nữa sẽ ngại với Nam Dương công chúa mặt mũi cùng nàng giảm bớt giao thoa. Tịch Giai Mục là thật sự luôn cuống. Nhưng là Nam Dương công chúa lại không cho nàng lại mở miệng cơ hội. Tịch Giai Mục mới nói ba chữ, cũng đã bị Nam Dương công chúa mở miệng đánh gãy. Nếu là Sương Nhi thỉnh bất động Tịch Nhị tiểu thư nói, ta không ngại làm ta thị vệ tự mình động thủ. Đúng vậy. Tịch Giai Mục thân thể run lên, ở Hồng Tụ hầu hạ hạ mặc vào giày vớ. Ở xuyên giày vớ trong quá trình, Hồng Tụ tránh không thể tránh cho đụng chạm tới rồi Tịch Giai Mục chân. Tịch Giai Mục cảm giác chính mình chân đều phải đau đã chết, vẫn là còn phải nghẹn không cho chính mình kêu ra tiếng. Ở mặc tốt giày vỡ lúc sau, Tịch Giai Mục khập khiễng bị Hồng Tụ nâng đi ra ngoài. Nam Dương công chúa nhìn Tịch Giai Mục kia khập khiễng hình dáng liền khí. Chuyện tới hiện giờ, Nam Dương công chúa đã cho rằng Tịch Giai Mục là ở trong đau. Nịnh manh đứng ra, nếu muội muội đi rồi, ta cũng nên đi trở về, đa tạ khoản đãi. Nam Dương công chúa không có mở miệng, mặt khác quan gia tiểu thư đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Nam Dương công chúa đối Nịnh Manh ấn tượng thật không tốt, cũng không phải bởi vì Nịnh Manh làm cái gì, mà là Nam Dương công chúa đối Tịch Giai Mục chán ghét có chút giận chó đánh mèo ở Nịnh Manh trên người, cho nên tự nhiên sẽ không mở miệng giữ lại. Bất quá nhìn Nịnh Manh rời đi thân ảnh, vài vị quan gia tiểu thư nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Tịch Giai Mục đi được cũng không mau, Nịnh Manh đi chưa được mấy bước liền đuổi kịp nàng. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Tịch Giai Mục dừng lại, quay đầu, nhìn đến đi theo phía sau người là Nịnh Manh lúc sau, Tịch Giai Mục tức khắc liền nổi giận. Bất quá nàng tốt xấu còn nhớ rõ đây là Nam Dương công chúa sân, cho nên đệ thấp chính mình thanh âm, ngươi đi theo ra tới làm cái gì? Ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không ở vui sướng khi người gặp họa? Ta vui sướng khi người gặp họa cái gì? Nịnh Manh rất có hứng thú nhìn Tịch Giai Mục chân, chê cười ngươi tự đạo tự diễn sao? Tịch Giai Mục thần sắc nháy mắt vặn mèo. Ở đi đến thôn trang bên ngoài xe ngựa bên cạnh khi, Tịch Giai Mục nguyên bản không nghĩ làm Nịnh Manh ngồi nàng xe ngựa. Tịch Giai Mục hiện tại nhìn đến Nịnh Manh liền vô cùng cách đứng. Nhưng Nịnh Manh là nàng mang đến, nếu đem Nịnh Manh lưu tại này thôn trang cửa nói, đợi lát nữa bị những người khác thấy được, không chừng ngày mai lại truyền ra cái gì đối nàng bất lợi lời đồn đãi ra tới. Tịch Giai Mục chỉ có thể nghẹn khí, nhìn Nịnh Manh thần sắc thảnh thơi ngồi ở nàng đối diện. Ngồi ở trong xe ngựa thời điểm, Tịch Giai Mục vẫn luôn đều nghĩ đến hôm nay chuyện này rốt cuộc như thế nào cứu lại. Chẳng sợ không cần đầu óc tưởng nàng cũng biết. Hiện tại những cái đó quan gia tiểu thư khẳng định ở sau lưng trộm chê cười nàng. Hơn nữa về nàng ghen ghét tâm cường, hãm hại Nịnh Manh sự tình, chiều nay liền sẽ truyền lưu ra tới. Tịch Giai Mục nắm chặt trong tay khăn thêu, đem khăn thêu vặn tới túng đi, đem nó trở thành Nịnh Manh tới cho hả giận. Xe ngựa dừng lại ở phủ đệ trước cửa, Nịnh Manh trước một bước mang theo Miêu Lăng xuống xe ngựa, trực tiếp nâng bước đi trở về chính mình sân. Tịch Giai Mục chậm chậm bị Hồng Tụ nâng, nhìn Nịnh Manh kia tựa như đi đường mang phong thân ảnh. Trong lòng lại là một đốn nín thở. Ở chính mình ra phủ trước cửa, Tịch Giai Mục liền không như vậy ẩn nhẫn. Nàng ngồi ở xe ngựa xa phu sở ngồi vị trí, đem chân treo không, làm Hồng Tụ đi vào kêu cái ma ma ra tới bối chính mình vào phủ. Tịch Giai Mục là Tịch Chí Thành thích nhất nữ nhi, hơn nữa vẫn là phủ thừa tướng đích nữ, phùng nàng hạ nhân không ở số ít, vì thế bất qua trong chốc lát, toàn bộ phủ thừa tướng đều đã biết Tịch Giai Mục đi ra ngoài một chuyến, chân bị thương tin tức. Ngay cả Liếu Xu ở đã biết tin tức này lúc sau, cũng là lập tức liền buông xuống trong tay sự tình, hướng tới Tịch Giai Mục sân chạy đến. Phủ thừa tướng hậu viện bởi vì Tịch Giai Mục chân bị thương sự tình, làm cho binh hoang mã loạn. Ngược lại là Nịnh Manh chủ cái kia tiểu viện tử an phận ở một góc, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nhìn Nịnh Manh cùng Miêu Lăng hai người nhanh như vậy trở về, Đào Ma Ma trong lòng có chút lo lắng, nhưng là ngại với nô buộc tôn ti không dám hỏi Nịnh Manh, chỉ phải ngầm hỏi Miêu Lăng. Miêu Lăng dăm ba câu liền đem hôm nay phát sinh sự tình cấp nói. Cuối cùng, Miêu Lăng còn bỏ thêm chính mình cảm tưởng, nhị tiểu thư quả thực thật quá đáng. Làm cho như vậy nhiều người mặt nhi trực tiếp liền nói là tiểu thư dẫm tới rồi nàng ngu bàn chân, còn nói tiểu thư là ác ý dâm thương nàng. Còn hảo tiểu thư không có thừa nhận, hơn nữa Nam Dương công chúa cuối cùng lại phái người gọi tới đại phu. Tuy rằng nhị tiểu thư cuối cùng vẫn là kiên trì nói nàng chân bị thương, nhưng là mọi người đều có mắt, đều nhìn ra được tới, nhị tiểu thư đó chính là làm bộ làm tịch lạc. Nhị tiểu thư muốn hại chúng ta tiểu thư, tưởng hủy hoại chúng ta tiểu thư thanh danh, nhưng là phỏng chừng chờ hôm nay một quá, mọi người đều sẽ biết lòng mang ác ý người kia là tịch nhị tiểu thư. Miêu Lăng nói nói, liền nhịn không được nở nụ cười, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Đào Ma Ma nghe nghe, tuy rằng cũng cảm giác được kết quả này thực hả giận, nhưng là như cũ có chút cách âm Tịch Giai một cái này cách làm. Thậm chí càng muốn, liền càng vì Nịnh Manh cảm giác được ủy khuất. Hơn nữa, phủ thừa tướng hai cái đương gia nhân, nhưng một cái đều không có đứng ở Nịnh Manh bên này. Đào Ma Ma có chút không yên tâm, mở miệng đối với Miêu Lăng nói, ngươi mau đi ra tìm hiểu một chút Tịch Giai một thế nào. Đào Ma Ma nhịn không được những mày, tuy rằng chuyện này là Tịch Giai một sai. Chính là Tịch Giai Mục sẽ thừa nhận chính mình sai lầm sao? Hơn nữa Tịch Chí Thành cùng Liễu Xu đối với Tịch Giai Mục thiên vị. Đào Ma Ma tổng cảm thấy, khả năng chuyện này không có nhanh như vậy rơi xuống màn che. Hơn nữa liền tính sai người là Tịch Giai Mục, nhưng là bị phạt người lại không nhất định là Tịch Giai Mục. Miêu Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, trên mặt thần sắc tức khắc lạnh lùng, nói, ta đã biết, Ma Ma, ta đây liền đi ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Miêu Lăng thực mau ra sân. Đào Ma Ma đứng ở trong viện. Lo lắng ánh mắt thường thường nhìn về phía Nịnh Manh phòng. Cửa phòng nhắm chặt, đại ở chính mình trong phòng Nịnh Manh cũng không biết Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng hai người lo lắng. Nịnh Manh một hồi phủ liền đem chính mình quăn vào trong phòng, lại còn có làm Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma hai người không cần quấy rầy nàng. Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma cho rằng Nịnh Manh bị Tịch Giai Mục hôm nay hành động thương tới rồi, nhưng kỳ thật Nịnh Manh là đang tìm kiếm kỳ giữ linh hồn rơi xuống. Chương 999 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 22. Nịnh Manh khoảng thời gian trước đối với không có một bóng người phòng dò hỏi rất nhiều lần, kỳ giữ đều không có ra mặt đáp lại, chỉ là ở nàng buổi tối ngủ lúc sau, đem nàng ôm đến càng khẩn. Nhưng là trong khoảng thời gian này không giống nhau, phía trước Nịnh Manh vẫn luôn không cảm giác được kỳ giữ tồn tại, chính là từ đêm thăm thái tử phủ ngày đó bắt đầu, Nịnh Manh có thể cảm giác được kỳ giữ dừng ở trên người nàng tầm mắt. Tuy rằng vẫn là nhìn không thấy kỳ giữ, nhưng là Nịnh Manh đã có thể căn cứ ánh mắt nơi phát ra đại khái cảm giác được kỳ giữ nơi vị trí. Hơn nữa vừa mới, kỳ giữ còn trợ giúp nàng giáo huấn Tịch Giai Mục. Như thế giữ gìn động tác, làm Nịnh Manh trong lòng sinh ra một tia kỳ cánh. Nịnh Manh ở trong phòng ngủ tĩnh đứng trong chốc lát, cảm giác được trên người ánh mắt nơi phát ra, Nịnh Manh quay đầu nhìn chính mình giường phương hướng, hơi hơi mỉm cười, vừa mới là ngươi giúp ta đúng không? Ngươi muốn hay không ra tới cùng ta thấy một mặt nha? Ta giống như gần nhất đều có thể đủ cảm giác được ngươi tồn tại. Tiếng nói vừa dứt, Nịnh Manh tức khắc cảm giác trong phòng độ ấm giống như nháy mắt liền thấp mười mấy độ giống nhau, lạnh buốt, hơi thở ấm. Hắn hư vô ngồi ở Nịnh Manh trên giường, ở nghe được Nịnh Manh nói lúc sau, giống như là một con bị con ngồi phát hiện tung tích manh thú, toàn thân đều tràn ngập cảnh giác cùng đánh sâu vào tính. Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Nịnh Manh. Nịnh Manh cũng không ngại kỳ giữ không có đáp lại, hơn nữa, kỳ giữ hiện tại là linh hồn trạng thái, đại khái liền tính hắn mở miệng nói chuyện, nàng cũng là nghe không được. Nịnh Manh nâng bước hướng tới kỳ giữ đi đến. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể nói, chúng ta nắm cái tay được không? Nịnh Manh ở mép giường dừng lại bước chân, nâng lên chính mình tay phải. Ở Nịnh Manh nhìn không thấy hư không chỗ, linh hồn trạng thái kỳ giữ liền ngồi tại mép giường biên. Hắn du mắt nhìn rối đến chính mình trước mặt tay, nhỏ dài ngón tay ngọc, trắng non bóng loáng. Hắn kia cơ hồ cùng không khí hòa hợp nhất thể ngón tay khẽ nhúc nhích. Nịnh Manh nháy mắt cảm giác chính mình vươn đi tay bị một mạt băng hàn bao bọc lấy. Hắn mang cho nàng độ ấm rất thấp, nhưng là Nịnh Manh một chút đều không cảm thấy rét lạnh, ngược lại cao hứng cười. Tuy rằng chỉ là dắt cái tay nhỏ, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý cùng nàng hữu hảo tiếp xúc là được. Thương nhạc viện. Tịch Giai Mục một bị bối hồi chính mình trong viện lúc sau, ở Liễu Xu vội vàng tới rồi khi, ở tại phủ đệ được đến tin tức đại phu cũng vội vàng chạy tới. Nhìn Tịch Giai Mục kia bóng loáng không hề dấu vết chân nhỏ, đại phu đồng dạng thần sắc nghi hoặc, tỏ vẻ Tịch Giai Mục này chân cũng không có cái gì vấn đề. Tịch Giai Mục đau đến đều phải động kinh, hận không thể lấy thanh đao đem chính mình mu bàn chân thượng ra thịt cắt ra, đem chính mình bị giẫm đoạn chân xương cốt ném đến bọn họ trên mặt, đánh sưng bọn họ mặt lại làm cho bọn họ nói chuyện. Phía trước ở thôn trang, bởi vì là Nam Dương công chúa địa bàn, hơn nữa có quá nhiều người ngoài ở, cho nên Tịch Giai Mục liền tính tái sinh khí cũng đến khắc chế chính mình cảm xúc. Chính là hiện tại là ở nàng chính mình khuê phòng chung, hơn nữa này đại phu lại là phủ thừa tướng tư nhân đại phu, Tịch Giai Mục nào còn dùng đến khắc chế chính mình tính tình. Ở đại phu như vậy một mở miệng lúc sau, Tịch Giai Mục tức khắc một chân đem người đá văng, giống giận ra tiếng, ngươi rốt cuộc có phải hay không đại phu? Ta nếu là không đau chân không bị thương nói ta còn gọi ngươi tới làm gì? Rõ ràng chính là chính ngươi học nghệ không tinh. Lang băm. Bạch mù cha ta mỗi tháng cho ngươi như vậy cao nguyện ngân. Liêu Xu vội vàng đuổi tới thời điểm, liền nghe được Tịch Giai Mục này nổi giận đùng đùng một phen lời nói. Liêu Xu chấn động, Mục Nhi. Câm miệng. Nương. Nhìn đứng ở ngoài cửa Liêu Xu, nghĩ hôm nay tao ngộ, Tịch Giai Mục tức khắc cảm giác bi từ tâm tới, vô cùng ủy khuất. Tịch Giai Mục này một tiếng nương kêu đến chân tình biểu lộ. Liêu Xu cũng bị Tịch Giai Mục kêu đến trong lòng mềm nhũn, dù sao cũng là chính mình phụng ở lòng bàn tay yêu thương lớn lên nữ nhi. Liêu Xu đi vào đi, vô vô Tịch Giai Mục tay lấy kỳ chân an, sau đó quay đầu vẻ mặt xin lỗi đối với đại phu nói, Trương đại phu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta cùng lao ra nhà ta cấp sủng hư, nàng vừa mới đó là khí lời nói, ngươi đừng để ý. Nếu là bình thường đại phu, Liêu Xu cũng sẽ cùng Tịch Giai Mục giống nhau cũng không để vào mắt. Chính là cái này Trương Đại Phu, là Tịch Chí Thành cố ý hoa số tiền lớn thỉnh về trong phủ tòa chấn. Bởi vì phía trước phủ đệ Đại Phu y thuật thường thường, đối nhị hoàng tử ở tại phủ đệ kia đoạn thời gian không có bất luận cái gì trợ giúp, cho nên Tịch Chí Thành mới hoa số tiền lớn thỉnh vị này danh khí pha đại Trương Đại Phu trở về, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Liêu Xu tự nhiên cũng muốn cho hắn vài phần bạc diện. Hừ, nhị tiểu thư tuy rằng là khí lời nói vậy cũng nhất định là thiệt tình lời nói. Nếu cảm thấy ta Trương Mỗ học nghệ không tinh, ta đây cũng không dám trèo cao phủ thừa tướng. Trương Đại Phu cũng không cấp Liêu Xu bất luận cái gì mặt mũi, con chính mình hòng thuốc, trực tiếp giận dỗi rời đi. Diệu Ngọc, mau đi lấy một cái túi tiền cấp Trương Đại Phu. Liêu Xu đối với chính mình bên người đại nha hoàn mở miệng. Diệu Ngọc hẳn là, lập tức bước nhanh đuổi theo. Tịch Giai Mục nhìn, thần sắc có chút ai oán, nương. Đều khi nào, ngươi cư nhiên còn muốn đi lấy lòng một cái đại phu. Ngươi đứa nhỏ ngốc này. Nói chính là nói cái gì, kia cũng không phải là bình thường đại phu. Liêu Xu cúi đầu, hỏi, các nàng nói ngươi chân bị thương. Thương ở đâu? Chính là này, toàn bộ chân đều đau quá. Tịch Giai Mục dối tay chỉ chính mình chân phải. Tịch Giai Mục chân phải đã bị hồng tụ bỏ đi dày vỡ, Liêu Xu cúi đầu nhìn, kỳ thật cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề. Nàng mở miệng nói, vậy đi phủ bên ngoài tìm đại phu đi. Liêu Xu phái phủ đệ nô tài ra phủ đi tìm đại phu. Lại còn có phái vài cái nô tài đi ra ngoài, làm cho bọn họ nhiều tìm một ít đại phu lại đây. Nhưng là, phía trước phía sau thỉnh năm cái đại phu nhập phủ, mọi người đều nhìn không ra Tịch Giai Mục chân có cái gì vấn đề. Liêu Xu cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, tuy rằng nàng làm nha hoàn cho này năm vị đại phu số tiền lớn tạ ơn, nhưng là Tịch Giai Mục chân đau cái này việc lạ, vẫn là bị chuyển đi ra ngoài. Hơn nữa Trương đại phu cũng không có tiếp rượu ngọc túi tiền, trở lại chính mình ở phủ thừa tướng chô ở lúc sau. Hắn thu thập chính mình đồ vật, kiên cường rời đi. Đại phu nhìn không ra Tịch Giai Mục chân có cái gì vấn đề, nhưng là Tịch Giai Mục nhưng vẫn kêu chính mình chân đau quá. Liêu Xu vô cùng lo lắng, vẫn luôn bồi ở Tịch Giai Mục bên người. Chờ hỏi thanh Tịch Giai Mục chân đau ngọn nguồn, là bởi vì nàng đối Nịnh Manh lòng mang ác ý chủ động hãm hại lúc sau, Liêu Xu trong lòng lại cấp lại tức. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tịch Giai Mục cư nhiên như vậy xuẩn, làm ra như vậy cấp thấp hãm hại sự tình. Hơn nữa ngay cả Liêu Xu đều có chút hoài nghi Tịch Giai Mục có phải hay không bởi vì vô pháp đối mặt bị Nam Dương công chúa từ trong yến hội đuổi ra tới hậu quả, cho nên mới cố ý trăng đau. Bởi vì Liêu Xu nhìn kỹ xem Tịch Giai Mục chân, đích sắc không có nhìn ra có chút bị dẫm bước qua dấu vết. Liêu Xu đem sở hữu hạ nhân bình lui ra ngoài, nghiêm túc hỏi một chút Tịch Giai Mục, nàng chân đau có phải hay không trang. Tịch Giai Mục nghe thấy cái này vấn đề, trong lòng rất là bị thương, nhưng là cũng khí Liêu Xu thân là nàng thân sinh mẫu thân. Cứ nhiên một chút đều không tín nhiệm nàng. Tịch Giai Mục tức giận thời điểm liền dễ dàng nói không lựa lời, nói rất nhiều hướng Liêu Xu tâm hoa thượng chọc nói, Liêu Xu cũng sinh khí, hai mẹ con đại xảo một trận, Liêu Xu thần sắc gâm trầm rời đi. Buổi tối thời điểm, từ bên ngoài làm công trở về Tịch Chí Thành nghe nói Tịch Giai Mục chân đau sự tình lúc sau, nguyên bản hắn mau chân đến xem Tịch Giai Mục, nhưng là bị Liêu Xu cấp ngăn cản. Liêu Xu không hảo đem Tịch Giai Mục là làm bộ bị thương sự tình nói cho Tịch Chí Thành, cho nên cũng chỉ đến lừa Tịch Chí Thành nói, Tịch Giai Mục chân kỳ thật đã không đau. Sau đó, Liêu Xu thuận tiện đem Tịch Giai Mục lúc này đây chân bị thương sự tình, đẩy ở Nịnh Manh trên đầu. Tuy rằng Tịch Giai Mục buổi chiều thời điểm cùng nàng đại xảo một trận, chính là ai làm Tịch Giai Mục là nàng thân sinh nữ nhi đâu. Chương 1000 oán linh thái tử, câu khẽ hôn 23. Chẳng qua Liêu Xu vẫn là đem này hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản một ít. Nam Dương công chúa làm cho như vậy nhiều quan gia tiểu thư mặt nhi đem Tịch Giai Mục khiển ra thôn trang. Chuyện này, ở Tịch Giai Mục đi rồi lúc sau, lập tức đã bị rất nhiều quan gia các tiểu thư trở thành chê cười giống nhau đàm luận. Ngay cả những cái đó bọn hạ nhân cũng đối việc này nói chuyện say xưa. Đang nghe kinh thành có người nói Tịch Giai Mục được một loại kỳ quái chân đau chi chứng khi, lập tức liền có đi Nam Dương công chúa thôn trang tham gia du xuân yến hội cảm kích người đứng dậy, nói: "Nàng kia nơi nào là cái gì chân đau, rõ ràng trang đau đâu." "Chính là a, ngày hôm qua buổi sáng nàng đi tham gia Nam Dương công chúa tổ chức du xuân yến hội, còn mang theo một cái hủy dung Tịch gia tiểu thư đi, mặt ngoài nói là mang nàng đi ra ngoài từng trải, kỳ thật quay đầu liền vu khống thượng. Lúc ấy kia trường hợp Nga, thật nhiều người đều nhìn, nàng vẫn luôn nói là Tịch đại tiểu thư dẫm tới rồi nàng, nhưng kỳ thật a, nàng mặt phẳng nghiêng thượng một chút dấu giày đều không có. Hơn nữa cởi giày vỡ lúc sau, kia chân nhỏ nha, lại nộn lại bạch, căn bản là không giống như là bị dẫm quá. Đại phu đều nói không thành vấn đề, cố tình nàng còn vẫn luôn kêu đau. Ngay cả Nam Dương công chúa đều nói chuyện này như vậy từ bỏ, nàng lại cố tình không chịu. Sau đó đâu? Có bảng thính ba cánh mở miệng hỏi. Hi hi hi, sau đó đã bị Nam Dương công chúa thỉnh ra thôn trang đi nha, kỳ thật ngoài miệng nói thỉnh, chi bằng nói là đem nàng đuổi ra đi càng vì thỏa đáng. Chính là không nghĩ tới, nàng hồi phủ lúc sau, cư nhiên còn không có ngừng nghỉ, còn lấy chuyện này lừa mình dối người đâu. A, nguyên lai là như thế này. Khó trách trong kinh thành đại phu đều đi nhìn cái biến đều nhìn không ra nàng là được bệnh gì, nguyên lai là không bệnh trang bệnh đâu. Ta phía trước còn nghe nói phủ thừa tướng Trương đại phu đều bị Tịch nhị tiểu thư khí đi rồi, phía trước ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra chỉ sợ là thật sự. Nay đồn đại vớ vẩn, một truyền mười mười truyền trăm, thực mau đã bị khuyết tán đi ra ngoài. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, phủ thừa tướng hạ nhân đi ra ngoài mua sắm thời điểm, chuyện này đã bị mọi người đều truyền lạ, mà đại gia đối Tịch Giai Mục ấn tượng cũng biến thành chưa xuất các thiếu nữ, tâm cơ thâm trầm chờ không tốt chữ. Phủ thừa tướng hạ nhân chấn động, đều không rảnh lo trên tay sự tình, lập tức vội vàng hồi phủ đem chuyện này nói cho Liêu Xu. Tịch Chí Thành cha mẹ qua đời đến sớm, Liêu Xu không có trưởng bối yêu cầu hầu hạ, giống nhau đều thức dậy tương đối chế. Hạ nhân tiến vào bẩm báo thời điểm, nàng đang ngồi ở bàn tròn trước nhấm nháp phong phú mỹ vị bữa sáng. Ở nghe được hạ nhân bẩm báo sự tình lúc sau, Liêu Xu sở hữu hảo tâm tình tức khắc biến mất hầu như không còn. Liêu Xu thập phần sinh khí, một buổi tối cư nhiên là có thể đủ chuyển tới như thế kịch liệt trình độ. Rõ ràng là có người cố ý hướng Tịch Giai Mục trên người bắt nước bẩn. Liêu Xu một bên làm người đi tra tin tức này nơi phát ra, một bên lại làm ra phó trang điểm một phen, đi tiểu lầu trong quán trà tản một ít mặt khác tin tức, muốn hấp dẫn đại gia lực chú ý, làm đại gia lực chú ý không hề về Tịch Giai Mục trên người chuyện này. Tin tức trải qua cả đêm lên men, kỳ thật đã rất khó điều tra ra nguyên ở đâu. Nhưng là Liêu Xu phái người đi làm chuyện thứ hai, hiệu suất lại là rất cao. Vì hấp dẫn đại gia lực chú ý, Liêu Xu phái gia nô đi ra ngoài nói một ít về Thái tử Điện Hạ chuyện này. Thái tử Điện Hạ hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn là đại gia nhất quan tâm sự tình. Tịch Giai Mục chỉ là một cái khuê các trí nữ, mà Thái tử Điện Hạ lại là Nam Quốc tương lai chữ quân. Phàm là có một chút về Thái tử Điện Hạ tin tức truyền ra tới, nháy mắt là có thể lôi kéo đại gia tâm thần. Đại gia ánh mắt quả nhiên từ Tịch Giai Mục trên người dịch chuyển tới rồi Thái tử Điện Hạ trên người. Liêu Xu nghe được hạ nhân hồi bẩm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Liêu Xu không nhẹ nhàng bao lâu, chờ đến buổi chiều thời điểm, một cái kinh thiên đại tin tức lại một lần bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, lúc này đây vai chính, không chỉ có Tịch Giai Mục, càng sâu đến liên lụy đến nhị hoàng tử Tần Tấn. Có người ở quán trà thượng nói, ở Thái tử Điện Hạ hồi kinh ngày đó, hắn liền ngồi ở Tịch Giai Mục cùng vài vị quan gia tiểu thư đính ghế lô cách vách, chính thai nghe được Tịch Giai Mục nói, phủ thừa tướng đối nhị hoàng tử có ân cứu mạng, nhị hoàng tử đã đáp ứng hứa hẹn nàng vì nhị hoàng tử phi. Tin tức này bị phơi ra, tựa như bình tĩnh hồ nước đột nhiên nện xuống một khối cự thạch, kinh nổi lên sóng gió động trời. Chương 1138 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 25. Nếu là khoảng thời gian trước, có người nói nhị hoàng tử vì báo đáp phủ thừa tướng ân cứu mạng, cho nên cưới Tịch nhị tiểu thư làm vợ nói, kia đại gia nhất định là hỉ thấy nhạc nghe, cảm thấy này hai người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Nhưng là Tịch Giai Mục hiện tại cư nhiên đối Nịnh Manh làm ra loại chuyện này, quả thực chính là thỏa thỏa tâm cơ nữ, tâm tư quả thực không cần quá ác độc. Rất nhiều người đều chê cười, hoàng thất cư nhiên muốn lấy như vậy một cái rắn giết tâm địa, hãm hại nhà mình tỷ muội nữ tử làm vợ. Tịch Giai Mục thanh danh ở kinh thành hoàn toàn xú. Liêu Xu biết chuyện này thời điểm, trong lòng lại cấp lại hoảng. Liên tính là Liêu Xu, cái này cũng không biết hẳn là muốn như thế nào giúp Tịch Giai Mục tẩy trắng trên người thanh danh. Hơn nữa, ngay cả vào chiều sớm Tịch Chí Thành cũng biết chuyện này. Nguyên bản loại này trên đường cái đồn đại vớ vẩn, Tịch Chí Thành hẳn là không biết, nhưng là không chịu nổi có đồng liêu ở trước mặt hắn chúc mừng, hơn nữa thần sắc ý vị thâm trường. Ngay cả nhị hoàng tử Tần Tấn cũng tại hạ chiều lúc sau, thần sắc không rõ nhìn Tịch Chí Thành liếc mắt một cái mới rời đi. Tần Tấn kia liếc mắt một cái, xem đến Tịch Chí Thành kinh hồn tăng đảm, hơn nữa Tịch Chí Thành trong lòng cũng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, giống như là sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Chờ hắn ra cung lúc sau, rốt cuộc phụ thuộc hạ trong miệng đã biết bên ngoài đối với Tịch Giai Mục đồn đại vớ vẩn. Tịch Chí Thành phẫn nộ đến cực điểm, lúc này mới ngơ ngẩn hiểu được, hôm nay đồng liêu đối hắn chúc mừng trong giọng nói tràn ngập trâm trọng, thả xem hắn ánh mắt cũng toàn là diễn ngược chi sắc. Tịch Chí Thành nổi giận đùng đùng trở lại phủ thừa tướng, thẳng đến Tịch Giai Mục sân. Tịch Giai Mục ngày hôm qua bởi vì chân đau, hơn nữa cũng bởi vì cùng Liêu Xu cãi nhau, tức giận đến một ngày đều không có ăn cái gì. Hiện tại một giấc ngủ tỉnh lúc sau, chính bị đói, cho nên kêu Hồng Tụ đi trong phòng bếp lánh một bàn ăn ngon lại đây. Chờ Tịch Chí Thành vọt vào trong viện thời điểm, nhìn đến chính là Tịch Giai Mục ngồi ở bàn tròn trước ăn đến mùi ngon hình ảnh. Tịch Chí Thành tức khắc bị hình ảnh này cấp khí tới rồi. Nguyên bản hắn còn có chút không tin Tịch Giai Mục sẽ làm ra hãm hại Nịnh Manh, thậm chí trang bệnh loại chuyện này. Chính là hiện tại, hình ảnh bãi ở trước mắt, lại không chấp nhận được hắn không tin. Chương 1001 Oán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 26. Từ Thái Tử từ kinh thành trở về ngày đó, Nịnh Manh đêm thăm Thái Tử phủ lúc sau, liền vẫn luôn đều không có đi qua Thái Tử phủ. Thái Tử trên người bệnh trạng có chút kỳ quái, Nịnh Manh mấy ngày này đã ở trong sân thời điểm, làm được nhiều nhất sự tình chính là đọc sách phối dược. Vì dược tề hiệu quả, Nịnh Manh thậm chí trực tiếp từ hệ thống trong không gian đổi dược liệu. Một đoạn thời gian xuống dưới, cũng rốt cuộc làm Nịnh Manh đối giải dược có vài phần mặt mày. Miêu Lăng không biết khi nào, liền dưỡng thành một cái mỗi ngày đều cùng Nịnh Manh đúng giờ hồi báo bên ngoài tình huống thói quen, tự nhiên cũng cùng Nịnh Manh nói bên ngoài những cái đó về Tịch Giai Mục đồn đại vớ vẩn. Nịnh Manh ở nghe được về cái kia có người nghe được Tịch Giai Mục ở tiểu lầu trong phòng chính miệng thừa nhận nhị hoàng tử đã lén nhận lời nàng vì nhị hoàng tử phi tin tức lúc sau, thần sắc thú vị chớp chớp mắt. Tuy rằng Nịnh Manh chỉ đi qua cái kia tiểu lầu một lần, nhưng là Nịnh Manh còn có thể nhớ tới cái kia tiểu lầu trang hoàng cách cục. Tịch Giai Mục các nàng cái kia phòng là tiểu lầu lầu hai bên trái cuối cùng một phòng, cho nên trừ bỏ Nịnh Manh phòng cùng các nàng liền nhau ở ngoài, không tồn tại còn có cái thứ hai liền nhau phòng khả năng tính. Cổ đại kiến trúc cách âm hiệu quả tuy rằng kém, chính là ngày đó trên đường phố xem náo nhiệt người cũng không ít, thanh âm càng là vô cùng ồn ào. Cho nên theo lý mà nói, Tịch Giai Mục các nàng nói chuyện thanh âm, trừ bỏ Nịnh Manh chiếm vị trí gần có thể nghe rõ tiên cơ ở ngoài, những người khác là nghe không thấy. Nhưng mà Nịnh Manh tuy rằng nghĩ tới muốn bắt chuyện này tới đối Tịch Giai Mục làm chút cái gì, nhưng là nàng còn không có bắt đầu hành động, cái này đồn đãi cũng đã ra tới. Nếu không phải Nịnh Manh chính mình liền ở cách vách cái kia phòng nói, chỉ sợ cũng sẽ cùng đại gia giống nhau, là cách vách trong phòng người nghe lén đến Tịch Giai Mục các nàng lời nói, sau đó đem này nói ra. Chính là hiện tại Nịnh Manh chính là cách vách phòng chủ nhân, Nịnh Manh khỏe môi hơi câu, nghĩ ngày ấy đi theo Tịch Giai Mục bên người làm giai xối cùng Trần Viện, không biết đem tin tức này truyền ra tới người. Là này hai vị trong đó ai đâu? Cũng hoặc là, hai người đều có. Nịnh Manh vẫn duy trì xem diễn trạng thái. Thẳng đến nàng đem trị liệu thái tử dược tề nghiên cứu ra tới lúc sau. Bóng đêm buông xuống. Tắm gội lúc sau Nịnh Manh ngồi ở phía trước cửa sổ cảm thụ được gió đêm mềm nhẹ vớt ve, Miêu Lăng tay chân cần mẫn vì nàng trải giường chiếu. Chờ phô hảo lúc sau, Miêu Lăng đối với Nịnh Manh mở miệng, tiểu thư, giường đêm hảo, là muốn hiện tại đi ngủ sao? Nếu là trước đây, Miêu Lăng tuyệt đối sẽ không sớm như vậy dò hỏi Nịnh Manh. Tuy rằng cổ đại ban đêm không có gì hoạt động giải trí, ngủ thật sự sớm, nhưng là thời gian này điểm đối với giống nhau giấc ngủ thời gian tới nói, lại có chút sớm. Nhưng mà Miêu Lăng như vậy mở miệng chính là bởi vì, nàng phát hiện Nịnh Manh gần nhất lên giường ngủ thời gian một ngày so với một ngày sớm. Không Nịnh Manh vừa định mở miệng nguyện cự, tưởng nói chính mình hiện tại còn không đây, lại chờ một lát. Nhưng là, Nịnh Manh mới nói một chữ, liền cảm giác được một cổ quen thuộc lạnh lẽo ngăn chặn nàng miệng. giống như là có một người đứng ở nàng trước mặt, duỗi tay che lại nàng môi không cho nàng tiếp tục nói chuyện giống nhau. Lại còn có không ngừng như vậy, ngay sau đó, Nịnh Manh liền cảm giác có một cổ làm nàng vô pháp cự tuyệt lực đạo, đem nàng từ trên ghế kéo lên, chậm rãi thúc đẩy nàng, hướng tới mép giường đi đến. Nịnh Manh lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, thuận theo đi đến mép giường, bên hông thượng thúc đẩy nàng lực đạo dần dần biến mất, ngay cả miệng nàng trước hàn ý cũng không thấy. Nịnh Manh lại có thể nói chuyện. Nàng mở miệng đối với Miêu Lăng nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, Tiêu Đào ma ma sớm một chút nghỉ tạm. Đây là Nịnh Manh chính mình buồn ngủ ý tứ. Miêu Lăng gật đầu hẳn là, thổi tắt trong phòng mặt khác đèn, chỉ chưa một chản tối tăm tiểu đèn dùng để chiếu sáng lúc sau, nâng bước rời đi phòng ngủ. Chờ Miêu Lăng rời khỏi sau, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được vẫn luôn đứng ở chính mình bên người người nọ, động tác lập tức tùy ý lên. Có Miêu Lăng hoặc là mặt khác người ngoài ở thời điểm, hắn cơ hồ không có mặt khác động tác nhỏ, vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh đại ở Nịnh Manh bên người, một đái chính là toàn bộ ban ngày. Liên tính hắn ngẫu nhiên có động tác nhỏ, kia cũng là im ắng, sẽ không bị Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma phát hiện. Chính là hiện tại trong phòng đã không có những người khác tồn tại sau, hắn lập tức liền thả bay. Nịnh Manh cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, túi đầu vừa thấy, liền phát hiện chính mình đai lưng bị người kéo ra, quần áo buông lỏng, đều không cần Nịnh Manh động thủ, nó cũng đã chính mình từ Nịnh Manh trên người bóc ra xuống dưới, bay tới một bên trên giá áo. Hiện tại thời tiết ấm áp, liền tính là buổi tối, độ ấm cũng rất cao. Nịnh Manh vừa mới tắm gội ra tới, ăn mặc đơn bạc, cởi một kiện quần áo lúc sau, nàng cũng chỉ dư lại bên người quần áo. Nịnh Manh cảm giác được đối phương ở nàng bên hông chống đẩy, làm nàng sớm một chút nằm đến trên giường đi. Cảm giác được đối phương đối chuyện này ham thích, Nịnh Manh có chút dở khóc dở cười, chính mình cũng không biết ngày đó đánh vỡ cùng hắn chi gian quan hệ là hảo vẫn là không hảo. Ở ngày đó đi tham gia xong Nam Dương công chúa tụ hội trở về lúc sau, bởi vì hắn âm thầm giúp chính mình giẫm tịch giai một chân sự tình, Nịnh Manh bị hắn cái này hành vi cấp cảm động tới rồi, hơn nữa cũng phát hiện đây là một cái thực tốt cơ hội. Cho nên ở trong phòng cùng hắn nói rất nhiều lời nói. Cũng coi như là nàng đối hắn phát ra một cái bạn tốt tín hiệu. Nàng biết hắn tồn tại. Nàng cũng không ngại hắn phía trước ở buổi tối đối nàng làm những cái đó sự tình. Nịnh Manh buồn ý là tưởng cùng linh hồn trạng thái hạ hắn có càng tốt càng tiến thêm một bước giao lưu. Nhưng là hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Linh hồn trạng thái hắn đối với Nịnh Manh lời nói, một chút cũng chưa làm ra đáp lại. Ngược lại, ở biết Nịnh Manh không bài xích hắn tồn tại. Hơn nữa đối hắn tới gần cũng không có bất luận cái gì kháng cự tâm lý lúc sau, nguyên bản chỉ có ở Nịnh Manh ngủ lúc sau mới xuất hiện hắn, từ ngày đó bắt đầu, mặc kệ ban ngày buổi tối, đều như là một cái hàn băng bảo bảo giống nhau dính ở Nịnh Manh bên người. Vẫn là Nịnh Manh đuổi đều đuổi không đi cái loại này. Mới đầu Nịnh Manh còn sợ bị Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma phát hiện khác thường, bởi vì có hắn tồn tại thời điểm, bốn phía nhiệt độ không khí đều là băng hàn một mảnh. Nhưng là Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng giống như cũng không có Nịnh Manh loại cảm giác này. Mấy ngày này xuống dưới, các nàng một chút khác thường đều không có. Nịnh Manh cũng từng ở hắn còn tại bên người thời điểm, hỏi Miêu Lăng lạnh hay không, sau đó còn được đến Miêu Lăng một cái nghi hoặc ánh mắt. Nịnh Manh lúc này mới minh bạch, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn phát ra cái loại này băng hàn. Bởi vì từ không không một chỗ đó biết thân phận của hắn, cho nên Nịnh Manh đối hắn không khỏi tiếp xúc không chỉ có không có bất luận cái gì kháng cự, thậm chí còn có vài phần dung túng. Mà hắn ở vài lần thử lúc sau. Dường như cũng cảm giác được Nịnh Manh đối hắn loại này bao dung thái độ, vì thế, hành vi liền càng thêm càng tùy ý. Mỗi ngày đối với Nịnh Manh nhẹ nhàng chạm vào kia đều là chuyện thường, hắn nhất kiên trì chính là Nịnh Manh mỗi ngày ngủ thời gian. Mỗi ngày buổi chiều đều phải tốn Nịnh Manh đi trên giường tiểu nghỉ, mỗi ngày buổi tối cũng sớm thúc giục Nịnh Manh lên giường ngủ. Cho dù có thời điểm, Nịnh Manh cũng không mệt ra rời, hắn cũng muốn tốn Nịnh Manh đi trên giường nằm. Tựa như hiện tại giống nhau. Chương 1002 Hoán Linh Thái Tử Cầu Khẽ Hôn 28. Biết kỳ giữ trên thế giới này thân phận cư nhiên là Tần Chiêu lúc sau, Nịnh Manh tức khắc liền cảm giác sự tình dễ làm nhiều. Nịnh Manh phía trước xứng tốt giải dược, là dùng để trị liệu Tần Chiêu trên người ám độc cùng bệnh cũ. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, nếu muốn biết rõ Tần Chiêu hôn mê bất tỉnh chân chính nguyên nhân, chỉ sợ muốn phí hảo một phen công phu, kết quả hiện tại nhưng thật ra tỉnh nàng không ít sự tình. Liêu Xu tuy rằng không biết Tịch Giai Mục lần này thanh danh tẫn hủy sự tình cùng Nịnh Manh có hay không quan hệ. Nhưng là đối với Nịnh Manh giận chó đánh mèo là không thiếu được. Phía trước tuy rằng vẫn luôn đều vội vàng Tịch Giai Mục sự tình, nhưng là Liêu Xu phái hạ nhân cấp Nịnh Manh xử tiểu ngáng chân cũng không ít, chẳng qua đều bị Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma hai người giải quyết, cũng không có chuyển tới Nịnh Manh trong thai. Nhưng là ở xử phạt xong Tịch Giai Mục lúc sau ngày hôm sau, cũng chính là Nịnh Manh cùng Tần Chiêu lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn lúc sau ngày hôm sau, chờ Nịnh Manh tỉnh lại ăn cơm sáng thời điểm, Miêu Lăng thở phì phì nói cho nàng, sân bên ngoài sáng sớm nhiều hai cái mặt lệnh thị vệ, nói là Tịch Chí Thành phân phó, phái bọn họ tới bảo vệ cho cái này sân, không chuẩn lĩnh manh ra phủ. Lao ra quả thực bất công đến quá lợi hại đâu. Hiện tại bên ngoài nói, ném phủ thừa tướng thể diện rõ ràng là nhị tiểu thư mới đúng, Lao ra phái hai cái thị vệ canh giữ ở viện này bên ngoài không chuẩn tiểu thư ra cửa là chuyện như thế nào. Đem tiểu thư đương phạm nhân nột. Miêu Lăng thở phi phi, nguyên bản liền tròn tròn khuôn mặt giờ phút này càng tròn trịa. Không có việc gì, bọn họ thủ bọn họ, ta lại không phải ra không được. Lĩnh manh nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, thậm chí còn có tâm tình đối với Miêu Lăng nói, chạy nhanh ăn nha, hôm nay cái này cháo nấu đến không tồi. Miêu Lăng nhìn Lĩnh manh nghiễm nhiên không thèm để ý bộ dáng, thở ra một hơi, thần sắc cũng chấn định xuống dưới, đúng vậy. Có cái như vậy bình tĩnh chủ tử, quả thực tưởng không Phật hệ đều khó. Ăn cơm sáng lúc sau, Lĩnh manh trở lại trong phòng cải trang giả dạng một phen, một cái tuấn lãng ngọc diện thiếu niên lang tức khắc từ trong khuê phòng đi ra. Miêu Lăng nhìn thấy như vậy trang điểm Lĩnh manh, chẳng sợ phía trước gặp qua rất nhiều lần, nhưng như cũng nhịn không được có chút mạc danh thẹn thùng, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường thấp không ít, tiểu thư này lại là muốn ra cửa sao. Ân, ta đi ra ngoài đi dạo. Lĩnh manh cho phép. Miêu Lăng tức khắc nói, kia nô tỳ trước đem sân đại môn cấp đóng. Lĩnh manh, đi thôi. Tịch Chí Thành phái tới trông coi Lĩnh manh hai cái thị vệ liền đứng ở sân ngoài cửa lớn mặt, thấy Miêu Lăng đem sân đại môn đóng bọn họ cũng hồn không thèm để ý. Viện này cũng chỉ có này một cánh cửa, hơn nữa chu vi tường mấy trượng cao, bọn họ cũng không cho rằng Lĩnh manh có thể từ địa phương khác đi ra ngoài. Sân đại môn đóng lúc sau, thân xuyên một bộ nam trang Lĩnh manh từ trong phòng đi ra. Miêu Lăng đứng ở phía sau cửa nhìn Lĩnh manh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thần sắc hơi khẩn trương. Lĩnh manh đi đến tường vây hạ, mũi chân nhẹ điểm, cùng phía trước mỗi lần trèo tường giống nhau, thập phần nhẹ nhàng phiên qua đi. Trên đường cái đám đông như lưu, linh hồn trạng thái Tần Chiêu đi theo Lĩnh manh bên người. Mỗi lần nhìn đến có mặt khác người qua đường khoảng cách Lĩnh manh thân cận quá lúc sau, hắn đều sẽ mượn gió lạnh, đem đối phương đẩy ra, không cho bất luận kẻ nào tới gần Lĩnh manh, đối Lĩnh manh chiếm hữu dục không chút nào che giấu. Lĩnh manh không có chú ý tới Tần Chiêu cái này động tác nhỏ, bất quá liền tính chú ý tới nàng đại khái cũng sẽ không nói chút cái gì. Lĩnh manh trong khoảng thời gian này chuồn ra tới rất nhiều lần, đối kinh thành cũng coi như là ngựa quen đường cũ, càng đừng nói nàng lúc này đây ra tới là có mục đích, dưới chân nện bước kiên định nhanh chóng. Thái tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng phái người dán ra tới treo giải thưởng bố cáo tuy rằng bóc người không ít, nhưng là lại không có một cái có thể chữa khỏi thái tử. Treo giải thưởng bố cáo mỗi một lần bị người xé xuống lúc sau, lại sẽ dán một chương tân đi lên, thẳng đến thái tử tỉnh lại, thân thể khép lại mới có thể đình chỉ treo giải thưởng. Lĩnh manh đi đến chỗ rẽ chỗ khi, liếc mắt một cái liền thấy được dán ở trên vách tường kia chương huyền thưởng lệnh. Phía trước cái này huyền thưởng lệnh ra tới thời điểm, nơi này có thể nói mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Nhưng là hiện tại một đoạn thời gian trôi qua, huyền thưởng lệnh trước lạnh lẽo, chỉ có hai vị sai dịch đứng ở bên cạnh. Lĩnh manh rời bước qua đi, ở treo giải thưởng bố cáo trước mặt nhìn nhìn, giơ tay đem nó xé xuống dưới. Ta muốn đi thái tử phủ. Lĩnh manh cầm huyền thưởng lệnh, đối với hai vị sai dịch mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này tới xé huyền thưởng lệnh người không ít, có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng là lại tuổi trẻ cũng không có Lĩnh manh như vậy tuổi trẻ. Hai vị sai dịch ở trong cung làm việc, ngày thường nhìn quen quý nhân, cũng liếc mắt một cái nhìn ra Lĩnh manh trên người ẩn chứa quý khí, không khỏi đối nàng nhiều vài phần khách khí. Công tử bên này thỉnh. Lĩnh manh đi theo trong đó một vị sai dịch phía sau từ từ đi thái tử phủ, mà dư lại vị kia sai dịch ở Lĩnh manh đi rồi không lâu, từ bên cạnh lấy ra một trương tân huyền thưởng lệnh dán lên. Đến nỗi Lĩnh manh vừa mới xé xuống huyền thưởng lệnh hành động, cũng không có bị đại gia để ở trong lòng. Kia sai dịch đem Lĩnh manh mang tiến thái tử phủ lúc sau liền rời đi. Lĩnh manh đã sớm nghe nói, phải cho thái tử chữa bệnh, nhất định phải muốn thông qua thái y y viện nhiều vị thái y y khảo nghiệm, cho nên ở nhìn đến đối diện bàn trước ngồi một loạt thái y y khi, thần sắc cũng không kinh ngạc. Tổng cộng có 6 vị thái y y, thay phiên ra đề mục. Mỗi cái thái y y ra 3 cái đề mục, mỗi cái thái y y ra đề mục loại hình đều tận không giống nhau. Có sách vở thượng nội dung, cũng có thực tiễn tích lũy, thậm chí còn có một ít là về nghi nan tạp chứng hẻo lánh vấn đề. Đề mục một cái so một cái khó. Nếu không phải ở y thuật thượng thập phần có tạo nghệ kinh nghiệm người, thật đúng là trả lời không lên. Nhưng là Lĩnh manh mấy đời làm người, Trung Quốc và phương Tây hai tay chảo, chính là nói ở đây thượng các vị thái y đều không bằng nàng có kinh nghiệm. Cho nên đối với này đó các thái y đưa ra vấn đề, Lĩnh manh đối đáp trôi chảy, các thái y xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Soát người lúc sau Lĩnh manh, bị thái tử phủ thị vệ mang đi hậu viện, thái tử phòng. Hôn mê bất tỉnh thái tử nằm trên giường. Hai cái ám vệ canh giữ ở phòng tả hữu hai sườn. Nay quen thuộc tình huống làm Định Manh nâng nâng mắt, ánh mắt ở kia hai cái thị vệ thần sắc lãnh ngạnh trên mặt đảo qua mà qua. Lần trước Định Manh đêm thăm thái tử phủ, còn mê choáng thái tử trong phòng hai người. Không biết có phải hay không chính là trước mắt này hai cái đâu. Hai cái thị vệ ánh mắt cảnh giác nhìn Định Manh liếc mắt một cái. Định Manh thần sắc tự nhiên thu hồi tầm mắt, đi đến trước giường, đánh giá một phen thái tử bộ dáng. Tần Chiêu cũng đi theo Định Manh phía sau, đánh giá thân thể của mình, nhìn trên giường nằm thân thể kia trên mặt khô vàng gầy yếu sắc mặt, thần sắc không gợn sóng. Từ Tần Chiêu bị thương đến bây giờ, hắn hôn mê ít nhất đã có một tháng rưỡi. Nếu là người thường, ở bị thương lại trúng độc dưới tình huống hôn mê lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhưng là Tần Chiêu phía sau, có cường đại thế lực cùng nội tình chống, thái y y mỗi ngày dùng nhân sâm linh chi chờ các loại chân quý thảo dược cho hắn tục mệnh. Ở này đó chân quý thảo dược hạ, hắn thân thể này mới có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá Định Manh cũng phát hiện, thân thể hắn đã tới rồi nỏ mạnh hết đà tình trạng. Thật sự nếu không ăn vào giải dược hoặc là Tần Chiêu linh hồn còn không quay về hắn trong thân thể nói, chỉ sợ Tần Chiêu liền phải cùng đời trước giống nhau, chết ở lúc này đầy kiếp nạn. Chương 1003 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 29. Định Manh ngồi ở mép giường, giơ tay cấp Tần Chiêu bắt mạch. Tần Chiêu mạch tượng kỳ lạ, so lần trước Định Manh cho hắn bắt mạch thời điểm, càng vì kỳ lạ. Bất quá Định Manh trong khoảng thời gian này đã ở trong sân nghiên cứu, cũng không phải là hưởng phí công phu. Tự cấp Tần Chiêu bắt mạch lúc sau, Định Manh trầm tư một chút thời gian, sau đó để bút, viết ra một trường phương thuốc. Thái tử phủ người không có khả năng trực tiếp cầm Định Manh phương thuốc đi bắt dược sát thuốc, này trường phương thuốc viết ra tới lúc sau, trước tiên đã bị đưa đi vài vị thái y ở trong tay. Tuy rằng vài vị thái y ỉa đối Tần Chiêu trên người bệnh tình cũng bó tay không biện pháp, nhưng là có bọn họ chấn cửa ải, ít nhất muốn an toàn một ít. Đầu tiên bắt được phương thuốc người là Trương Thái y ỉa. Trương Thái y ở bắt được phương thuốc thời điểm, thần sắc không gợn sóng. Trong khoảng thời gian này sẽ xuống huyền thưởng lệnh người quá nhiều, bọn họ lúc ban đầu kia chờ đợi tâm tình cũng sớm đã bị ma đến biến mất hầu như không còn. Tuy rằng vừa mới Định Manh trả lời vấn đề khi tự tin, cùng nàng đối dược liệu phương diện một ít trả lời nội dung làm Trương Thái Y có chút chấn động, nhưng là Định Manh quá tuổi trẻ, hắn cũng không cho rằng Định Manh có thể chữa khỏi Tần Chiêu. Nhưng mà ở nhìn đến trong tay kia Trương phương thuốc nội dung khi, Trương Thái Y trừng lớn hai mắt. Rượu thay. Trương Thái Y nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Mặt khác vài vị Thái Y tức khắc toàn bộ xông tới. Định Manh viết ra phương thuốc thượng dược tài số lượng cũng không nhiều. Nhưng là Định Manh lại kiên nhẫn cho mỗi một loại thảo dược mặt sau đều viết ghi chú, viết chúng nó dùng lượng, chúng nó tác dụng, cùng với nàng vì cái gì muốn như vậy dùng dược nguyên nhân. Phía trước làm các vị các thái y cảm thấy đau đầu hoang mang, tức khắc toàn bộ giải quyết dễ dàng, bế tắc giải khai. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hồ thái y ghi vớt chính mình dâu cảm thán, không chỉ có đem chính mình trong lòng nói ra tới, đồng thời cũng đem đại gia giờ phút này cảm thụ cấp nói ra. Nếu cái này phương thuốc có thể nói, chúng ta đây đầu chẳng phải là đều có thể bảo vệ. Một vị khác thái y ghi mở miệng nói, thần sắc có chút khẩn trương lại có chút chờ đợi. Bọn họ chậm chạp tra không ra Tần Chiêu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Hoàng thượng sớm mấy ngày đã hạ lệnh, nếu 10 ngày nội thái tử như cũ vẫn chưa tỉnh lại nói, khiến cho bọn họ thái y ghi viện mọi người đầu bồi tội. Liền dùng cái này đi. Trương thái y ghi giải quyết dứt khoát, mặt khác thái y ghi cũng sôi nổi tán đồng. Thái tử trong phủ nhất không thiếu chính là thảo dược. Ở thái tử hồi kinh lúc sau, mặc kệ là trong hoàng cung đưa ra tới thảo dược, vẫn là các vị đại thần đưa tới cửa thảo dược, toàn bộ đều đặt ở thái tử phủ nhà kho, thảo dược đều đôi suốt hơn phân nửa cái nhà kho. Ở các thái y sau khi quyết định, thực mau liền an bài người lấy dược sát thuốc. Đệ nhất chén dược tề thực mau bị bưng lên. Nguyên bản là có hạ nhân chuyên môn hầu hạ hôn mê thái tử uống thuốc, nhưng là đi theo ở Định Manh bên người Tần Chiêu không muốn, vẫn luôn dùng hàn khí không ngừng chọc Định Manh. Định Manh tiến lên, thần sắc hơi giới, vẫn là ta đến đây đi. Hiện tại hôn mê bất tỉnh thái tử liền tương đương với một cái bom hẹn giờ, nếu hắn ra chuyện gì, cùng hắn từng có đụng chạm người toàn bộ đều đến lạnh lạnh. Định Manh chủ động yêu cầu, hạ nhân cầu mà không được, lập tức cầm chén thuốc đưa qua. Vào phủ non nửa thiên đều không có cúi người tiến chính mình trong thân thể Tần Chiêu, đang nhìn Định Manh bưng chén thuốc ngồi ở mép giường khi, lập tức tích cực mà thấu qua đi, giống như là ngủ giống nhau, khinh phiêu phiêu linh hồn nằm ở trên giường, bao trùm ở trên thân thể hắn phương, cùng thân thể hắn hợp hai là một. Tần Chiêu đặt ở bên cạnh người ngón tay khẽ nhúc nhích. Định Manh không có chú ý tới, đoan chén chi kỷ uy hắn uống dược, ở phát hiện người này cực kỳ phối hợp thời điểm, Định Manh mới phản ứng lại đây, hắn đây là trở lại chính mình trong thân thể. Ở uy Tần Chiêu uống xong dược lúc sau, Định Manh lần thứ hai cấp Tần Chiêu đem một lần mạch. Lúc này đây mạch tượng cùng thượng một lần mạch tượng khác biệt rất lớn, kia quái dị mạch tượng không thấy, hơn nữa ngay cả mạch đập cũng mạnh mẽ rất nhiều. Mặt khác thái y ghi đối Tần Chiêu thân thể cũng thực để bụng, ở Nịnh Manh uy Tần Chiêu uống xong dược lúc sau, bọn họ theo thứ tự tiến vào, cấp Tần Chiêu bắt mạch. Cho nên đương nhiên, cũng chú ý tới Tần Chiêu mạch tượng biến hóa. Bọn họ đầu tiên là vui vẻ, sau đó quay đầu nhìn Nịnh Manh ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng, có kính nể cũng có cảm kích. Tuy rằng mọi người đều không có nói rõ, nhưng là trong lòng cũng đã rơi xuống một khối tảng đá lớn. Tần Chiêu uống lên Nịnh Manh khai dược, ở trong khoảng thời gian ngắn, Nịnh Manh là không thể rời đi thái tử phủ. Vài vị thái y ở bắt mạch lúc sau, đối Nịnh Manh thái độ trở nên thập phần khách khí, thậm chí mang theo một chút tôn kính. Bọn họ nguyên bản tưởng thỉnh Nịnh Manh đi ra ngoài, hướng nàng thỉnh giáo một chút ở y thuật thượng gặp được các loại vấn đề, cùng với Tần Chiêu hiện tại trên người bệnh tình trạng huống. Nhưng là liền ở Nịnh Manh vừa muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên phát hiện có một cổ lạnh lẽo lực lượng đè nặng nàng bả vai, không cho nàng đứng dậy. Này không cần tưởng cũng nên biết là ai bất tích. Nịnh Manh chỉ có thể xin lỗi mở miệng cự tuyệt, sau đó tiếp tục canh giữ ở Tần Chiêu mép giường. Thẳng đến hơn một canh giờ lúc sau, nằm ở trên giường Tần Chiêu mí mắt hạ trong mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở hai mắt. Manh manh. Hắn mở to mắt việc đầu tiên, chính là quay đầu xem mép giường Nịnh Manh. Hắn mở miệng kêu nàng tên thời điểm, thanh âm mỏng manh, khàn khàn chúc chắc, có điểm giống hắn linh hồn trạng thái khi lần đầu tiên mở miệng cùng Nịnh Manh nói chuyện bộ dáng. Nịnh Manh cũng thật cao hứng. Nhưng là trong phòng những người khác càng cao hứng. Trong phòng ám nhị cùng ám tam cùng với mặt khác cám vệ, ở phát hiện Tần Chiêu tỉnh lại lúc sau, toàn bộ hiện thân quỳ gối trước giường, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Đứng lên đi. Tần Chiêu mở miệng. Nịnh Manh lập tức bưng tới một ly nước gấm cho hắn ăn vào nhuận nhuận hầu. Trong phòng động tĩnh không thể gạt được canh giữ ở bên ngoài thái y y, ở trương thái y y dẫn dắt hạ, một chúng thái y y vào tới, quỳ trên mặt đất cấp Tần Chiêu hành lễ, sau đó tiến lên cho hắn bắt mạch. Nịnh Manh nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, nâng đi ra khỏi đi, tùy tay bắt được một cái đi ngang qua nha hoàn, đang hỏi thanh phòng bếp phương hướng lúc sau, nâng bước hướng tới phòng bếp đi đến. Chờ Nịnh Manh lại lần nữa dẫn theo một cái hộp đồ ăn vào cửa khi, trong phòng, đã không có Trương Đại Phu bọn họ thân ảnh. Nguyên bản nằm ở trên giường Tần Chiêu dựa ngồi ở trên giường, thân hình tiêu siêu, nhưng trên người khí chàng cường đại. Ám nhị cùng ám tam quỳ gối Tần Chiêu trước mặt, Tần Chiêu giống như ở đối với hai người nhỏ giọng công đạo cái gì. Nịnh Manh thấy thế bước chân một đốn, xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị Tần Chiêu gọi lại, Manh Manh, lại đây. Quỳ trên mặt đất ám nhị cùng ám tam bị Tần Chiêu này nói chuyện ngữ khí cấp kinh sợ. Đi theo Tần Chiêu bên người nhiều năm như vậy, bọn họ trước nay liền không có thấy hắn đối ai như vậy ôn nhu quá, chẳng sợ bọn họ không có ngẩng đầu xem, nhưng quang từ Tần Chiêu nói chuyện trong thanh âm, liền nghe ra vô hạn sủng nịch cùng ôn nhu. Hơn nữa rõ ràng hôm nay là Tần Chiêu cùng Nịnh Manh lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là nghe Tần Chiêu này quen thuộc ngữ khí, thật giống như hai người phía trước là hiểu biết giống nhau. Bất quá, này đó đều không phải bọn họ thân là thuộc hạ hẳn là quảng. Hai người giống như là Tần Chiêu bóng dáng giống nhau quỳ trên mặt đất, không có nhúc nhích chút nào. Thẳng đến Tần Chiêu gọi lại Nịnh Manh lúc sau, ngữ khí bình tĩnh đối với hai người mở miệng, các ngươi trước đi xuống đi. Tuy không có chỉ tên điểm họ, nhưng lời này đối ai nói không cần nói cũng biết. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Ám nhị ám tam nhanh chóng từ trong phòng biến mất. Chương 1004 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 30. Ám nhị ám tam rời khỏi sau, trong phòng cũng chỉ dư lại Nịnh Manh cùng Tần Chiêu hai người. Nịnh Manh đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, mở ra nắp hộp, bên trong một chén lớn ấm áp cháo. Nịnh Manh lấy ra chén nhỏ cùng cái muỗng, thịnh một ít ra tới, sau đó đi đến mép giường, đem cháo đưa cho Tần Chiêu, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Hôn mê một tháng rưỡi, Tần Chiêu nếu nói không đói bụng đó là gạt người. Trên thực tế, ở vừa mới nhìn đến Nịnh Manh dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào thời điểm, Tần Chiêu liền cảm giác được thân thể của mình chẳng huống. Hắn đói đến dạ dày đều ở nhất chịu đau. Nhưng là hắn lại không có rỗi tay đi tiếp. Tần Chiêu dựa vào khung giường thượng, thả lỏng chính mình, thoáng ngửa đầu nhìn Nịnh Manh, Manh Manh, ta đói đến không sức lực. Kỳ thật Tần Chiêu hiện tại bộ dáng chẳng đẹp chút nào. Hôn mê một tháng rưỡi không có ăn cơm. Hắn cả người tiêu siêu đến giống như là trang giấy giống nhau đơn bạc. Hơn nữa thời gian dài không có gặp qua ánh mặt trời, da thịt lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Không giống xì ke, chính là cũng cùng xì ke giống nhau khó coi. Mặc cho ai nhìn đều nhận không ra, này cư nhiên là tướng mạo cùng tài hoa tập một thân, mỗi lần dạo phố đều có thể nhẹ nhàng dựa bề ngoài bắt tù binh vô số thiếu nữ tâm thái tử điện hạ. Cố tình hắn còn đặc biệt bất giác, thậm chí còn ngửa đầu đem chính mình sở hữu khuyết điểm đều bại lộ ở nàng trước mặt. Ta huy ngươi. Nịnh Manh nhìn Tần Chiêu liếc mắt một cái. Không hề có hoài nghi hắn những lời này dụng tâm kín đáo. Nàng nhìn hắn kia tái nhợt gầy ốm khuôn mặt khi, trong lòng chỉ có đau lòng, không có chút nào ghét bỏ cùng kháng cự. Nịnh Manh ngồi ở mép giường, cầm cái muỗng múc một muỗng cháo, sau đó đưa tới Tần Chiêu bên miệng. Nịnh manh vừa mới ở trong phòng bếp thịnh cháo thời điểm, nàng nếm một ngụm, này cháo là ấm áp, cũng không năng lưới. Tần Chiêu nhìn chằm chằm vào Nịnh manh kia trong trẻo hai trong mắt, tựa như muốn xem thấu nàng nội tâm hết thể cảm xúc dường như. Một hồi lâu, Tần Chiêu mới hơi hơi há mồm, ngoan ngoan đem cháo nuốt đi xuống. Tần Chiêu ăn một ngụm lúc sau, đôi mắt tỏa sáng, cảm giác manh manh uy cháo, so với ta phía trước ăn qua đều phải ăn ngon. Vậy ăn nhiều một ít. Nịnh manh trên tay động tác chưa đỉnh, đệ nhị muỗng lại đưa qua, Tần Chiêu há mồm tiếp được. Nịnh manh không có nói cho Tần Chiêu, này cháo nàng bỏ thêm một ít từ hệ thống thương thành đổi ra tới linh tuyển thủy, ăn lúc sau, đối thân thể hắn chỉ có ăn ngon không có chỗ hỏng. Bất quá, bởi vì Tần Chiêu mới vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, cho nên Nịnh manh uy hắn ăn hai chén lúc sau, liền không có lại uy. Mà Tần Chiêu dường như đối khẩu bụng chi dục cũng hoàn toàn không coi trọng, nhìn Nịnh manh không uy hắn sẽ không ăn. Chờ Nịnh manh một phóng chén lại đây lúc sau, Tần Chiêu gấp không chờ nổi dối tay, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Một đụng chạm đến kia ấm áp xúc cảm, Tần Chiêu tức khắc thoải mái đến suýt nữa than thở ra tiếng. Phía trước hắn tuy rằng cũng có thể đủ tùy tâm sở dục đụng chạm đến nàng, nhưng rốt cuộc hắn lúc ấy không có thân thể, đụng chạm đến nàng cảm giác, xa không bằng hiện tại như vậy mãnh liệt. Làm A Phiêu khi hắn luyến tiếp rời đi nàng, hiện tại trắng ra đụng chạm đến lúc sau, hắn liền càng luyến tiếp buông tay. Chính là hai người chi gian có vài giãn cách, cái này làm cho Tần Chiêu có chút không mừng. Tần Chiêu không cần suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay đi xả Nịnh manh quần áo dây lưng. Nịnh manh bị Tần Chiêu ôm vào trong ngực thời điểm, là không kháng cự, hơn nữa cũng đối hắn thích dính nàng hành vi có chút thói quen, cho nên Nịnh manh liền tùy ý hắn ôm. Nhưng là ở đột nhiên cảm giác chính mình bên hông trói buộc buông lỏng lúc sau, Nịnh manh theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Tần Chiêu trực tiếp đem nàng vài món quần áo dây lưng đều xả, màu hồng phấn tiểu yếm bại lộ ở trong không khí, hắn đầu trực tiếp liền đối với nàng mềm mại cọ đi lên, một tay cũng trực tiếp dán nàng phần lưng, chậm rãi hướng lên trên sở. Bởi vì hai người vị trí quan hệ, thật giống như là nàng thượng vội vàng đối hắn nhào vào trong ngực giống nhau. Nịnh manh đỏ bừng mặt, muốn giơ tay đẩy ra Tần Chiêu, nhưng là hắn dường như biết Nịnh manh ý tưởng giống nhau, vừa mới xả Nịnh manh đai lưng cái tay kia thoáng đi xuống, trực tiếp từ nàng lưng quần chui đi vào. Ở Nịnh manh không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn ngón tay tạm dừng ở chỗ nào đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ngéo một cái. Nịnh manh trừng lớn hai mắt, hô hấp nháy mắt trở nên có chút rồn rập, trong miệng phát ra a một tiếng, giống như là có tê tê dại dại thật nhỏ điện lưu xẹt qua nàng toàn thân, trực tiếp sủi lơ ở trên giường. Manh manh, Tần Chiêu ghé vào trên người nàng, đem nàng kín mít đè ở dưới thân, cảm thụ được hai người da thịt tương dán, Tần Chiêu duỗi tay đem Nịnh manh ôm chặt hơn nữa một ít, đen nhánh thâm trầm đồng trong mắt thần sắc si mê. Đừng xúc động. Nịnh manh nhắm hai mắt, không có phản kháng dãy rủa, nhưng là cũng không dám đi xem hai người hiện tại tư thế cùng tình huống. Nàng liên ở trước mặt hắn, đã bị hắn đè ở hắn trên giường lớn. Hắn sao có thể không kích động? Nếu không phải phía trước linh hồn trạng thái, hắn đã sớm đã muốn nàng vô số lần. Nói không chừng nàng trong bụng đều hẳn là có hắn tiểu hài tử. Tần Chiêu chống thân thể, túi đầu nhìn chằm chằm Nịnh manh bình thản bụng nhỏ, giơ tay sờ sờ. Ánh mắt hung ác nham hiểm lại mang theo thâm tình. Hắn lần thứ hai đè ép đi lên, túi đầu hôn hôn Nịnh manh khỏe miệng, manh manh, chờ ngày mai ta liền tiến cung, làm phụ hoàng phong ngươi vì thái tử phi. Có thể sao? Nịnh manh có chút tiểu thẹn thùng. Nàng tuy rằng biết chính mình cùng Tần Chiêu thành thân là chuyện sớm hay muộn, chính là này có phải hay không quá nhanh? Có thể. Nếu có người phản đối, vậy giết chết hảo. Tần Chiêu gắt gao ôm Nịnh manh, hắn túi đầu đem vùi đầu ở Nịnh manh xương quai xanh chỗ. Nịnh manh nhìn không tới Tần Chiêu lúc này thần sắc, cho nên không biết hắn lúc này thần sắc có bao nhiêu hung ác nham hiểm cùng lạnh nhạt. Hơn nữa hắn tái nhợt dung mạo, giống như là từ trong địa ngục bò lại tới ác quỷ giống nhau, chỉ gắt gao ôm trong lòng ngực duy nhất muốn bảo hộ người. Vậy ngươi trước buông ta ra, ta có điểm lãnh. Nịnh manh giơ tay kéo kéo Tần Chiêu quần áo. Nàng vài món quần áo dây lưng đều bị hắn kéo xuống, tuy rằng không có cởi ra, chính là nàng nằm thẳng ở trên giường thời điểm, kia quần áo đã ở hắn vừa mới động tác trung bị mở ra. Hắn nhiệt độ cơ thể thiên thấp, tuy rằng so ra kém hắn phía trước linh hồn trạng thái thời điểm, nhưng là so Nịnh manh trên người nhiệt độ cơ thể muốn thấp một ít. Lãnh! Tần Chiêu thấp giọng dò hỏi, trên mặt thần sắc nháy mắt từ phía trước hung ác nham hiểm lạnh nhạt trở nên kiên nhẫn ôn nhu. Kỳ thật là không lạnh. Phía trước hắn vẫn là quỷ hồn thời điểm, quấn quanh ở bên người nàng đều không cảm thấy lạnh đâu. Nhưng là phía trước hắn là quỷ hồn, lại như thế nào tùy ý sằng bậy đều sẽ không tiến hành đến cuối cùng một bước. Chính là hiện tại. Nghe được Nịnh manh nói lãnh, hắn cũng không có cảm thấy là chính mình xả Nịnh manh quần áo dây lưng duyên cớ, hắn đem Nịnh manh bế lên tới, sau đó một phen xả quá bên cạnh chăn cái ở hắn cùng Nịnh manh trên người, nói, như vậy, liền sẽ không lạnh. Nịnh manh cảm thụ được trong chăn, hắn càng gần sát chính mình trào dâng. Trầm mặc. Trước 1005 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 32. Nịnh manh không có quên chính mình là trộm chuẩn gia phủ mới đến thái tử phủ. Thần Chiêu tỉnh lại lúc sau, nàng cũng nên phải đi về. Nịnh manh ngồi ở mép giường biên, duỗi tay móc ra hai bình thuốc viên đưa cho Thần Chiêu. Đây là nàng trong khoảng thời gian này luyện chế, hơn nữa luyện chế thuốc viên dược liệu vẫn là trực tiếp từ hệ thống thương thành đổi, dược hiệu so bên ngoài những cái đó dược liệu nhưng khá hơn nhiều. Không cần hai bình, chỉ cần ăn xong một lọ, Thần Chiêu thân thể liền khôi phục, trên người độc tố cũng sẽ bị trừ đến sạch sẽ. Một ngày ba lần, một lần một viên. Nịnh manh nói, đem thuốc viên đặt ở Thần Chiêu trên tay, ăn cái này thời điểm, mặt khác nước thuốc liền không cần uống lên, ăn xong lúc sau ngươi thân thể thực mau liền sẽ tốt. Ngươi phải đi. Tần Chiêu du mắt nhìn trong tay hai cái dược bình liếc mắt một cái liền dịch khai tầm mắt, cũng không có quá nhiều quan tâm thân thể của mình. Đúng rồi, ngươi biết đến, ta trộm trèo tường ra tới, Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma hai người khẳng định đã sốt ruột chờ. Nịnh manh thần sắc theo lý thường hẳn là, nàng nhìn dựa ngồi ở trên giường Tần Chiêu, phảng phất minh bạch cái gì, nịnh manh chớp chớp mắt, ngươi cũng muốn chạy. Vậy ngươi hiện tại còn có thể rời đi thân thể của mình sao? Ta thử một chút. Tần Chiêu nhắm mắt lại. Một hồi lâu. Chờ hắn mở mắt ra khi, Tần Chiêu mày nhíu lại, thần sắc có chút ủ rũ, không rời đi. Hắn cảm giác chính mình thân thể này giống như là sắt nam châm giống nhau, đã đem linh hồn của hắn chặt chẽ hút ở bên trong. Hơn nữa hắn cũng đã không có phía trước cái loại này có thể tùy thời khống chế trụ chính mình linh hồn cảm giác. Ngược lại nịnh manh đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Không không một nói, hắn sở dĩ dung hợp không tiến thân thể này, là bởi vì ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Hiện tại dung hợp tiến vào lúc sau. Tự nhiên cũng liền ra không được. Nhưng là Tần Chiêu không biết, hắn thử một lần không có thành công, sau đó lại nhắm mắt thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc tiếp thu sự thật này. Liên tính hắn không nói lời nào, Nịnh Manh đều có thể đủ cảm giác được hắn không cao hứng. Nịnh Manh duỗi tay cho hắn thuần mau, ta đi trước, chờ ngươi tới tìm ta a. Hảo. Tần Chiêu thần sắc thận trọng, Manh Manh, ngươi chờ khi ta thái tử phi. Hảo vịt. Nịnh Manh nhấp môi cười trộm. Nịnh Manh bị thái tử phủ quản gia tự mình đưa ra phủ môn. Đột nhiên phía sau đã không có Tần Chiêu tầm mắt đi theo, Nịnh Manh phát hiện chính mình cư nhiên còn có một chút nho nhỏ không thói quen. Lúc này còn sớm, Nịnh Manh lưu đến trên đường cái đi dạo một vòng, phát hiện đại gia châu đầu ghé thai cư nhiên đều ở thảo luận Tần Chiêu đã tỉnh lại sự tình. Nịnh Manh đều bị kinh ngạc tới rồi. Tuy nói thời đại này thông tin không có phương tiện, chính là nàng xem này bắt quái tốc độ liền truyền lưu thật sự mau. Nịnh Manh chi khởi lỗ thai, hai nghe tứ phương, phát hiện đại gia tuy rằng đều biết thái tử đã tỉnh lại tin tức. Nhưng là đối với đem thái tử cứu tỉnh người nọ thân phận lại một mực không biết. Đại gia suy đoán sôi nổi, nhưng là không có một cái là đoán đối. Nịnh manh cười thân bí, dẫn theo chính mình mua vịt quay cùng điểm tâm sở trở về phủ thừa tướng. Nịnh manh trèo tường tiến vào, Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma hai người đều ngồi ở trong viện theo thùa. Vừa thấy đến nịnh manh trở về, hai người nguyên bản có chút khẩn trương lo âu thần sắc tức khắc trở nên nhẹ nhàng. Tiểu thư, ngươi nhưng tính đã trở lại. Miêu Lăng tiến lên. Không chút nào che giấu chính mình đối Nịnh Manh lo lắng. Xem, cho các ngươi mua vịt quay cùng điểm tâm. Nịnh Manh đem đồ vật đưa cho Miêu Lăng, hỏi, ở ta rời khỏi sau, trong viện có ai đã tới sao? Không có. Miêu Lăng lắc đầu. Tịch Giai Mục lúc này chính quỳ gối trong từ đường diện bích tư quá, Liêu Xu cũng vội vàng hẳn là như thế nào giúp Liêu Xu vãn hồi nàng danh dự sự tình, cũng chưa thời gian tới tìm Nịnh Manh cha nhi. Nếu là trước kia... Nịnh Manh khẳng định thực thích loại này lẫn nhau không tương lui tới hành sự tác phong. Chính là nàng thế giới này nhiệm vụ nội dung, cố tình là làm nàng tra ra nhiều năm trước nguyên chủ mẫu thân chết đi chân tướng. Cho nên chú định không thể lẫn nhau đều như vậy phật hệ. Nịnh Manh giơ tay sờ sờ cằm, chờ đến nàng muốn trở thành thái tử phi tin tức truyền ra tới sau, Liêu Xu các nàng hẳn là sẽ kìm nén không được đi. Nịnh Manh cấp Tần Chiêu lưu lại dược thực dùng được. Tần Chiêu buổi tối ngủ phía trước ăn một cái, chờ ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Liền phát hiện thân thể dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng như cũ có chút khó chịu, bất quá còn đều ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, Thần Chiêu liền tiến cung. Hắn tiến cung không vì cái gì khác, cũng chỉ vì tứ hôn. Thần Chiêu hiện giờ qua tuổi 18. Bạn cùng lứa tuổi ở hắn tuổi này, đã là hậu viện tiểu thiếp thành đàn, dưới gối nhi nữ thành đôi. Hoàng thượng đã sớm tưởng cấp Thần Chiêu tứ hôn, chẳng qua Thần Chiêu chậm chạp không chịu hồi kinh nghe chỉ. Lúc này đây Tần Chiêu thân bị trọng thương bị đưa về kinh, hoàng thượng trong lòng đã sớm đã có lần này nhất định phải cho hắn tứ hôn ý tưởng. Chẳng qua hoàng thượng không nghĩ tới, hắn thái tử phi người được chọn đều không có chọn hảo đâu, Tần Chiêu cư nhiên chính mình liền thông suốt. Là nhà ai nữ tử nha? Hoàng thượng vui mừng thả tò mò mở miệng. Tả thưa tướng chi nữ tịch Nịnh Manh. Tần Chiêu ngồi ở hạ tòa, cán tự rõ ràng nói ra Nịnh Manh thân phận. Tả thưa tướng chi nữ hoàng thượng tức khắc nhíu mày. Chương 1006 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 33. Tuy rằng hoàng thượng chưa từng ra cung, nhưng là hoàng thượng mật thám lại nhiều không kể xiết. Khoảng thời gian trước, tịch giai một đồn đại vớ vẩn ở kinh thành truyền đến như vậy náo nhiệt, liền tính là hoàng thượng, cũng nghe thấy một ít. Hoàng thượng không nhớ rõ tịch giai một tên, chỉ biết nàng là tả thừa tướng tịch trí thành nữ nhi. Hơn nữa, phía trước tịch trí thành tham gia cung yến thời điểm, bên người trừ bỏ phu nhân Liếu Xu ở ngoài, cũng liền mang theo một cái nữ nhi. Cho nên hoàng thượng theo bản năng cho rằng Tần Chiêu muốn cầu thú chính là tịch giai một. Hoàng thượng cau mày, thần sắc có chút không vui. Hắn trầm mắt nhìn Tần Chiêu, không biết Tần Chiêu đây là có ý tứ gì. Thậm chí hoàng thượng trong lòng còn có chút hoài nghi, Tần Chiêu đột nhiên tới cầu thú tịch gia tiểu thư, có phải hay không bởi vì khoảng thời gian trước tịch gia tiểu thư cùng nhị hoàng tử Tần Tấn Chi gian đồn đãi, cho nên hắn muốn chặn ngang một chân. Chính là giây lát, hoàng thượng lại đánh mất cái này ý tưởng. Tần Chiêu tuy rằng thân là thái tử, khá vậy cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi đoạt người chi người tốt. Nhưng là mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, hoàng thượng đều không vui nhìn đến hoàng gia lại một lần trở thành bá tánh trong miệng chê cười. Hoàng thượng uyển chuyển mở miệng, hoàng nhi hôn mê một đoạn thời gian, không biết kinh thành ngày gần đây phát sinh sự tình. Tịch gia tiểu thư gần nhất ở kinh thành nổi bật quá thịnh, sợ là cùng hoàng nhi điệu thấp tính cách không quá thích hợp. Không bằng ngươi xem ngự sử gia đích nữ như thế nào. Phu hoàng, nhi thần chỉ cần nàng. Thần Chiêu trong lòng chấn động, ngữ khí kiên quyết ra tiếng. Nhưng là Tần Chiêu cũng không phải cái gì đống đốc, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, ở chạm đến đối phương trên mặt không mừng khi, Tần Chiêu tựa hồ minh bạch cái gì, hòa hoãn chính mình thanh âm, mở miệng giải thích nói, khoảng thời gian trước ở kinh thành, bị các ba cánh truyền đến ồn ào huyên náo người, là tả thừa tướng cùng hắn đương nhiệm phu nhân sinh hạ nữ nhi tịch nhị tiểu thư. Nhi thần muốn cầu thú chính là tả thừa tướng cùng hắn tiền nhiệm phu nhân sinh hạ tịch đại tiểu thư. Úc! Hoàng thượng thần sắc có chút kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên lai là như thế này. Bởi vì tịch Nịnh Manh từ nhỏ đã bị nuôi thả ở thôn trang, tịch Trí Thành cùng Liêu Xu cũng không có mang nàng tham dự quá, cho nên hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ suy nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ ra tịch Nịnh Manh người này tồn tại. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là hắn có chút tò mò, nếu liền hắn đều không có gặp qua quan gia tiểu thư, Tần Chiêu cái này hàng năm bên ngoài chinh chiến người lại là như thế nào nhận thức. Nhưng là Tần Chiêu lại như thế nào sẽ đối hoàng thượng nói chính mình cùng Nịnh Manh kia đoạn ly kỳ tương ngộ. Mặc kệ hoàng thượng như thế nào hỏi, Tần Chiêu chính là không nói. Thẳng đến cuối cùng bị hỏi phiên chán, Tần Chiêu mới mở miệng nói, hắn là ở trong ngộng nhận thức. Hoàng thượng nghe xong lúc sau cười ha ha, tuy rằng Tần Chiêu cái này trả lời có chút không chân thật, nhưng lại là hắn tới cầu thú Nịnh Manh vì thái tử phi cái này cách làm hợp lý nhất giải thích. Hoàng thượng nguyên bản có chút không hài lòng tịch Nịnh Manh trở thành thái tử phi. Nhưng là từ nào đó phương diện nói, đối với cảnh trong mơ cùng huyền học loại đồ vật này, hoàng thượng vẫn là thực tin. Đặc biệt là Tần Chiêu còn như thế xa cờ định nói, đời này chỉ cưới tịch Nịnh Manh một người trở thành hắn thái tử phi nói. Hoàng thượng suy nghĩ một phen, cuối cùng đồng ý Tần Chiêu tứ hôn. Hoàng thượng lập tức khiến cho người lấy tới vải vóc, tự mình viết thánh chỉ. Bất quá hoàng thượng vừa mới nhận sai người, nhưng thật ra cho Tần Chiêu một tia cảnh giác. Hơn nữa Tần Chiêu đi theo Nịnh Manh bên người mấy ngày này, cũng là biết tịch Trí Thành cùng Liêu Xu các nàng kia ghê tởm cách làm. Tần Chiêu hơi không yên tâm. Thẳng nói muốn hoàng thượng đem Nịnh Manh tên cấp viết đi lên. Hoàng thượng viết hảo lúc sau, Tần Chiêu thấu đi lên nhìn thoáng qua, xác nhận mặt trên viết nội dung không có lầm lúc sau, mới gật gật đầu. Hoàng thượng bị Tần Chiêu cái này cách làm cho dở khóc dở cười, cũng không thèm để ý Tần Chiêu này có chút ngỗ nghịch thái độ, lấy quá một bên con dấu đẻ xuống. Nói như vậy, cái này thánh chỉ viết hảo lúc sau, là trực tiếp làm bên người hoàng thượng tiểu thái giám tiến đến tuyên chỉ. Nhưng là Tần Chiêu không làm, ở cảm tạ hoàng thượng lúc sau, hắn trực tiếp đem thánh chỉ thu vào chính mình to rộng cổ tay áo chung. Hoàng thượng nhìn hắn, ngươi đây là muốn chính mình tiến đến tuyên chỉ. Ân. Tần Chiêu thần sắc thẳng thắn thành khẩn, hai trong mắt tỏa sáng, thần sắc có chút duyệt tước, nhi thần tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nhi từ nhỏ liền bình tĩnh nội liễm nhi tử cư nhiên cũng lộ ra loại này thiếu niên ái mộ thần sắc, hoàng thượng nhưng thật ra đột nhiên có chút tò mò, Tần Chiêu ở trong ngộng cùng vị kia tịch gia tiểu thư làm chút cái gì. Bất qua vấn đề này, hoàng thượng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Thần Chiêu mang theo thánh chỉ, bước chân nhẹ nhàng rời đi hoàng cung. Sa phu mở miệng hỏi hắn, điện hạ, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Hồi phủ sao? Tần Chiêu kỳ thật gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Nịnh Manh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Tần Chiêu lại đem đều sắp lên tới hắn yết hầu nói cấp nuốt đi xuống, hồi phủ. Đúng vậy. Xe ngựa bánh xe chuyển động, lộc cộc rời đi hoàng cung. Tuy rằng Tần Chiêu ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm, đã nói hắn sẽ tiến cung thỉnh chỉ, nhưng là Nịnh Manh trong lòng đối chuyện này cũng không đế. Chẳng qua, bên người đã không có Tần Chiêu tầm mắt, nhưng thật ra làm Nịnh Manh có chút không thói quen ở ngoài, cũng luôn là sẽ lo lắng Tần Chiêu tình huống thân thể. Nịnh Manh cơ hồ cách một lát liền sẽ tưởng Tần Chiêu đang làm gì, có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, có hay không đúng hạn ăn nàng cấp thuốc viên. Một ngày xuống dưới, Nịnh Manh phát hiện chính mình mãn đầu góc đều là Tần Chiêu. Nàng đều phải vô tâm làm nhiệm vụ. Bất quá lại nghĩ như thế nào, Nịnh Manh cũng không có đi tìm Tần Chiêu. Tần Chiêu là thái tử, lại không phải giống nhau bình thường dân chúng. Úc, cũng không đúng. Liên tính là bình thường dân chúng, ban ngày cũng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Càng đừng nói thân là thái tử Tần Chiêu. Tần Chiêu hôn mê lâu như vậy, tất nhiên là chồng chất rất nhiều công vụ đã xử lý. Nịnh Manh tuy rằng có chút lo lắng hắn, nhưng là lại không có chân chính muốn đi tìm hắn. Loại tình huống này duy trì một ngày. Trạng vạng, tối tăm sắc trời từ bốn phía bao phủ lại đây. Miêu Lăng bưng từ nhỏ trong phòng bếp xào ra tới cơm cùng đồ ăn, đem này mang lên bàn, đối với Nịnh Manh nói, tiểu thư, có thể dùng nữa. Ân. Đào ma ma đâu? Kêu nàng lại đây một khối ăn đi. Nịnh Manh từ trong phòng đi ra. Nô tỳ vừa mới đã kêu, bất quá nàng còn ở nấu nước đâu, nói chờ một chút liền tới, làm tiểu thư ăn trước. Miêu Lăng mở miệng đáp lời. Từ Tịch Giai Mục bị phạt quỳ lúc sau, Liếu Xu tuy rằng không có trắng trợn táo bạo đối Nịnh Manh làm ra cái gì, chính là ngầm chơi xấu động tác nhỏ lại không ít. Tỷ như phía trước trong phòng bếp người còn sẽ một ngày tam cơm tới cấp Nịnh Manh đưa cơm đồ ăn, nhưng là từ ở Tịch Giai Mục bị phạt quỳ lúc sau, trong phòng bếp liền không cho Nịnh Manh đưa ăn. Miêu Lăng đi tìm các nàng lý luận, nhưng mà còn bị các nàng đúng lý hợp tình cấp dỗi trở về, vừa thấy chính là mặt sau có người sai xử mới làm các nàng như vậy gan lớn. Bất quá cũng may mắn trong viện liền có phòng bếp nhỏ, hơn nữa Miêu Lăng ở phủ thừa tướng nhân duyên quan hệ hảo, nhận thức một cái mỗi ngày ra phủ bàn sai gã sai vặt. Miêu Lăng mỗi ngày đều cho hắn một ít tiền bạc, làm hắn ra phủ thời điểm, thuận tiện mua một ít rau dưa trái cây linh tinh đồ vật tiến vào, sau đó Đào ma ma ở phòng bếp nhỏ chính mình động thủ làm, giống như là phía trước ba người sinh hoạt ở thôn trang thời điểm giống nhau. Ăn cơm chiều lúc sau, Nịnh Manh đi tắm rửa mặt. Chờ Miêu Lăng đem nàng tóc dài lau khô thời điểm, thời gian tuy sớm, nhưng là cũng tới rồi ngày thường Nịnh Manh ngủ thời gian. Miêu Lăng động tác quen thuộc cấp Nịnh Manh trải giường chiếu, phô hảo giường lúc sau đi đến bên cạnh bóp tắt nhất lượng kia căn bức đèn, động tác liền mạch lưu loát. "Tiểu thư, ngươi mau ngủ đi, nô tỳ trước đi ra ngoài." "Nịnh Manh, hảo." Kỳ thật Tần Chiêu linh hồn không ở nơi này quấy rối, sớm như vậy liền ngủ, nàng có điểm ngủ không được nha. Nhưng cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Liên ở Nịnh Manh nghĩ Tần Chiêu thời điểm, cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Sau đó Nịnh Manh liền nhìn, nửa khai ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào tới một cái người. Chương 1007 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 34. Đối phương thân hình tiêu siêu, ăn mặc một bộ thường phục, khuôn mặt tái nhợt, trên mặt không có làm chút nào che lấp, giống như là sợ Nịnh Manh không biết tiến vào người là hắn giống nhau. Thần Chiêu đã đến ra ngoài Nịnh Manh dự kiến, nhưng là cũng làm Nịnh Manh cảm thấy vui mừng. Ngồi ở trên giường Nịnh Manh theo bản năng chớp chớp mắt, xác định không phải ảo giác lúc sau, lập tức xốc lên chăn muốn xuống giường, nhưng là bị vài bước liền đi đến mép giường Tần Chiêu ấn xuống. "Không cần xuống giường." Tần Chiêu thấp giọng mở miệng nói, hơn nữa còn thuận thế liền tại mép giường biên ngồi xuống. Hai người phía trước cũng coi như là cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều như bóng với hình đi theo, Nịnh Manh ngẩm cái dạng gì nhi hắn đều gặp qua. Nịnh Manh cũng không cùng hắn khách khí, đem xốc lên chăn cái hồi chính mình trên đùi. Nịnh Manh nhìn Tần Chiêu, đồng dạng thấp giọng mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Không phải làm ngươi nghỉ ngơi nhiều sao? Ta ngủ không được. Thần Chiêu bình tĩnh nhìn Nịnh Manh, một đôi con ngươi hát trầm thâm u. Hắn không có nói mặt khác dư thừa nói, nhưng là Nịnh Manh ở hắn dưới ánh mắt, lại phảng phất minh bạch cái gì. Nịnh Manh muốn khống chế được chính mình, không cần nghĩ nhiều. Nhưng là lại khống chế không được mặt đỏ tim đập. Thần Chiêu ánh mắt chuyên chú dừng ở Nịnh Manh trên người, không chịu buông tha trên mặt nàng thần sắc chút nào. Manh manh. Tần Chiêu chậm rãi tới gần Nịnh Manh, hơi hơi duỗi tay, chậm rãi đem Nịnh Manh vòng ở trong ngực, giống như là dụ dỗ giống nhau, hắn nhẹ giọng ở nàng bên thai chô nói, phía trước mỗi một buổi tối, ta đều là ôm ngươi ngủ. Lời này vừa ra, Nịnh Manh trong đầu nháy mắt nhớ tới phía trước nhiều hắn đè ở trên người nàng pha trộn buổi tối. Nịnh Manh khuôn mặt xoát một chút liền đỏ, khô nóng phi phàm. Ngươi đừng nói nữa. Nịnh Manh duỗi tay đẩy hắn, phía trước những cái đó đều không tính, ngươi chạy nhanh trở về ngủ, ta cũng muốn ngủ. Không tính. Tần Chiêu đôi mắt trầm xuống, ôm lấy nàng thân thể tay hơi hơi dùng sức, kia ngày hôm qua ngươi ở ta trong phủ hai chúng ta làm sự tình đâu. Cũng không tính. Không phải. Nịnh manh khóc không ra nước mắt, cảm thấy người này cảm xúc giống như là báo táp, nói đến là đến. Mặc kệ cũng giống như chỉ có đề cập đến hai người quan hệ thời điểm, hắn mới có thể như vậy khẩn trương. Cho nên Nịnh manh đảo cũng không ngại hắn ngữ khí. Đó là cái gì? Tần Chiêu cũng đã nhận ra chính mình vừa mới ngữ khí có chút quá nặng, hắn hít sâu một hơi, làm chính mình cảm xúc bình tĩnh lại, lại lần nữa mở miệng nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mang lên một tia ủy khuất, ngày hôm qua là ngươi làm ta trở lại ta thân thể của mình, cho nên ta mới làm như vậy. Cho nên, kỳ thật hắn đối chính mình cái này thái tử chi vị một chút đều không để bụng, hắn chỉ nghĩ đi theo nàng bên người. Bằng không hắn sớm tại khôi phục ý thức cùng ký ức thời điểm, liền trở về thái tử phủ, tiến vào thân thể của mình. Kết quả liệt, nàng hiện tại dùng xong rồi hắn liền ném. Đáng thương hắn ở đi vào thân thể của mình lúc sau, cư nhiên ra không được. Thần Chiêu nội tâm, lòng ta hủy khuất, ta nhất định phải nói. Nghe Tần Chiêu nói, Nịnh manh mạc danh cảm thấy chính mình hình như là có điểm tra. Giống như là trong thoại bản cha nam rút điếu vô tình. Không không không. Nàng mới không phải. Nịnh manh cảm giác chính mình suy nghĩ đều phải bị Tần Chiêu dắt đi rồi. Nịnh manh duỗi tay bắt lấy Tần Chiêu quần áo kéo kéo, biến thành người không hảo sao. Chờ chúng ta thành thân lúc sau, là có thể đủ quang minh chính đại ở bên nhau. Ta hôm nay không nghĩ ngươi tới, chính là lo lắng ngươi thân thể mà thôi. Thật sự. Tần Chiêu trên người lệ khí toàn tiêu, nhưng như cũ bảo trì hoài nghi. Thật sự. Nịnh manh khẳng định gật đầu, còn cố ý ngửa đầu làm hắn rõ ràng hơn nhìn đến chính mình tràn ngập chân thành chi sắc hai mắt. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng không có sinh khí. Tần Chiêu ôm lấy Nịnh manh vòng eo tay có điểm không an phận ở trên người nàng tự do trong chốc lát. Nhưng là ta vừa mới nói đều là lời nói thật, buổi tối không có ngươi, ta căn bản liền ngủ không được. Nịnh manh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, quả nhiên phát hiện hắn tầm mắt ấu thanh. Kỳ thật mới một buổi tối không ngủ, đối với người bình thường tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chính là Tần Chiêu hôn mê hơn một tháng không gặp Thái Dương, hắn làn da quá trắng, vẫn là cái loại này bệnh trạng có thể thấy gân xanh mạch máu tái nhợt, hơi chút có một chút ấn ký là có thể ở trên người hắn mở rộng rất nhiều lần. Đặt ở thường nhân trong mắt, căn bản là nhìn không ra tới ô thanh, dừng ở trên người hắn lúc sau, thoạt nhìn liền nghiêm trọng mệt mỏi đến không được. Ít nhất Nịnh manh là đau lòng. Nịnh manh tâm một hành, cố nén ngượng ngùng nhào vào Tần Chiêu trong lòng ngực, vậy được rồi, vậy ngươi chạm vào liền trở về ngủ. Tần Chiêu bị Nịnh manh cách làm chọc cho cười, không nổi. Cho ngươi xem cái đồ vật. Cái gì? Nịnh manh mở mắt ra. Tần Chiêu đem trong tay háo đồ vật lấy ra tới cho nàng xem. Chạm đến kia mạt minh hoàng sắc. Nịnh manh thần sắc kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, đây là thánh chỉ. Ân. Tần Chiêu lên tiếng, tùy tay đem thánh chỉ ném vào Nịnh manh trong lòng ngực. Ngươi mở ra nhìn xem. Tần Chiêu mở miệng nói, ngữ khí tuy rằng tùy ý, nhưng là đáy mắt lại có một tia chờ mong. Nịnh manh lực chú ý nháy mắt đã bị đạo thánh chỉ này cấp hấp dẫn ở. Nịnh manh đem thánh chỉ mở ra. Thời đại này tự thể dùng chính là chữ phồn thể, cũng không khó nhận. Ít nhất Nịnh manh thoạt nhìn thời điểm, là không có khó khăn. Đang xem thanh bên trong nội dung lúc sau, Nịnh manh rốt cuộc nhịn không được bật cười. Thần Chiêu, ngươi thật là lợi hại a. Nịnh manh ôm thánh chỉ mở miệng khen, tuy rằng ngươi ngày hôm qua nói qua, nhưng là ta còn là cảm giác hảo kinh hỉ nha. Cao hứng sao? Tần Chiêu đè xuống môi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, khóe môi biên độ chậm rãi hướng lên trên câu. Cao hứng hỏng rồi. Chúng ta đây khi nào thành thân? Đã quyết định hảo sao? Nịnh manh ánh mắt sáng lấp lánh mở miệng hỏi. Nàng đối chuyện này như thế quan tâm. Hơn nữa một chút đều không kháng cự, ngược lại giống như thực chờ mong bộ dáng, đại đại lấy lòng Tần Chiêu, Tần Chiêu mở miệng, còn không có xác định hảo, chờ xác định lúc sau, ta lập tức phái người thông chi ngươi. Tốt nha! Nịnh manh cao hứng phủng thánh chỉ, nhưng là ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Hảo! Tần Chiêu thần sắc ôn nhu đem Nịnh manh ôm tiến trong lòng ngực. Kia cái này thánh chỉ, ngươi tính toán khi nào phái người tuyên đọc? Nịnh manh mở miệng hỏi. Nếu Tần Chiêu đem này thánh chỉ tự mình lấy tới cấp nàng nhìn, kia tất nhiên là có mặt khác tính toán. Lại chờ một đoạn thời gian. Tần Chiêu duỗi tay ôm chặt Nịnh manh, đem đầu đáp ở Nịnh manh trên vai. Tần Chiêu ngước mắt nhìn trong phòng bản trang điểm phương hướng, trên mặt thần sắc đột nhiên có chút ấm lãnh. Hắn biết chính mình hiện tại có bao nhiêu khó coi, liền tính Nịnh manh không chế hắn, chính là hắn lại chính mình ghét bỏ chính mình hiện tại bộ dáng. Lại chờ một đoạn thời gian. Chờ hắn thân thể hoàn toàn dưỡng hảo lúc sau, hắn nhất định phải nói cho mọi người, manh manh là hắn Tần Chiêu người. Chương 1008 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 35. Nịnh manh không biết Tần Chiêu tâm tư. Nhưng là từ ngày đó buổi tối lúc sau, Tần Chiêu mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới Nịnh manh nơi này một chuyến. Nịnh manh không biết Tần Chiêu ban ngày ở vội chút cái gì, nhưng là nhìn hắn đơn bạc thân thể, Nịnh manh có chút đau lòng. Vì thế, Nịnh Manh mỗi ngày buổi tối đều sẽ chuẩn bị một chén dược thiện, cấp Tần Chiêu làm bữa ăn khuya ăn. Dược thiện là Nịnh Manh ở hệ thống thương thành đổi. Hệ thống thương thành đổi ra tới đồ vật, tác dụng không giống tầm thường. Bất quá ngắn ngủn một tuần, Tần Chiêu liền đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nguyên bản thân sắc tái nhợt hắn, trở nên sắc mặt hồng nhuận. Hơn nữa thân hình cũng không giống phía trước như vậy đơn bạc, nguyên bản gầy ốm như sải trên mặt cũng bắt đầu trưởng thịt. Tuy rằng cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, Tần Chiêu vẫn là thực gầy, nhưng là hắn khí độ phi phàm, hơn nữa mỗi ngày đều có vẫn luôn ở kiên trì luyện công, dáng người đĩnh bạc, thần thái sáng láng, nghiễm nhiên đã khôi phục phía trước 89/10 thần thái. Sau đó, Tần Chiêu tuyển ở một cái phong cùng cảnh minh thời tiết, thân kỵ tuấn mã, mang theo đại bộ đội, vui mừng đi tả thừa tướng phủ. Đây là Tần Chiêu bị thương lúc sau, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác. Hắn ở biên cương 2 năm, thượng một lần như vậy xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, vẫn là hắn sớm 2 năm đánh thắng chiến mang theo chính mình đại bộ đội hồi kinh dạ phố. Nhưng là, tuy nói như thế, vẫn là có không ít người nhận ra hắn. Là Thái tử Điện Hạ. Đây là Thái tử Điện Hạ A. Không biết là ai kinh hô một tiếng, nguyên bản ở ven đường xem náo nhiệt ba tánh tức khắc hai chân mềm nhũn, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đối với Tần Chiêu hành lễ hô to, thảo dân gặp qua Thái tử Điện Hạ. Tần Chiêu biểu tình lãnh lạnh, một đường đi vào tả thừa tướng phủ. Phía sau mênh mông cuồn cuộn, đi theo một chúng xem náo nhiệt ba tánh. Tịch Chí Thành lúc này vừa lúc ở trong phủ, hơn nữa cũng từ hạ nhân trong miệng nghe được Thái tử Điện Hạ liền ở phủ ngoài cửa chờ tin tức. Tịch Chí Thành cả kinh, tức khắc buông trong tay đồ vật, vội vàng nâng bước hướng tới phủ môn chạy đến. Từ thư phòng đến phủ đệ đại môn chi gian có chút khoảng cách, Tịch Chí Thành này một đường, đi được kinh hãi gánh run. Bởi vì khoảng thời gian trước về Tịch Giai một đồn đại vớ vẩn, nhị hoàng tử Tần Tấn ngày ấy ở cung điện ngoại đối hắn cười lạnh một tiếng lúc sau, liền cùng hắn lại vô liên hệ. Tịch Chí Thành trong lòng khổ mà không nói nên lời, có chút tức giận Tần Tấn nhanh chóng cùng phủ thừa tướng phủi sạch quan hệ cách làm, nhưng là cũng không thể không túi đầu kẹp chặt cái đuôi làm người. Cũng may mắn mọi người đều là quên sự, đang nói Tịch Giai một sự tình một đoạn thời gian lúc sau, đại gia đối chuyện này chú ý độ dần dần cũng liền tan. Đặc biệt là Thái tử Tần Chiêu tỉnh lại tin tức phát ra lúc sau, Tịch Giai một về điểm này sự tình, càng là không biết bị quên đi tới rồi cái nào góc xó xỉnh. Phủ thừa tướng trong khoảng thời gian này rốt cuộc khôi phục dị vãng yên lặng. Tịch Chí Thành lúc này mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Tần Chiêu cư nhiên tìm tới môn. Tần Chiêu tính tình cao lãnh cao ngạo, hơn nữa hàng năm bên ngoài chinh chiến, cùng triều đình quan viên không có chút nào lui tới, ngay cả Tịch Chí Thành cũng bao gồm trong đó. Tịch Chí Thành suy nghĩ một đường cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Tần Chiêu như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới môn. Nhưng là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt công phu vẫn phải làm. Tịch Chí Thành đang tới gần đại môn khi, trên mặt đã chất đầy ý cười, thẳng đến ở nhìn đến dưới bậc thang đứng người nọ lúc sau, Tịch Chí Thành vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, bước nhanh đi xuống bậc thang, đối với Tần Chiêu chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua Thái tử Điện Hạ, không biết Thái tử Điện Hạ hôm nay tiến đến, có gì chuyện quan trọng. Tần Chiêu tâm tình hiển nhiên cực hảo, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một tia cực đạm ý cười, đối với Tịch Chí Thành nói, Tịch đại nhân, đừng khẩn trương. Nhưng là hắn như vậy vừa nói, Tịch Chí Thành càng khẩn trương. Tịch đại nhân, Tịch tiểu thư nhưng ở trong phủ. Phía sau trong xe ngựa đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, xe ngựa màn xe bị người từ bên trong xốc lên, sau đó một trương tươi đẹp dễ thân gương mặt tươi cười xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đang xem thanh này nữ tử bộ dáng lúc sau, Tịch Chí Thành trừng lớn hai mắt, thậm chí ngựa khi còn có chút không xác định, hạ quan, gặp qua Ngọc Minh công chúa. Đứng lên đi. Tịch đại nhân không cần quá khẩn trương, chúng ta hôm nay là tới báo tin vui. Ngọc Minh công chúa cười mở miệng, vẻ mặt ôn hòa. Tịch Chí Thành nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Kỳ thật ở nhìn đến Ngọc Minh công chúa thời điểm, hắn cũng đã suy đoán tới rồi cái gì. Hỷ sự. Này đối với Tịch gia tới nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự a. Tịch Chí Thành trên mặt mang theo khó có thể che giấu kích động, đối với hai người nói, công chúa, thái tử điện hạ, không bằng bên trong thỉnh đi. Thời tiết này nóng bức, Tiến Hàn Xá ngồi xuống uống ly trà đi thời tiết nóng. Không cần, bổn cung tuyên xong chỉ sau liền phải đi trước Quá Danh Sơn, thái hậu còn ở đảng kia chờ bổn cung đâu. Ngọc Minh công chúa mở miệng cự tuyệt. Tịch Chí Thành nào dám cùng thái hậu đoạt người, lập tức mở miệng, là, hạ quan này liền phái người đem ái nữ kêu ra tới. Tịch Chí Thành quay đầu đối với bên người gã sai vặt thấp giọng nói, chạy nhanh, đi đem nhị tiểu thư cùng phu nhân kêu ra tới, tốc độ muốn mau. Là, lao ra. Gã sai vặt lên tiếng, xoay người vội vàng chạy thượng bậc thang. Ngọc Minh công chúa nhìn kia rời đi gã sai vặt, cong môi cười, ánh mắt ở Tần Chiêu trên người tạm dừng trong chốc lát. Liêu Xu kỳ thật đã sớm biết Thái tử Điện Hạ tới cửa tin tức. Rốt cuộc Liêu Xu cũng là phủ thừa tướng hậu viện đương gia nhân. Nàng ở phủ đệ nhãn tuyến cũng không ít. Ở Tịch Chí Thành biết tin tức này không lâu, Liêu Xu sẽ biết. Bất quá cùng Tịch Chí Thành liếc mắt một cái, Liêu Xu cũng không biết này thái tử tới là tốt là xấu, cho nên mới không có lập tức ra cửa nghênh đón. Nhưng là nữ nhân ý tưởng cùng nam nhân ý tưởng bất đồng. Liêu Xu phái người đem Tịch Giai Mục đưa tới chính mình trong phòng tới, hảo hảo trang điểm một phen, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kết quả nàng dự đoán đến thật sự không sai. Thái tử điện hạ tự mình xuất hiện, thật là tới tuyên đọc thánh chỉ. Lại còn có Ngọc Minh công chúa tương tùy, quả thực cấp đủ phủ thừa tướng mặt mũi. Ở nghe được gã sai vật nói, Tịch Chí Thành làm các nàng cũng đi ra ngoài nên đón thái tử, chờ nghe chỉ thời điểm, Liêu Xu trên mặt lập tức nở rộ ra tươi cười, lôi kéo Tịch Giai Mục đi ra ngoài. Tịch Giai Mục cảm giác chính mình giống như còn ở trong ngộng. Nàng nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, nhỏ giọng lại không thể tin tưởng mở miệng hỏi, "Nương, thái tử điện hạ thật sự phải hướng ta cầu hôn sao?" "Không phải cầu hôn, là tứ hôn. Ngươi không nghe được bọn họ là mang theo thánh chỉ tới sao?" Liêu Xu vui vẻ ra mặt, "Trừ bỏ ta này bảo bối kiều kiều nữ, ai còn có tư cách có thể làm thái tử coi trọng, ta nhưng không có cho ngươi sinh còn lại tỉ muội." "Ân ân." Nghe Liêu Xu như vậy vừa nói, Tịch Giai Mục tức khắc thẹn thùng gật gật đầu. Tuy rằng nàng phía trước thích quá Tần Tấn, chính là ở nàng thanh danh bị hủy thời điểm, Tần Tấn không chỉ có không có trực tiếp cưới nàng lấp kín miệng lưỡi thế gian, ngược lại còn cùng phủ thừa tướng kéo ra khoảng cách tị hiểm. Tịch Giai Mục phía trước liền tính lại thích Tần Tấn, cũng bị Tần Tấn cái này cách làm cấp thương thấu tâm, không còn có nửa phần quyến luyến. Hiện tại, nghĩ đến liền ở phủ ngoài cửa đứng thái tử điện hạ, Tịch Giai Mục đỏ bừng mặt. Chương 1009 này Trương Siêu Trường, 3272 tự, các ngươi dám mua sao? Mặc kệ tâm tình như thế nào, Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người đều bằng mau tốc độ chạy tới phủ môn. Thân phụ gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua Ngọc Minh công chúa. Liêu Xu mang theo Tịch Giai Mục hạ bậc thang, đứng ở Tịch Chí Thành bên người đối với hai người hành lễ. Tịch Giai Mục sớm tại vừa mới ra phủ môn, nhìn đến phía dưới đứng Tần Chiêu khi, một lòng cũng đã luôn hãm. Phong cùng Cảnh Minh, Thái Dương vừa lúc, phủ thừa tướng ngoại đứng đầy xem náo nhiệt dân chúng. Nhưng là Tịch Giai Mục liếc mắt một cái liền thấy được Tần Chiêu, hắn thân hình như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn cùng thường nhân bất đồng. Tịch Giai Mục thần sắc e thẹn đi theo Liêu Xu phía sau đối với đại gia hành lễ. Dân nữ Tịch Giai Mục gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua Ngọc Minh công chúa. "Đứng lên đi." Ngọc Minh công chúa cười mở miệng. Nhưng là, ở Ngọc Minh công chúa nói như vậy một câu lúc sau, liền không có bên dưới. Tịch Chí Thành đợi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn hai người. Ngọc Minh công chúa trên mặt tươi cười như cũ, mà Tần Chiêu đứng ở một bên, hiển nhiên cũng không có mở miệng tính toán. Không khí một chút liền an tĩnh. Tịch Chí Thành nghi hoặc khó hiểu, bọn họ người đã đến đông đủ, kế tiếp không phải nói chính sự lúc sau. Tỷ như tuyên chỉ. Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người cũng đồng dạng mê mang. Tịch Giai Mục duỗi tay gắt gao túm chính mình tay áo, thường thường trộm ngắm Tần Chiêu liếc mắt một cái. Bất quá Tần Chiêu ánh mắt vẫn luôn lạc hướng nơi khác, nửa phần dư quang đều không có bố thí cho nàng. Tịch Giai Mục nhịn không được có chút thất vọng, liền nghe thấy Liêu Xu đối với Tịch Chí Thành nói, "Lao ra, không biết ngươi phái người kêu ta cùng Mục Nhi ra tới, là vì chuyện gì?" Liêu Xu tuy rằng hỏi chính là Tịch Chí Thành, nhưng kỳ thật là tưởng nhắc nhở thái tử điện hạ cùng Ngọc Minh công chúa. Tịch Chí Thành lại như thế nào không biết, cho nên vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Tần Chiêu cùng Ngọc Minh công chúa. Ngọc Minh công chúa tựa hồ mới phản ứng lại đây giống nhau, mở miệng nói, "Tịch đại nhân, đây là người nữ nhi." "Đúng vậy." Tịch Chí Thành theo bản năng theo tiếng, nhưng là trong đầu lại bay nhanh xẹt qua một tia cái gì, không đợi hắn phản ứng lại đây, cũng đã biến mất không thấy. Mà Ngọc Minh công chúa ở nghe được hắn trả lời lúc sau, tức khắc nhíu mày. Ngự khí có chút nghiêm khắc, nếu bổn cung không có nhớ lầm nói, Tịch đại nhân hẳn là còn có một vị đích nữ đi. "Tịch đại nhân." Vẫn luôn đều không có như thế nào mở miệng nói chuyện Tần Chiêu đột nhiên tiến lên đi rồi vài bước, thật không dám giấu giếm. Bổn cung lúc này đây mang Ngọc Minh cô cô tới chỗ này, là bởi vì Ngọc Minh cô cô trước khi đi muốn nhìn một chút bổn cung chưa quá môn tức phụ nhi. Thuận tiện, tới tuyên đọc Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ. "Tịch đại nhân không biết sao, Hoàng thượng đã đem Tịch đại tiểu thư ban cho bổn cung đương thái tử phi." Tần Chiêu lời này vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Bốn phía nguyên bản an tĩnh dân chúng, tức khắc huyên thuyên, châu đầu ghé thai. Mà Tần Chiêu khinh phiêu phiêu một phen lời nói, càng là giống một cái vô hình bàn tay, thật mạnh đánh vào Tịch Chí Thành trên mặt. Ngay cả Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người cũng ngây ngốc. Bọn họ đều đã biết, Tần Chiêu cùng Ngọc Minh công chúa lúc này đây tiến đến, tất nhiên là tứ hôn. Nhưng là chính là không nghĩ tới, này tứ hôn đối tượng không phải Tịch Giai Mục, mà là Tịch Lĩnh Manh. Tịch Chí Thành lập tức quay đầu lại đối với phía sau gã sai vật nói, "Mau đi, đem đại tiểu thư kêu ra tới." Gã sai vật vội vàng hẳn là, sau đó bước nhanh chạy vào phủ đệ. Gã sai vật chạy tới rời thủy viện thời điểm, nhìn đến Miêu Lăng cùng Đào Mama, trên mặt thần sắc vô cùng tôn kính, còn biểu lộ một tia nịnh bợ lấy lòng. Miêu Lăng tỷ, đại tiểu thư như ở. Chạy nhanh làm đại tiểu thư ra tới, mọi người đều chờ nàng qua đi tuyên chỉ đâu. Tuyên chỉ. Miêu Lăng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nói, ta đi vào trước bẩm báo đại tiểu thư một tiếng. Không cần, chúng ta đi thôi. Nịnh manh từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo khăn che mặt. Được rồi, đại tiểu thư thỉnh. Gã sai vật cao hứng cong lưng làm nịnh manh đi tuốt đàng trước đầu. Ngay cả kia hai vị vẫn luôn thủ sân đại môn, không cho nịnh manh đi ra ngoài thị vệ, cái này cũng không dám ngăn trở nịnh manh. Miêu Lăng theo sát ở nịnh manh bên người, thẳng đến đi ra sân, Miêu Lăng trên mặt thần sắc đều là mơ hồ. Tiểu thư, vừa mới hắn nói chính là cái gì? Tuyên chỉ. Là thánh chỉ sao? Ân. Nịnh manh cười cười, đừng lo lắng, là chuyện tốt đâu. Tối hôm qua Thượng Tần Chiêu đã cùng Nịnh Manh nói qua hôm nay sẽ đến tuyên chỉ sự tình, cho nên Nịnh Manh không sợ hãi cũng không khẩn trương. Nịnh Manh mang theo Miêu Lăng đi phủ môn, cùng Tịch Giai Mục liếc mắt một cái, Nịnh Manh ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở đám người bên trong Tần Chiêu. Nhưng là cùng vừa mới bất đồng chính là, ở Nịnh Manh thân ảnh xuất hiện ở đại môn chỗ khi, Tần Chiêu tức khắc quay đầu chiều nàng nhìn lại, sau đó ánh mắt giống như là dính ở trên người nàng liếc mắt một cái, ánh mắt chuyên chú, mặt mày ôn hòa. Tịch Giai Mục cũng quay đầu nhìn chính đi xuống bậc thang Nịnh Manh, đáy mắt mang theo che giấu không được căm hận cùng ghen ghét. Nhìn Nịnh Manh trên người kia thoải mái phiêu giật váy dài, nhìn nhìn lại vừa mới cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen chính mình. Tịch Giai Mục trên mặt nóng rát, không cần tưởng cũng biết chính mình hôm nay cái này mặt, ném lớn. Tịch Giai Mục không chỉ có hận nổi lên Nịnh Manh, ngay cả Tịch Trí Thành cùng Liêu Xu cũng một khối hận thượng. Hơn nữa Tịch Giai Mục còn cảm thấy, chung quanh những người này, hiện tại không chừng đều ở trong lòng trộm chê cười nàng. Nơi này, Tịch Giai Mục là một khắc đều nhiều ở không nổi nữa. Nhưng là có Thái tử Điện Hạ cùng Ngọc Minh công chúa ở chỗ này, nàng cũng làm không ra phủi tay chạy lấy người sự tình ra tới. Tịch Giai Mục thần sắc cứng đờ đứng ở Liêu Xu phía sau. Nịnh Manh hạ bậc thang, cũng chưa chờ nàng hành lễ, Tần Chiêu phía sau Thái giám liền cao giọng mở miệng, Tịch đại tiểu thư tiếp chỉ. Tất cả mọi người quỳ xuống. Không chỉ có là phủ thừa tướng một nhà, ngay cả bốn phía xem náo nhiệt ba cánh cũng sôi nổi quỳ xuống. Duy độc Tần Chiêu cùng xuống xe ngựa Ngọc Minh công chúa đứng ở tại chỗ. Dân nữ tiếp chỉ. Nịnh Manh thần sắc vững vàng mở miệng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Chấm nghe tả thừa tướng chi nữ Tịch Nịnh Manh thành thạo hào phóng, ôn lương thuần hậu, phẩm mạo xuất chúng, chấm nghe chi cực duyệt. Nay thái tử qua tuổi nhược quán, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị Tịch Nịnh Manh ở tại Thâm Khuê, cùng thái tử có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi mỹ. Đặc đem Tịch đại tiểu thư Tịch Nịnh Manh đính hôn thái tử vì thái tử phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng Khâm Thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử. Dân nữ tiếp chỉ. Nịnh Manh đứng dậy, thái giám cao hứng đem thánh chỉ giao cho Nịnh Manh trong tay, vui vẻ ra mặt, chúc mừng Tịch đại tiểu thư, chúc mừng Tịch đại tiểu thư. Nịnh Manh gương mặt tươi cười tương đãi. Phía sau còn lại người cũng đứng lên. Tịch Trí Thành thần sắc mang cười, đã thấy ra mặc kệ gả chính là Tịch Giai Mục vẫn là Tịch Nịnh Manh, dù sao hắn đều là thái tử nhạc phụ. Nhưng là ngắm liếc mắt một cái bên cạnh thần sắc cứng đờ Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người, Tịch Trí Thành một cái mắt lạnh quét qua đi. Liêu Xu tiếp xúc đến Tịch Trí Thành cảnh cáo thần sắc, dù cho trong lòng lại như thế nào sinh khí, cái này cũng không thể không làm bộ thật cao hứng bộ dáng, làm chính mình bên người nha hoàn cấp tuyên chỉ thái giám một cái túi tiền. Thậm chí còn có bốn phía đứng này đó ba cánh. Phủ thừa tướng cũng đều là muốn sái bạc vụn làm đại gia cùng nhau dính không khí vui mừng. Mà Tần Chiêu ở Nịnh Manh tiếp chỉ lúc sau, liền đem Nịnh Manh đưa tới Ngọc Minh công chúa trước mặt. Nịnh Manh vừa vận hành lễ, Tần Chiêu liền mở miệng nói, Manh Manh, têu cô cô. Nịnh Manh chớp mắt nhìn trước mắt tươi cười ôn hòa nữ tử, ngoan ngoãn nói, cô cô hảo. Nhìn là cái ngoan ngoãn hảo hải tử, cũng khó trách Chiêu nhi thích. Ngọc Minh công chúa cười nhìn Nịnh Manh, bắt lấy Nịnh Manh tay. Thuận thế đem chính mình trên cổ tay một cái vòng tay đẩy đến Nịnh Manh trên cổ tay. Thủ đoạn chật lạnh, Nịnh Manh cúi đầu vừa thấy, thần sắc kinh ngạc. Ngọc Minh công chúa lại nói, ta tới chỗ này cũng không có cho ngươi chuẩn bị cái gì thứ tốt, liền đem cái này vòng tay tặng cùng cho ngươi đương lễ gặp mặt đi. Cái này vòng tay cũng không phải là giống nhau vòng tay, mà là tiên hoàng cấp công chúa sinh nhật lễ vật đâu. Bên cạnh một vị tuổi già lão ma ma mở miệng ra tiếng. Nịnh Manh cả kinh, giơ tay liền phải còn trở về. Lại bị Ngọc Minh công chúa ngăn lại, ngươi liền mang đi. Phụ hoàng trên đời khi ban cho ta đồ vật có rất nhiều, không thiếu này một cái. Nói nữa, Chiêu Nhi hôm nay kêu ta lại đây, mục đích nhưng còn không phải là cái này sao. Đột nhiên bị điểm danh, lại còn có bị Ngọc Minh công chúa chọc thủng tâm tư, Tần Chiêu đảo cũng không xấu hổ, nói, tạ cô cố hỗ trợ chống lưng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải lên đường. Ngọc Minh công chúa nhìn hai người, cười nói, Thái Hậu vẫn luôn muốn ôm tôn tử, hy vọng ta cùng Thái Hậu lần sau trở về thời điểm, nàng nguyện vọng này đã thực hiện. Ngọc Minh công chúa thật đúng là cái lớn mật lại ngay thẳng người. Nịnh manh không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể ra vẻ thẹn thùng túi đầu, cùng Tần Chiêu cùng nhau nhìn theo Ngọc Minh công chúa xe ngựa dần dần rời đi. Ngọc Minh công chúa rời khỏi sau, Tần Chiêu cũng muốn rời đi. Hắn làm cho mọi người mặt nhi, đem chính mình bên hông kia khối ngọc bội xả xuống dưới nhét vào Nịnh manh trong tay, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Không có náo nhiệt nhưng xem, phân tới rồi bạc vụn dân chúng sôi nổi rời đi, Nịnh manh đám người cũng vào phủ thừa tướng. Ở Nịnh manh tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, Tịch Chí Thành xem Nịnh manh ánh mắt đều thay đổi. Đặc biệt là đang nhìn Nịnh manh trong tay phủng hộp cùng ngọc bội khi, Tịch Chí Thành trên mặt tươi cười kêu một cái ôn hòa. Hắn lần đầu tiên đối Nịnh manh lộ ra như thế từ phụ thần sắc, hỏi, manh manh, ngươi là như thế nào nhận thức thái tử điện hạ? Ân. Nịnh manh nghiêng đầu nhìn Tịch Chí Thành, đồng dạng gương mặt tươi cười sáng lạ, thậm chí ngự khí còn mang theo một tia trầm trọng, không quen biết nhà, ta mấy ngày này vẫn luôn đều ở trong sân, còn có thị vệ trông coi, nào có cơ hội ra phủ. Tịch Chí Thành bước chân một đốn, cũng nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước đối Nịnh manh giận chó đánh mèo, lập tức có chút xấu hổ khụ khụ, đó là ta phái đi bảo hộ ngươi an nguy, ngươi đứa nhỏ này, phía trước làm ngươi dọn ra tới lại không dọn. Rơi thủy viện khoảng cách chủ viện quá xa không an toàn, nếu là ra cái gì tốt xấu tới, ngươi làm ta về sau như thế nào cùng Thu Nhàn công đạo. Thu Nhàn, là Nịnh manh thân thể này thân sinh mẫu thân tên Húy. Ta đây về sau có thể ra phủ sao? Nịnh manh theo cây gậy trúc hướng lên trên bò, vừa mới thái tử thuyết minh thiên mang ta đi ra ngoài chơi. Đương nhiên là có thể. Ngươi xem, ngươi hiện tại đều phải trở thành thái tử phi, rời thủy viện tất nhiên không thể tiếp tục trụ đi xuống. Không bằng liền dọn ra đến đây đi. Tựa hồ còn sợ Nịnh manh cùng lần trước giống nhau không đồng ý, Tịch Chí Thành nhanh chóng nói, ta đợi lát nữa liền phái người đi cho ngươi dọn đồ vật. Hảo A, cảm ơn cha. Nịnh manh cười ứng hạ. Chê cười, thượng một lần nàng không đồng ý dọn sân, là bởi vì nàng cảm thấy chỗ đó chuẩn ra đi phương tiện. Chính là hiện tại có thái tử phi cái này danh hiệu ở trên người lúc sau, ngay cả Tịch Chí Thành cũng chỉ có nhìn lên nàng phần. Tịch Chí Thành chỉ sợ ước gì Nịnh manh nói thêm một ít yêu cầu, nào còn dám giống phía trước giống nhau phái người giám thị Nịnh manh. Bất quá, nhìn đến Nịnh manh trên mặt kia vướng bận khăn che mặt, Tịch Chí Thành nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Tịch Chí Thành khụ khụ, phía trước thái tử điện hạ, có hay không gặp qua người mặt? Nịnh manh biết Tịch Chí Thành đây là nhớ tới chính mình trên mặt thai độc cân ký, đáy mắt xẹt qua một tia châm trọng, cũng không nói cho hắn ấn ký kỳ thật đã sớm đã không có sự tình. Cha, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở tại phủ thừa tướng, cùng thái tử điện hạ xưa nay không quen biết. Nịnh manh như vậy vừa nói, Tịch Chí Thành tức khắc u buồn. Chương 1010 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 36. Dọn đến tân sân, Nịnh manh thật cao hứng, Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma cũng thật cao hứng. Hơn nữa, Tịch Chí Thành còn phái người đưa tới rất nhiều nha hoàn ma ma, làm Nịnh manh chọn lựa, nói nàng một cái quan gia tiểu thư, hầu hạ người không thể thiếu. Nịnh manh hiểu được Tịch Chí Thành muốn chữa trị hai người cha con tình tâm tư, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem những người này toàn bộ giữ lại, cũng làm Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng có thể nhẹ nhàng một ít. Sau đó Tịch Chí Thành lại phái người cấp Nịnh manh đưa tới một cái hộp nhỏ, Nịnh manh mở ra lúc sau, phát hiện bên trong toàn bộ đều là mập mạp nén bạc. Nịnh manh toàn bộ vui lòng nhận cho. Chỉ hy vọng đến lúc đó Tịch Chí Thành mộng đẹp thất bại, không cần quá kích động mới hảo. Mà mặt khác sân, Liễu Xu cùng Tịch Giai Mục trở về lúc sau, lách cách lang cang, bài trí đổ sứ nát đầy đất. Tịch Giai Mục thần sắc căm hận lại phẫn nộ, cuối cùng bi thương đối với Liễu Xu giống to, nương. Tại sao lại như vậy? Tịch Nịnh manh cái kia tiện nhân, sao có thể lên làm thái tử phi? Gấp cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, giống bộ dáng gì? Liễu Xu quay đầu lại nhìn nát đầy đất đổ sứ. Đáy mắt có chút đau lòng, này đó nhưng đều là tiền A. Ô ô ô, ta mới mặc kệ. Nương, ngươi tưởng cái biện pháp được không? Ta không nghĩ làm Tịch Nịnh manh đương thái tử phi, ta không nghĩ bị nàng đạp lên dưới chân. Tịch Giai Mục khó chịu khóc thành tiếng. Nguyên bản thân sắc bình tĩnh Liêu Xu ở nghe được Tịch Giai Mục cuối cùng một câu sau, trên mặt biểu tình rốt cuộc phá công. Tịch Giai Mục những lời này, quả thực chính là Liêu Xu tâm ma. Liêu Xu trong đầu, không chế không được nghĩ tới mặt khác một vị nữ tử tồn tại. Đó là Tịch Nịnh manh mẹ đẻ Ngô Thu Nhàn. Nhớ năm đó, rõ ràng là nàng trước cùng Tịch Chí Thành ở bên nhau, nhưng là lại ngại với thân phận thấp kém, chỉ có thể khuất cư với thiếp. Tuy rằng sau lại Ngô Thu Nhàn đã chết, nàng cũng thành công ngồi trên thừa tướng phu nhân vị trí. Chính là ở Liễu Xu trong lòng, cấp Tịch Chí Thành đương thiếp kia mấy năm, là nàng trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng đã từng bị Ngô Thu Nhàn đè ép một đầu, lại sao có thể chịu đựng Tịch Giai Mục đi lên chính mình đường xưa đâu. Chỉ có Tịch Giai Mục gắt gao đạp lên Nịnh Manh trên đầu, như vậy nàng mới có thể cao hứng, mới có thể thoải mái. Liêu Xu tỉnh táo lại, gắt gao bắt lấy Tịch Giai Mục tay, ngự khí kiên nghị, sẽ không, Mục Nhi ngươi thả yên tâm, nàng sẽ không ngồi trên cái kia vị trí. Tịch Giai Mục thủ đoạn bị Liêu Xu chảo đến sinh đau, nguyên bản Tịch Giai Mục tưởng kêu lên đau đớn, nhưng là ở nhìn đến Liêu Xu trên mặt thần sắc lúc sau, ngay cả Tịch Giai Mục đều bị dọa tới rồi. Giờ phút này, Liêu Xu trên mặt thần sắc, là nàng trước nay liền không có gặp qua âm trầm cùng tàn nhẫn. Giống như là một cái tránh ở chỗ tối ẩn nút hồi lâu xà, tuy thời đều có khả năng đột nhiên xuất hiện cấp đối phương một đòn chí mạng. Buổi tối thời điểm, Thần Chiêu đúng hẹn tới. Hắn mỗi ngày buổi tối đều tới bò cửa sổ, liền tính hiện tại Nịnh Manh đã đổi mới sân, chính là hắn bò cửa sổ động tác như cũ thuần thục. Nịnh Manh ngồi ở trên giường chờ hắn. Thần Chiêu nhảy dựng vào nhà, ánh mắt tức khắc liền dừng ở Nịnh Manh trên người. Hắn bước đi qua đi, duỗi tay trực tiếp đem Nịnh Manh từ trên giường tính cả chăn cùng nhau ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi, hôm nay cao hứng sao? Ân, ta giúp ngươi hết giận. Không chỉ có làm Tịch Chí Thành bọn họ ném thể diện, còn đem Ngọc Minh cô gọi tới cho ngươi chống lưng. Tần Chiêu ôn thanh giải thích, bất quá nói xong lúc sau, Tần Chiêu chính mình cũng có chút buồn cười. Dùng tiểu tâm cơ đi đối phó hai cái hậu trạch nữ nhân. Nếu là trước kia, nay tuyệt đối là hắn khinh thường với đi làm sự tình. Chính là hiện tại, hắn lại vui vẻ chịu đựng, lại còn có làm được rất vui vẻ. Nô, ta biết đến. Nịnh Manh nhịn không được con mắt, ghé vào Tần Chiêu trong lòng ngực cọ cọ. Tần Chiêu ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, nghiêm túc mở miệng, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hắn còn nhớ rõ phía trước biến thành quỷ hồn khi, đi theo Nịnh Manh bên người những cái đó thời gian phát sinh sự tình. Cũng biết Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục đối Nịnh Manh không tốt lắm, hoặc là nói, là toàn bộ phủ thừa tướng người đều đối Nịnh Manh không tốt lắm. Cho nên hắn mới thỉnh Ngọc Minh công chúa tới cấp Nịnh Manh chống lưng, hơn nữa hôm nay còn trước mặt mọi người tặng Nịnh Manh một khối long văn ngọc bội. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết chính mình đối Nịnh Manh coi trọng. Muốn cho mọi người đều biết, Nịnh Manh là hắn Tần Chiêu che chở người. Hảo nha! Nịnh Manh gật đầu, ngay sau đó lại vì chính mình bịa giải, bất quá ta cũng không có như vậy mảnh mai, nếu ai dám khi dễ ta, ta liền đá phi các nàng. Chương 1011 Oán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 37. Tần Chiêu ngày đó đi niệm thánh chỉ trường hợp, quả thực không cần quá náo nhiệt. Nguyên bản hoàng thượng cấp thái tử tứ hôn, chính là một kiện thực chọc người chú mục sự tình. Càng đừng nói, Tần Chiêu cư nhiên còn tự mình đi tuyên bố ý chỉ. Hơn nữa càng thú vị chính là, thái tử phi không phải những người khác, đúng là khoảng thời gian trước bị truyền đến ồn ào huyên náo Tả thừa tướng phủ gia tiểu thư. Ngay từ đầu, rất nhiều người ở nghe được thái tử phi là xuất từ Tả thừa tướng phủ thời điểm, cũng nghĩ lầm thái tử phi là Tịch Giai Mục. Lập tức liền có người cười nhạo ra tiếng, không phải đâu, thái tử phi cư nhiên là Tả thừa tướng gia tiểu thư. Trong kinh thành quan gia tiểu thư như vậy nhiều, thái tử như thế nào liền cố tình tuyển này một cái. Khoảng thời gian trước cùng nhị hoàng tử có quan hệ, cũng là vị này Tả thừa tướng phủ gia tiểu thư đi. Huynh đài, ngươi nói sai rồi. Tuy rằng hai vị đều là Tả thừa tướng phủ gia tiểu thư, nhưng là cũng không phải cùng cá nhân nha. Lập tức có cảm kích giả đứng ra giải thích. Nga. Ban đầu cười nhạo ra tiếng người nọ tò mò do hỏi, lời này nói như thế nào? Lúc ấy tuyên bố tứ hôn thánh chỉ thời điểm, ta liền ở bên cạnh nhìn đâu. Khoảng thời gian trước dõng dạc cùng nhị hoàng tử kéo lên quan hệ, là Tả thừa tướng phủ gia Tịch nhị tiểu thư. Hiện tại bị tứ hôn, là Tịch đại tiểu thư. Người này mở miệng nói, còn không quên bổ sung nói, phía trước ở thôn trang, Tịch nhị tiểu thư chính là bởi vì hãm hại Tịch đại tiểu thư, cho nên mới bị Nam Dương công chúa đuổi ra thôn trang đâu. Úc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đa tạ huynh đài báo cho, bằng không ta đã có thể vẫn luôn như vậy nhận sai người. Khách khí, cũng chính là động động mồm mép sự tình. Bất quá nói đến buồn cười, ở thái tử cùng Ngọc Minh công chúa đi tuyên đọc thánh chỉ ngày đó, rõ ràng Ngọc Minh công chúa đều nói làm thừa tướng đại nhân đem hắn thê nữ kêu ra tới, nhưng là thừa tướng đại nhân lại chỉ phái người kêu thừa tướng phu nhân cùng Tịch nhị tiểu thư. Hơn nữa thừa tướng phu nhân cùng Tịch nhị tiểu thư hai người còn giống tỉ mỉ trang điểm qua dường như, một cái ung dung xa hoa, một cái hoa huệ lộng lẫy. Kết quả cái kia thánh chỉ, là cho Tịch đại tiểu thư. Ha ha ha ha ha, quả thực cười chết cá nhân. Cùng loại với loại này đối thoại, không ở số ít. Vì thế, bất quá ngắn ngủn hai ngày, ở Tần Chiêu cùng Nịnh Manh hai người bị Hoàng thượng tứ hôn tin tức này truyền khắp toàn bộ kinh thành lúc sau, nguyên bản buồn hẳn là bị đại gia quên đi rớt, về Tịch Giai Mục sự tình, lại một lần bị đại gia nhắc tới. Tịch Giai Mục cũng rước lấy càng nhiều người lần thứ hai khinh thường cùng chán ghét. Tần Chiêu đột nhiên bị Hoàng thượng tứ hôn. Chuyện này không chỉ có các bá tánh chú ý, ngay cả trong kinh thành ở này đó văn võ bá quan cũng đều thu được tin tức. Hơn nữa bọn họ đều có chính mình nhãn tuyến cùng tin tức nơi phát ra, cho nên đối chuyện này biết được càng vì rõ ràng, kỳ thật này cọc tứ hôn, cũng không phải hoàng thượng ban cho, mà là Tần Chiêu tự mình cầu tới. Mấy năm nay, nhìn chằm chằm thái tử phi vị trí người không ít, nhưng là đột nhiên liền như vậy bị người thiệt hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đại quan quý nhân đều ở tò mò Nịnh Manh người này. Không biết Nịnh Manh có gì bản lĩnh, cư nhiên làm xưa nay lãnh tình mặt lệnh thái tử, vì nàng như thế khăng khăng một mực. Những việc này, tự nhiên cũng không thể gạt được Tần Tấn hai mắt. Ở biết tịch Nịnh Manh cư nhiên trở thành thái tử phi thời điểm, Tần Tấn nguyên bản là không tin. Hoặc là chính là trên thế giới có trùng tên trùng họ hai cái người, nếu không, chỉ bằng nàng, như thế nào sẽ trở thành thái tử phi. Nhưng là thuộc hạ lại rõ ràng nói cho Tần Tấn, bị hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn trở thành thái tử phi, là tả thừa tướng gia tịch đại tiểu thư tịch Nịnh Manh. Cũng là phía trước cứu người của hắn. Tần Tấn ngồi ở trên giường, chớp mắt suy nghĩ thật lâu sau. Hắn ở hồi tưởng phía trước cùng Nịnh Manh kia ngắn ngủi tương ngộ. Trong khoảng thời gian này, Tần Tấn vẫn luôn đều ở cố tình quên đi chuyện này, cho nên lại rời đi phủ thừa tướng lúc sau, hắn đều không có phái người đưa tạ lễ cấp Nịnh Manh. Bởi vì ở Tần Tấn đáy mắt, mặc kệ là bị Đào Ma Ma cùng Miêu Lăng Quan tiến phòng chất ủi, vẫn là bị Nịnh Manh uy hiếp, đều là hắn cảm thấy đời này nhất mất mặt sự tình. Nếu Nịnh Manh không phải phủ thừa tướng gia tiểu thư, mà là cái nào bình dân bá tánh nói, hắn đã sớm phái người ám sát rớt. Nhưng là Nịnh Manh thân phận làm hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới có thể xem nhẹ. Kết quả nữ nhân này, quả nhiên thủ đoạn lợi hại, lúc này mới hồi phủ thừa tướng không mấy ngày, cư nhiên liền thông đồng hắn vị kia cao lãnh thái tử đại ca, còn trở thành thái tử phi. Xem ra, hắn đến đi gặp vị này tâm cơ thâm trầm tịch đại tiểu thư. Chương 1012 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 38. Nịnh Manh bị tứ hôn lúc sau, ở tịch trí thành trong lòng địa vị liền duyên thẳng tắp bay lên. Tuy rằng tịch trí thành có chút lo lắng Nịnh Manh trên mặt bất bị Tần Chiêu nhìn đến lúc sau, có chút chướng mắt Nịnh Manh. Nhưng là hoàng thượng tứ hôn sao, nơi nào là như vậy hảo lui. Liên tính đến lúc đó bởi vì Nịnh Manh trên mặt bất thật sự phát sinh cái gì biến cố, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ cấp tả thừa tướng phủ một ít bồi thường. Cho nên như vậy nghĩ thông suốt lúc sau, tịch trí thành tức khắc liền nhẹ nhàng. Hắn không chỉ có làm Nịnh Manh dọn tới rồi phủ đệ mới nhất tu sửa gác mái, đồng thời Nịnh Manh ở phủ đệ đãi ngộ cấp bậc cũng cùng phía trước không giống nhau. Phía trước Nịnh Manh ở rời thủy viện thời điểm, có thể nói là không người hỏi thăm. Nhưng là hiện tại, chỉ là ở trong sân chờ nàng phân phó nô tài nha hoàn liền có mười mấy, phía trước được đến Liêu Xu phân phó không cho Nịnh Manh đưa đồ ăn phòng bếp, thấy Nịnh Manh hiện tại đắc thế lúc sau, sợ Nịnh Manh cùng các nàng so đo phía trước sự tình, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt đưa tới cửa, quả thực chính là biến đổi đa dạng cấp Nịnh Manh làm tốt ăn. Hơn nữa Tịch Chí Thành còn gọi Cẩm Tú Các, Ngọc Trân các này hai cái ở kinh thành danh khí pha đại cửa hàng, làm các nàng tự mình tới cửa cấp Nịnh Manh lượng thân may áo, làm Nịnh Manh tùy tiện chọn lựa trang sức. Mấy vạn lượng bạc liền như vậy như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Phủ đệ này đó động tĩnh, tự nhiên không thể gạt được Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai mắt. Tịch Giai Mục ở biết những việc này thời điểm, hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ. Nương, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a, cha hiện tại quả thực chính là đem Tịch Nịnh Manh cái kia tiện nhân phụng ở lòng bàn tay sủng. Quang làm tú nương cho nàng làm quần áo, đều không có nói phải cho ta làm thượng một bộ. Tịch Giai Mục tức muốn hộp máu mở miệng. Gấp cái gì, cho ta ngồi xuống. Liêu Xu thần sắc nghiêm khắc đối với Tịch Giai Mục gầm lên một tiếng. Liêu Xu ở Tịch Giai Mục trong lòng vẫn là có chút chấn uy lực, Tịch Giai Mục giận mà không dám nói gì, chỉ phải cúi đầu ngồi ở trên ghế, đôi tay khẩn túm trong tay khăn thê. Nàng bị nuôi thả ở bên ngoài mười mấy năm, không có một chút quần áo mới cùng tân trang sức. Hiện tại được thái tử phi danh hào, cha ngươi làm như vậy là bình thường. Liêu Xu chậm lại chính mình trên mặt thần sắc, nhìn Tịch Giai Mục kia nổi giận đùng đùng bộ dáng nhi, đáy mắt không khỏi có chút thất vọng. Nàng phía trước đều không có phát hiện, nhưng mà nhìn xem Tịch Giai Mục trong khoảng thời gian này hành động. Liêu Xu mới đột nhiên phát hiện, rõ ràng là nàng từ nhỏ liền phụng ở trong tay yêu thương, nuông chiều lớn lên nữ nhi, chính là tâm nhãn tiểu, tâm cơ kém không nói, ngay cả tầm mắt cùng khí độ cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi chút. Không hề có một cái đương gia chủ mẫu thong dong trầm ổn tiềm chất. Tịch Giai Mục vừa nhấc đầu liền chạm đến tới rồi Liêu Xu này thất vọng ánh mắt, Tịch Giai Mục sửng sốt, không có thấy rõ Liêu Xu đáy mắt thần sắc, không khỏi mở miệng hỏi, nương, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có việc gì. Liêu Xu lắc lắc đầu, nàng tổng cộng liền sinh hạ một nhi một nữ, nhi tử đánh tiểu đã bị đưa ra cầu học, một hai năm mới trở về một lần, chỉ có Tịch Giai Mục là nàng vẫn luôn dưỡng tại bên người hải tử. Mặc kệ Tịch Giai Mục tính cách như thế nào, đều là nàng thương yêu nhất nữ nhi. Mặc kệ Tịch Giai Mục tính tình như thế nào, nàng đều sẽ vì Tịch Giai Mục bình định hết thể trở ngại. Kia, nương, ngươi nghĩ đến như thế nào giải quyết Tịch Định Manh phương pháp sao? Tịch Giai Mục đô đô miệng, nữ nhi chỉ cần nghĩ nàng một cái hủy dung nữ đều có thể lên làm thái tử phi liền hảo khổ sở a, buổi tối ngủ đều ngủ không được. Biện pháp tự nhiên là nghĩ tới, chính là thực thi lên yêu cầu thời gian. Liêu Xu thấp giọng mở miệng nói, hiện tại trong căn phòng này, trừ bỏ Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người ở ngoài, cũng chỉ có Liêu Xu tâm phúc Trương Ma Ma ở, cho nên Liêu Xu cũng không sợ bị người ngoài nghe xong đi. Nhưng là ở nghe được Tịch Giai Mục mặt sau nói những lời này khi, Liêu Xu trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, bất quá, muốn mau một chút biện pháp, cũng không biết không có, chính là đến ủy khuất ngươi một đoạn thời gian không thể ra phủ. Nương, biện pháp gì a? Vì cái gì ta không thể ra phủ? Liêu Xu vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, mở miệng nói, chỉ cần có thể làm Tịch Định Manh đương không thành thái tử phi, đừng nói một đoạn thời gian, liền tính là nửa năm không ra phủ ta cũng là vui. Liêu Xu nguyên bản không muốn nhiều lời, loại chuyện này nàng phân phó những người khác đi làm là được. Nhưng là nghĩ đến Tịch Giai Mục cũng tới rồi muốn nghị thân tuổi tác, giáo nàng mấy chiêu cũng chưa chắc không thể. Liêu Xu liền mở miệng hỏi nói, Mục Nhi, ngươi cũng biết thái tử tương lai là muốn làm cái gì? Nương, cái này ai không biết, tự nhiên là làm hoàng đế. Tịch Giai Mục thần sắc chẳng hề để ý đáp lời. Một bên đương trong suốt người Trương Ma Ma ở nghe được hai người cư nhiên thảo luận khởi vấn đề này thời điểm, tức khắc trừng lớn hai mắt, phảng phất đã chịu cực độ kinh hách giống nhau, vội vàng nhìn chung quanh, còn ghé vào cạnh cửa thượng lắng nghe một chút bên ngoài không có tiếng bước chân đi ngang qua lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nhưng là Liếu Xu lại không có đình chỉ, tiếp tục hỏi, kia thái tử phi đâu? Tịch Giai Mục mặt tối sầm, tự nhiên là tương lai hoàng hậu. Nương, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Ta không thích nghe cái này. Chỉ cần tưởng tượng đến Tịch Định Manh về sau cư nhiên có thể trở thành đầu đội mũ phượng, chấp trưởng phượng ấn hoàng hậu, Tịch Giai Mục ghen ghét đến trong lòng ứa ra toan thủy. Ngắn ngủn hai ngày, Tịch Giai Mục đệ vô số lần oán hận tứ hôn hoàng thượng, vì thánh chỉ gì thế thượng không phải viết tên nàng, mà cố tình là Tịch Định Manh tên. Chẳng sợ đạo thánh chỉ này tứ hôn đối tượng từ đầu đến cuối đều không phải chính mình, nhưng là Tịch Giai Mục lại cũng giống như cảm giác được cái loại này cùng hoàng hậu chi vị lỡ mất dịp tốt tiếc nuối cùng không cam lòng. Tịch Giai Mục đối chính mình trên mặt biểu tình không chế được không phải thực hảo, Liêu Xu cũng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Liêu Xu thở dài, Mục Nhi, ngươi nên muốn mài giũa một chút chính mình tâm tính. Ta và ngươi nói cái này, không phải vì cho ngươi đi ghen ghét, mà là làm ngươi động não tự hỏi. Cái gì? Tịch Giai Mục như cũ không có minh bạch Liêu Xu tiềm thức. Ngươi nghiêm túc nắm lại, hoàng hậu chi vị là dễ dàng như vậy ngồi trên đi sao? Liêu Xu cười cười, mắt mang khôn khéo, chấp trưởng phượng ấn nhất quốc chi mẫu. Nàng muốn xử lý sự tình hải đi. Hơn nữa, chỉ bằng Tịch Định Manh kia bộ dáng, liền tính Tần Chiêu đối nàng lại thích, mặt khác văn võ bá quan cũng sẽ không cho phép một cái không mặt mũi nào nữ đương hoàng hậu. Tịch Giai Mục nghe Liêu Xu nói, ánh mắt dần dần tỏa sáng, đúng vậy, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới. Tịch Định Manh trên mặt trường như vậy xấu một khối bớt, sao có thể đương hoàng hậu đâu. Nương, ngươi thật thông minh. Về sau nhiều học điểm nhi. Liêu Xu cười nói. Ân ân. Tịch Giai Mục gật đầu. Vẻ mặt hứng thú bừng bừng, nương, vậy ngươi đợi lát nữa liền phái người đem Tịch Định Manh dung mạo bị hao tổn tin tức truyền ra đi thôi. Gấp cái gì, chờ thêm mấy ngày cũng không muộn. Hiện tại Định Manh cùng Tần Chiêu hai người tứ hôn sự tình tuy rằng ở bên ngoài truyền đến lửa nóng, nhưng là đối với Liêu Xu tới nói, điểm này nhiệt độ còn chưa đủ. Chỉ có nhiều chờ mấy ngày, chờ tin tức này truyền đến càng rộng khắp, biết tin tức này người càng nhiều thời điểm, nàng lại đem chuyện này tản đi ra ngoài. Đến lúc đó, khẳng định sẽ rước lấy những cái đó thượng vị giả chú ý. Thái tử phi cư nhiên là cái không mặt mũi nào nữ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều văn võ bá quan chống án, hơn nữa nói không chừng biệt quốc sứ giả cũng sẽ cười nhạo Nam quốc cư nhiên tuyển một cái không mặt mũi nào nữ làm thái tử phi. Nay ảnh hưởng thật lớn, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ tâm sinh tức giận. Nhưng là hoàng thượng cũng không sẽ tự trách mình đã chọn sai người, mà là sẽ quái Định Manh vì sao sinh đến như vậy xấu. Liêu Xu cùng Tịch Định Manh hai người nhịn không được cười cười. Giống như là thấy được Tịch Định Manh bị giáng tội hình ảnh giống nhau. Chương 1013 Hoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 39. Định Manh tự nhiên là không biết Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người sau lưng đánh đến ý đồ xấu. Ở hai người có hôn ước lúc sau, Định Manh ăn ngon uống tốt ngủ ngon, hơn nữa ban ngày Tần Chiêu còn có thể quang minh chính đại tìm nàng đi ra ngoài chơi, nhật tử quá đến mỹ tư tư. Tiểu thư, phòng bếp bên kia lại tặng đồ lại đây, hơn nữa vẫn là cháo tổ yến. Miêu Lăng bưng khay từ bên ngoài tiến vào. Trên khay liền phóng cháo tổ yến. Không trách Miêu Lăng như vậy đại kinh tiểu quái. Tổ yến thực quý, phía trước cũng liền Tịch Giai Mục cùng Liêu Xu hai người mới có thể uống thượng. Mà như vậy chân quý đồ vật, cư nhiên đưa đến Định Manh nơi này tới. Ngồi ở trên ghế Định Manh nhìn quét liếc mắt một cái kia cháo tổ yến, mở miệng nói, ta còn không đói bụng, ngươi đói nói liền ngươi ăn đi. Này như thế nào thành? Miêu Lăng kinh hô ra tiếng, tiểu thư còn không đói bụng nói vậy chờ đói thời điểm lại ăn. Nếu là giống nhau điểm tâm, Miêu Lăng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính là tổ yến như vậy quý trọng đồ vật, Miêu Lăng là trăm triệu không dám tiếp thu. Này cháo tổ yến lạnh liền không hảo uống lên, ngươi tưởng uống liền uống đi. Dù sao ngươi biết đến, ta không ăn lạnh lúc sau đồ vật, liền tính một lần nữa đun nóng cũng không được. Định Manh cười nói, ngươi đặt ở nơi này chờ nó lạnh ta làm ngươi cầm đi đảo rớt, còn không bằng hiện tại chính mình ăn. Tiểu thư thật sự không ăn sao? Miêu Lăng có chút tâm động. Định Manh, ân, ngươi ăn đi. Chỉ là một chén cháo tổ yến, ở Định Manh trong mắt, thật sự không tính là cái gì. Nô tỳ tạ tiểu thư ban thưởng. Miêu Lăng vui vẻ ra mặt, cũng không hề chống đẩy, cầm chén cho chính mình thịnh một chén nhỏ cháo tổ yến ra tới. Sứ cái bị mở ra, cháo tổ yến hương khí tức khắc phiêu tán ở trong không khí. Định Manh ngồi địa phương khoảng cách bàn tròn không xa, cũng ngửi được này cháo tổ yến hương khí. Định Manh khởi điểm là không thèm để ý, nhưng là ở ngửi được một tia mặt khác khí vị lúc sau, Định Manh thần sắc biến đổi, tức khắc đứng dậy, quát to, Miêu Lăng. A. Miêu Lăng bị Định Manh thanh âm hoảng sợ, theo bản năng đứng lên, ngay cả cái muỗng cũng trở xuống trong chén. Ngươi còn không có ăn đi. Định Manh hỏi. Còn không có đâu, nó quá năng. Miêu Lăng đáp. Định Manh vài bước đi tới bàn tròn trước, cầm lấy cái muỗng ở cháo phiên phiên, sau đó cúi đầu nếm một cái miệng nhỏ. Đừng ăn. Định Manh đem trong tay muỗng nhỏ tử ném về trong chén. A. Miêu Lăng ngốc lăng lăng, đều không có phản ứng lại đây. Cháo có độc. Định Manh thấp giọng mở miệng. Miêu Lăng không nói gì, nhưng là kia trợn tròn hai mắt, lại bại lộ nàng giờ phút này khiếp sợ thần sắc. Một hồi lâu lúc sau, Miêu Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây, mày mở dựng, đè nặng chính mình thanh âm thấp giọng nói, khẳng định là Liêu phu nhân hoặc là Nhị tiểu thư. Ở Miêu Lăng trong lòng, chỉ có Ngô Thu Nhàn mới là duy nhất thừa tướng phu nhân, cho nên nàng ở sau lưng vẫn luôn xưng hô Liêu Xu vì Liêu phu nhân. Mà Miêu Lăng sở dĩ như vậy tin tưởng Định Manh nói, cũng là vì Định Manh chính mình trị hết chính mình trong thân thể thai độc. Ngầm, Định Manh là không giả tạo chính mình trên mặt bớt, cho nên Miêu Lăng cùng Đào Ma Ma hai người đều đã biết nàng tự học y lý thuật chuyện này. Hẳn là đi. Định Manh gật đầu. Nàng cái này ứng hòa cũng không phải tùy tiện nói. Tuy rằng toàn bộ tả thừa tướng trong phủ, nhất không nghĩ Định Manh đương thái tử phi cũng chỉ có Liêu Xu cùng Tịch Giai một hai cái người. Nhưng là cũng chưa chừng sẽ có mặt khác gia tộc thế lực cảm thấy nàng cái này thái tử phi thân phận ngại mắt, muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Định Manh đều có thể trèo tường đi ra ngoài. Liền đại biểu cho tả thừa tướng phủ phòng vệ cũng không nghiêm. Nếu những người khác muốn trèo tường tiến vào ở cháo sau độc, này cũng không phải không thể nào sự tình. Mà Định Manh sở dĩ gật đầu, là bởi vì cháo cái này độc dược, nàng nhận ra, chính là kiếp trước Tịch Giai một bức tử Tịch Định Manh độc dược. Chẳng qua cháo cái này độc dược hiệu quả không có cái kia rượu độc hiệu quả như vậy mãnh liệt. Cháo cái này độc dược hiệu quả giống như bị pha loãng rất giống nhau. Liên tính Định Manh cùng Miêu Lăng hai người ăn này chén cháo cũng sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nó phát bệnh phong thả, giống như là mạn tính độc dược giống nhau, đến tích lũy tháng ngày, chậm rãi đào giống người thân thể, cho đến tử vong. Miêu Lăng nghe xong lúc sau, lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, các nàng quả thực quá ác độc. Hơn nữa đem độc dược hạ ở cháo tổ yến, cũng không nghi là ở phí phạm của trời. Miêu Lăng quả thực lại tức lại đau lòng. Đừng tức giận. Định Manh cúi đầu nhìn trên bàn này chén nóng hôi hổi cháo, tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng đáy mắt một mảnh xâm hàn, các nàng không phải thích hạ độc sao, khiến cho các nàng chính mình hạ chính mình ăn. Ta nhớ rõ Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục hai người mỗi ngày cũng muốn uống một chén cháo tổ yến đi. Ân ân. Tiểu thư đây là muốn gậy ông đập lưng ông. Miêu Lăng trừng lớn hai mắt. Miêu Lăng cũng không cảm thấy Định Manh làm như vậy quá mức với tàn nhẫn. Ngược lại tưởng tượng đến Liêu Xu các nàng ở uống xong cái này cháo hình ảnh liền cảm giác sảng khoái. Chính là, chúng ta như thế nào mới có thể đem cháo tổ yến cùng các nàng đổi lại đây đâu? Nô tỳ ở trong phòng bếp cũng không có giao tình đặc biệt người tốt. Miêu Lăng thần sắc mất mát. Loại chuyện này, nếu không phải giao cho đặc biệt tin được người đi làm, kia nhất định sẽ bị phát hiện. Không quan hệ, chuyện này, liền giao cho ta đi. Định Manh cười cười. Ở tứ hôn lúc sau, Tần Chiêu phân phối cho Định Manh mấy cái ám vệ. Này mấy cái ám vệ ngày thường không dễ dàng hiện thân, chỉ tránh ở chỗ tối bảo hộ Định Manh an toàn, sau đó chính là chờ Định Manh sai phái. Chẳng qua phía trước Định Manh vẫn luôn đều không có sự tình yêu cầu bọn họ làm, cho nên vẫn luôn đều không có làm cho bọn họ hiện thân. Hiện tại, Ninh Manh chỉ mở miệng kêu trong đó một cái ám vệ tên, lập tức liền có một cái bóng đen từ chỗ tối hiện thân ra tới. Đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người đem Miêu Lăng hoảng sợ. Nhưng là còn không đợi Miêu Lăng có điều phản ứng, nàng liền nghe được Ninh Manh thong dong bình tĩnh thanh âm, "Ám Lục, chuyện này giao cho ngươi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Ám Lục thanh âm khàn khàn, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng từ Ninh Manh cùng Miêu Lăng trước mặt biến mất. Cùng hắn cùng biến mất, còn có trên bàn kia chén nóng hôi hổi cháo. Tiểu thư Miêu Lăng chớp chớp mắt, tổng cảm thấy nàng giống như đã biết cái gì đến không được đổ vật. Đây là Tần Chiêu lưu lại ám vệ, đừng sợ, chỗ tối còn trốn tránh vài cái đâu. Ninh Manh cười mở miệng, Miêu Lăng cũng coi như là nàng tâm phúc, cái này có thể không cần gạt Miêu Lăng. Hơn nữa, Tần Chiêu mỗi ngày buổi tối đều tới bỏ cửa sổ. Mà làm Ninh Manh gác đêm người vẫn luôn là Miêu Lăng, Ninh Manh cũng không tin Miêu Lăng không biết buổi tối động tĩnh. Chỉ là nàng vẫn luôn không hỏi, cho nên Ninh Manh cũng liền vẫn luôn không nói mà thôi. Nhưng kỳ thật lẫn nhau trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng. Về sách mới. 1. Sách mới vẫn là Mao Xuyên. 2. Nữ chủ Mao Xuyên, cứu vớt nghèo túng nam chủ, sau đó bị lớn lên lúc sau hắc hóa nam chủ nhốt trong phòng tối. 3. Nữ chủ một lòng chỉ có nhiệm vụ, nam chủ luyến ái não, không cùng ta yêu đương, ta liền chết cho ngươi xem cái loại này. Loại này loại hình đại gia gầm sao. Chương 1014 oán linh thái tử, cầu khẽ hôn 40. Từ ngày đó tặng có độc cháo tổ yến lúc sau, mỗi một ngày, phòng bếp đều sẽ cấp Ninh Manh nơi này đưa lên một chén cháo tổ yến, lôi đả bất động. Chẳng qua mặt sau đưa lên tới này đó cháo tổ yến, bởi vì có ám lục trợ giúp, cho nên đều là không độc. Ninh Manh kỳ thật cũng không có cố ý đi hỏi ám lục, nhưng nếu Liêu Xu các nàng không ở cháo hạ độc nói, ám lục tự nhiên cũng tỉnh phí một phen công phu đi đem cháo vị trí đổi. Nhưng mà nếu Liêu Xu mỗi ngày đều sai người ở Ninh Manh cháo hạ độc, vậy có trò hay nhìn. Liêu Xu hạ ở cháo độc dược tên là xanh thấm, là một loại thực hiếm thấy thực hy hữu độc dược. Đừng nói thường nhân, ngay cả giống nhau đại phu đều tra không ra. Bằng không năm đó Ngô Thu Nhàn cũng không đến mức sống sờ sờ bị loại này độc dược thiếu hụt thân mình cũng chưa người phát hiện. Nếu không phải Ninh Manh y dị thuật tinh vi, ngũ cảm nhạy bén, nói không chừng cũng bị che lại. Ninh Manh không biết Liêu Xu là từ đâu nhi làm ra loại này độc dược, nhưng là Ninh Manh có tự tin, chẳng sợ Liêu Xu là hạ độc người này, nàng cũng phát hiện không ra xanh thấm tồn tại. Bất quá liền tính bị Liêu Xu phát hiện, Ninh Manh cũng không sợ. Nàng ước gì Liêu Xu đối nàng ra tay tàn nhẫn, đến lúc đó liền có thể trực tiếp bắt được Liêu Xu cái đuôi nhỏ tới. Tần Chiêu thân thể khôi phục lúc sau, chờ đợi hắn đi xử lý công vụ có rất nhiều, mỗi ngày buổi tối có thể tới Ninh Manh nơi này một chuyến đều đã là chịu thời gian ra tới, cho nên ban ngày Tần Chiêu rất ít kêu Ninh Manh đi ra ngoài. Ninh Manh biết Tần Chiêu vội, cũng không đi quấy rầy hắn. Tuy rằng Ninh Manh có chút hoài niệm trước kia làm nhiệm vụ khi, cái loại này bị Tần Chiêu xùy ở trong túi phùng ở lòng bàn tay, mặc kệ đi đến chỗ nào đều không có lúc nào là mang theo trên người nhật tử, bất quá Ninh Manh vẫn là biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Ninh Manh ngồi ở cửa sổ bên cạnh tiểu trên giường, trong tay kim chỉ xuyên qua. Nàng ở theo túi tiền. Nô, đưa cho Tần Chiêu túi tiền. Đây là Ninh Manh ngày đó nhìn Đào Ma Ma ở khâu vá quần áo thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Nàng giống như trước nay liền không có tự mình đã làm thứ gì đưa cho nhà mình ký chủ đâu. Ninh Manh có chút thẹn thùng, sau đó liền đi hỏi Đào Ma Ma. Đào Ma Ma tự nhiên là hy vọng Ninh Manh cùng Tần Chiêu hai người cảm tình có thể ngọt ngọt ngào ngào, cho nên lập tức liền đáp ứng rồi dạy dỗ Ninh Manh theo thùa nói. Ninh Manh thân thể này có một chút theo thùa đấy, cho nên Ninh Manh cầm lấy kim chỉ lúc sau thượng thủ cũng dễ dàng. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Ninh Manh đều trầm mê với theo thùa không thể tự kiềm chế. Mà Đào Ma Ma cũng ngồi ở bên người nàng, túi đầu khâu và chính mình trong tay quần áo. Thường thường ngẩng đầu xem một cái Ninh Manh trong tay túi tiền, nếu phát hiện Ninh Manh theo sai rồi, Đào Ma Ma sẽ lập tức nói ra, nếu Ninh Manh không có theo sai, Đào Ma Ma liền sẽ túi đầu khâu và chính mình trong tay quần áo. Miêu Lăng từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến chính là Ninh Manh cùng Đào Ma Ma hai người ngồi ở cùng nhau theo thừa hình ảnh. Tuy rằng cẩm tú các bên kia khâu và quần áo mới đều đã đưa tới, chính là Ninh Manh ngầm vẫn là thích xuyên một ít tố nhã một chút thường phục. Bởi vì gác mái thường xuyên sẽ có bọn nha hoàn ra ra vào vào. Cho nên Ninh Manh trên mặt vẫn luôn đều họa kia khối bớt, thẳng đến mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm mới tẩy rớt, sau đó chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi lại lần nữa họa thượng. Miêu Lăng đứng ở cạnh cửa, nhìn cơ hồ chiếm cứ Ninh Manh nửa khuôn mặt bớt, nghĩ vừa mới ở bên ngoài nghe được nói, tức khắc cảm giác chính mình giống như có chút hô hấp không thuận, tức giận đến muốn cắn người. Ninh Manh tuy rằng túi đầu theo thùa, nhưng là bị người nhìn chằm chằm cảm giác nàng vẫn là có thể phát hiện. Ninh Manh vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là Miêu Lăng kia phảng phất bị cực đại ủy khuất mặt. Ngay cả hốc mắt đều đỏ. Miêu Lăng phát hiện Ninh Manh ngẩng đầu xem nàng, tức khắc cúi đầu, xoay người liền tưởng đi ra ngoài. Miêu Lăng, ngươi lại đây. Nịnh manh lập tức mở miệng gọi lại nàng. Tiểu thư, có chuyện gì phân phó nô tỳ sao? Miêu lăng quay người lại, nhưng là vẫn đứng ở tại chỗ không núp đích, buông xuống đầu, túng túng, giống như là một con thật lớn đà điểu giống nhau. Vừa mới làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nịnh manh mở miệng, ngay cả đào ma ma cũng dừng chính mình trong tay sự tình. Không a, không có phát sinh sự tình gì. Miêu lăng thấp giọng đáp lời, nhưng là dứt lời lúc sau, liền nhịn không được hít hít cái mũi. Nịnh manh nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi không nói ta liền hỏi mặt khác nha hoàn. Đừng. Miêu lăng ngẩng đầu, thần sắc có chút kinh hoàng, nô tỳ nói. Trong phòng không có mặt khác người ngoài, miêu lăng giơ tay đóng cửa lại, đi đến nịnh manh bên người, đem hôm nay nghe được sự tình nói ra. Nịnh manh thường xuyên sẽ kêu miêu lăng ra phủ mua một ít đồ vật, hơn nữa miêu lăng chính mình cũng thích ra phủ đi bộ một vòng. Đặc biệt là hiện tại nịnh manh dọn sân lúc sau, hiện tại phủ thừa tướng hạ nhân đều phủng nịnh manh, liên quan miêu lăng thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện tại miêu lăng muốn ra phủ nói, ngay cả thủ vệ thị vệ cũng không dám ngăn trở nàng. Miêu lăng hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, thấy nịnh manh cùng đào ma ma ở theo thừa, không có chuyện khác nhưng làm lúc sau, nàng liền tính toán đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nghe một chút bên ngoài gần nhất đều đang nói chút cái gì nghe đồn. Miêu lăng biết nịnh manh thích nghe cái này, cho nên tính toán nghe xong trở về lúc sau nói cho nịnh manh nghe, cũng coi như là cấp nịnh manh giải buồn. Nhưng mà miêu lăng không nghĩ tới chính là, hôm nay kinh thành đồn đại vớ vẩn chung, vai chính không phải người khác, đúng là nịnh manh. Không biết là ai đem nịnh manh trên mặt hủy dung sự tình cấp nói đi ra ngoài, dẫn tới hiện tại mọi người đều ở nghị luận nịnh manh trên mặt dung mạo tất hủy, như vậy một người như thế nào có thể đương thái tử phi. Thậm chí trong tương lai mẫu nghi thiên hạ sự tình. Lời đồn đại sở dĩ không thể tin, chính là bởi vì đại gia mồm năm miệng 10 trung thực dễ dàng bẻ cong sự thật. Nếu đại gia gần chỉ là nói nịnh manh trên mặt có khối bất kia cũng liền thôi, rốt cuộc đây là không tranh sự thật. Nhưng mà cũng không biết là ai đem nịnh manh từ nhỏ đã bị nuôi thả ở thôn trang lớn lên sự tình cấp nói đi ra ngoài, lại còn có nói tịch nịnh manh mệnh ngạnh khắc mẫu, cho nên mới sẽ bị nuôi thả ở thôn trang lớn lên. Thời đại này, đại gia đối với huyền học là vô cùng nghe sùng, ở biết nịnh manh không chỉ có là cái hủy dung nữ, lại còn có mệnh ngạnh khắc mẫu mệnh cách, này còn có thể hảo. Tự nhiên là cái gì thô tục đều ra bên ngoài nói, cái gì nước bẩn đều hướng nịnh manh trên người bác. Dù sao miêu lăng hôm nay nghe được đại gia như vậy bôi nhọ nịnh manh khi, thiếu chút nữa không bị khí khóc. Nếu không phải lý trí thượng ở, nàng thật sự phải làm phố cùng những người đó xảo đi lên. Trái lại nịnh manh cái này đương sự từ miêu lăng trong miệng nghe đến mấy cái này thời điểm. Nhưng thật ra không có gì kích động cảm xúc. Còn không phải là một ít lời đồn đãi sao, nghiêm túc ngươi liền thua. Tiểu thư, này cũng không phải là bình thường lời đồn đãi. Miêu lăng lo âu như mày, thật không biết là ai như vậy hát tâm tràng, thả ra này đó ngôn luận. Hiện tại bên ngoài những người đó, đều nói ngài không xứng đương cái này thái tử phi, này nếu như bị những cái đó văn võ bá quan đã biết, còn không được tham thượng một quyển. Đến lúc đó vạn nhất hoàng thượng cũng nghe tin này đó, thật sự thu hồi tứ hôn. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Miêu lăng càng nghĩ càng cảm thấy có như vậy khả năng. Sẽ không? Nịnh manh lão thần khắp nơi mở miệng, hoàng thượng nếu là dễ dàng như vậy bị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy không phải hoàng thượng. Hơn nữa ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi lớn lên khó coi. Gánh không dậy nổi thái tử phi vị trí này sao? Nịnh manh tiếng nói vừa dứt, miêu lăng hai mắt tức khắc liền sáng. Đối nga. Nịnh manh hiện tại trên mặt hoa bớt. Chính là cũng không đại biểu nàng về sau muốn cùng này khối bất quá cả đời a. Chương 1015 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 41. Nịnh manh tuy rằng còn không có điều tra ra này lời đồn đãi là ai tản đi ra ngoài, bất quá cũng đoán 89 phần 10, đại khái chính là Liêu Xu bất tích. Không chừng lúc này, Liêu Xu cùng Tịch Giai một hai người chính tránh ở chính mình trong viện cười trộm đâu. Chính là nịnh manh mới không cho các nàng cái này cười trộm cơ hội. Nịnh manh vô vô tay, đứng dậy, ta cũng vài thiên không có ra cửa. Hôm nay thời tiết liền không tồi. Miêu lăng, muốn đi ra ngoài chơi sao? Tiểu thư từ từ, nô tỳ đi lấy một ít ngân phiếu. Miêu lăng cao hứng đáp lời. Nịnh manh ở nàng trong lòng cũng không phải cái loại này sẽ bị lời đồn đãi sở sợ người, cho nên nịnh manh nghĩ ra môn, nàng không chỉ có sẽ không ngăn nịnh manh, ngược lại còn sẽ nhiều mang một ít bạc làm nịnh manh chơi đến vui vẻ một ít. Vì thế, 15 phút lúc sau, nguyên bản chính tránh ở chính mình sân cười trộm Liêu Xu cùng Tịch Giai một hai người. Liền thu được hạ nhân nói nịnh manh mang theo miêu lăng ra phủ tin tức. Tịch Giai một đốn, thần sắc không thể tin tưởng, bên ngoài người đều nói như vậy nàng cư nhiên còn có tâm tư ra cửa. Dựa theo Tịch Giai một thiết tưởng, nịnh manh lúc này, không nên tránh ở chính mình trong phòng khóc thượng vừa khóc, lo lắng chính mình sắp muốn ngâm nước nóng hôn sự sao. Có thể là chưa từ bỏ ý định muốn chính mình đi ra ngoài nghe một nhĩ đi. Trương ma ma tiến lên, trong tay bưng một chén mạo nhiệt khí nước thuốc, đối với Liêu Xu nói, phu nhân, nên uống dược. Liêu Xu dựa ngồi ở trên giường, rõ ràng đại trời nóng, nàng trên người lại ăn mặc thật dày cái áo, hơn nữa thần sắc tái nhợt, thoạt nhìn tinh lực vô dụng bộ dáng. Nước thuốc từ Tịch Giai Mục trước mặt đoan quá, lưu lại một trận chua xót khí vị. Tịch Giai Mục bởi vì cái này hương vị nhíu nhíu mày, nhìn Liêu Xu, nương, ngươi thân thể là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền ôm bệnh nhẹ? Phụ thân tới xem qua người sao? Hắn ngày hôm qua đã tới. Liêu Xu cũng bị kia nước thuốc chua xót mùi vị làm cho chau mày, này nước thuốc không chỉ có không dễ ngửi, nhập khẩu cảm giác càng là chua xót vô cùng. Liêu Xu tiếp theo mở miệng nói, đại phu nói là bị lạnh, uống mấy ngày dược liền sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Hào đi. Tịch Giai Mục thuận miệng đáp lời. Bất quá nhìn Liêu Xu cúi đầu uống dược bộ dáng, Tịch Giai Mục đột nhiên nhớ tới, giống như khoảng thời gian trước Liêu Xu cùng nàng nói cấp định manh hạ dược một chuyện. Như vậy cũng tốt chút thiên, liền tính là mạn tính dược, khá vậy hẳn là phát huy tác dụng đi. Không biết sao lại thế này, nhìn trước mắt thân thể suy yếu Liêu Xu, Tịch Giai Mục tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng là rốt cuộc nơi nào quái, nàng lại không thể nói tới. Định manh không biết kia cháo hiệu quả cư nhiên nhanh như vậy liền phát huy tác dụng, rốt cuộc nàng chỉ là làm ám lục ở trong phòng bếp nhìn, lại không có phái người đi nhìn chằm chằm Liêu Xu cùng Tịch Giai Mục. Định manh lúc này đây lôi kéo Miêu Lăng ra cửa, vốn chính là tùy tâm mà làm. Ở ra tới lúc sau, đứng ở người đến người đi trên đường cái, hai người đảo không biết nên làm chút cái gì. Dứt khoát tùy tiện đi một vòng đi. Như vậy náo nhiệt, đợi lát nữa đi mệt còn có thể tìm cái trà lâu uống uống trà nghe một chút tiểu chuyện xưa. Định manh mở miệng. Miêu Lăng tự nhiên theo sát ở Định manh phía sau. Thiên tử dưới chân hoàng thành đường phố, mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt, ven đường cửa hàng cờ xí phi dương. Tiểu tiểu thương thét to thanh trộn lẫn hợp lại khách nhân có kẻ mặc cả thanh âm, tiếng người ồn ào, náo nhiệt không được. Định manh là thích loại này náo nhiệt trường hợp, nàng du tẩu với trong đám người, bước chân nhẹ nhàng, ở đi ngang qua bán đường hồ lô lão nhân khi, còn mua hai xuyến đường hồ lô, cùng Miêu Lăng một người một chuỗi. Định manh gặm cắn trong miệng đường hồ lô, tâm tình nhẹ nhàng sung sướng đến liền cùng hồ lô thượng dính đường đỏ giống nhau ngọt ngào. Nhưng là không làm nàng cùng Miêu Lăng bên ngoài lưu lại bao lâu. Hai cái thân xuyên màu xám trường bào nam tử chặn các nàng đường đi. Tịch đại tiểu thư, chúng ta chủ tử mời ngài trên lầu một tự. Trong đó một cái nam tử thấp giọng mở miệng. Miêu Lăng tức khắc đứng ở Định manh bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn này hai người. Định manh đảo còn hảo, nơi này là trên đường cái, lượng bọn họ cũng không dám đột nhiên động thủ. Bất quá ở trên đường cái bị cản, Định manh tâm tình cũng có chút không tốt, nàng thần sắc hơi trầm xuống, nhìn hai người, nếu ta không đi đâu. Áo xám nam tử thần sắc lạnh băng. Vậy chỉ có xin lỗi. Người này trong giọng nói, cư nhiên có trực tiếp động thủ ý tứ. Cùng lúc đó, Định manh cũng cảm giác được một đạo rừng ở chính mình trên người ánh mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu, cùng ngồi ở bên cạnh tiểu lầu lầu 2 nào đó phòng rửa cửa sổ vị trí người đối thượng tầm mắt. Miêu Lăng cũng theo Định manh tầm mắt thấy được hắn, Miêu Lăng nhíu nhíu mày, ở Định manh bên thai chối nhỏ giọng nói, tiểu thư, này không phải nhị hoàng tử sao? Ân. Định manh gật gật đầu, nhìn ngăn ở nàng trước mặt người nọ, đây là các ngươi chủ tử. Đúng vậy. Áo xám nam tử theo tiếng, đối với Định manh làm ra một cái thủ thế, tịch đại tiểu thư, bên này thỉnh. Tiểu thư Miêu Lăng che ở Định manh trước mặt, thần sắc mang theo rõ ràng lo lắng. Đừng sợ, không có việc gì. Định manh thấp giọng mở miệng, giơ tay vô vô Miêu Lăng, sau đó nâng bước hướng tới tiểu lầu đi đến. Miêu Lăng ở lo lắng cái gì, Định manh tự nhiên là rõ ràng. Đơn giản chính là sợ Tần Tấn còn ghi hận phía trước sự tình, sợ Tần Tấn hiện tại đột nhiên tìm tới môn. Là tới báo ngày ấy hắn sở chịu khuất nhục chi thủ. Chính là Định manh lại không như vậy cảm thấy. Nếu Tần Tấn thật sự muốn báo thù nói, chỉ sợ hắn sẽ không chờ tới bây giờ. Tần Tấn hiện tại tìm tới môn, nhất định còn có khác nguyên nhân. Không thể không nói, rời đi kỳ giữ một mình làm nhiệm vụ lúc sau, Định manh đầu linh hoạt rồi rất nhiều. Ở lên lầu lúc sau, kia hai cái áo xám nam tử chỉ làm Định manh một người đi vào phòng, ngay cả Miêu Lăng đều tóm được nàng ở bên ngoài, bằng không nàng tiến. Mà chính bọn họ, tắt một tả một hưu đứng ở cạnh cửa, đảm đương môn thần. Định manh cho Miêu Lăng một cái trấn an ánh mắt, sau đó đi vào. Phía sau cửa phòng bị đóng lại, Định manh dương mắt, nhìn ngồi ở bàn nhỏ trước nam nhân. Một đoạn thời gian không thấy, Tần Tấn cùng phía trước xuất hiện ở Định manh trước mặt chật vật bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tần Tấn cẩm y liễu hoa phục, mặc chỉnh tề, dung mạo tuấn lãng, thần sắc thong dong bình tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, vừa thấy chính là cái đại gia tộc giáo dưỡng ra tới nhà giàu công tử. Nhìn đến Định manh tiến vào, Tần Tấn trên mặt mang theo một tia đạm cười, tịch đại tiểu thư, bên này thỉnh. Định manh đi qua đi, ngồi ở Tần Tấn đối diện. Tần Tấn lập tức thân thủ cho nàng đổ một chén trà nóng. Trà hương quanh quẩn, nhưng là Nịnh Manh lại không có cái kia hảo tâm tình. Nịnh Manh lạnh mặt, không chút nào che giấu chính mình đột nhiên bị thỉnh đi lên uống trà không vui, ngươi tìm ta đi lên làm cái gì? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi đi lên uống trà sao? Tốt xấu chúng ta cũng coi như là lão người quen. Tần Tấn cười, không có ta mở miệng, ngươi cũng đi không tiến kia phủ thừa tướng đại môn không phải. Tần Tấn lời này thập phần có phản quan hệ cảm giác, nhưng là Nịnh Manh nhưng không ăn hắn này một bộ. Nhị hoàng tử, lúc ấy hai chúng ta chi gian sự tình chỉ do giao dịch. Chúng ta mang ngươi hồi kinh, ngươi trợ ta hồi phủ thừa tướng. Nịnh Manh mở miệng nói được rõ ràng, trừ cái này ra, chúng ta không hề quan hệ. Càng đừng nói là lão người quen. Chương 1016 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 42. Như thế nào sẽ đâu, phu hoàng không phải đã hạ chỉ cho ngươi cùng đại ca tứ hôn sao? Tần Tấn cười mở miệng, chỉ là này ý cười cũng không đạt đáy mắt, trở thành thân lúc sau, ngươi nhưng chính là ta tẩu tẩu. Nịnh Manh không biết Tần Tấn này rốt cuộc đánh đến cái quỷ gì chủ ý, cho nên không có mở miệng trả lời, buông xuống mi mắt nhìn dưới lầu đường phố phong cảnh, giống như bị hấp dẫn lực chú ý. Nịnh Manh không có trả lời, Tần Tấn thế nhưng cũng không tức giận, hơn nữa cũng không cảm giác được xấu hổ. Trên mặt hắn tươi cười vẫn luôn đều không có biến mất, thậm chí còn duỗi tay nâng chung trà lên, nhợt nhạt nếm một ngụm. Ở buông chén trà lúc sau, thừa dịp Nịnh Manh đánh giá dưới lầu đường phố phong cảnh khi, Tần Tấn ánh mắt cũng dừng ở Nịnh Manh trên người, quang minh chính đại đánh giá Nịnh Manh. Nịnh Manh trường dễ nghe tiếng nói, thậm chí ngay cả Tần Tấn ở nghe được nàng thanh âm này thời điểm, nháy mắt liền nổi lên đem nàng thu vào chính mình hậu viện tâm tư. Chẳng qua thẳng đến biết nàng thân phận thật sự, lại ở tịch giai mục trong miệng thẳng đến nàng thế nhưng là cái hủy dung nữ lúc sau, hắn mới dần dần đánh mất cái này ý niệm. Lại nói tiếp, này vẫn là Tần Tấn đôi mắt hảo lúc sau, lần đầu tiên cùng Nịnh Manh gặp mặt, cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến Nịnh Manh bản nhân. Trước mắt này nữ tử, liền cùng hắn phía trước thiết tưởng đến không sai biệt lắm. Đôi mắt trong trẻo, khí chất thanh lãnh. Tần Tấn tầm mắt dừng ở Nịnh Manh trên mặt khăn che mặt thượng, ánh mắt một đốn, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Trường như vậy xinh đẹp ánh mắt, có được như vậy tốt tiếng nói, nhưng thật ra đáng tiếc. Đúng rồi. Tần Tấn đột nhiên mở miệng, không biết Tịch đại tiểu thư nhưng nghe được hôm nay trong kinh thành lời đồn đãi. Nịnh Manh chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, ngươi muốn nói cái gì? Nịnh Manh đôi mắt sinh trưởng đến cực kỳ xinh đẹp, tròn xoe mắt hạnh, đồng mắt giống như là một viên thượng đẳng lưu ly, trong trẻo sáng ngời. Ở nàng dưới ánh mắt, Tần Tấn đột nhiên có một loại chính mình nội tâm ý tưởng đều bị đối phương tất biết cảm giác. Tần Tấn trên mặt xẹt qua một tia chật vật, hắn quay đầu đi, ta này không phải nghe nói bên ngoài về ngươi đồn đãi, cho nên muốn nhìn xem ngươi là tính thế nào, tuy rằng không biết ngươi như thế nào mê hoặc ta đại ca được đến cái này thái tử phi chi vị, nhưng là ngươi không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ đi. Nói đến chuyện này, Tần Tấn trong lòng đột nhiên liền có tự tin. Tần Tấn đã hỏi thăm rõ ràng, Nịnh Manh cái này thái tử phi chi vị, tuy rằng bên ngoài thượng là hoàng thượng ban cho, nhưng kỳ thật là Tần Chiêu đi cầu tới. Tần Chiêu tính cách, Tần Tấn tự nhận là lại rõ ràng bất quá. Liên Tần Chiêu cái kia lạnh nhạt tính tình, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đối một nữ nhân khăng khăng một mực. Khẳng định là Nịnh Manh lợi dụng cái gì, hoặc là động cái gì tay chân, mới có thể làm Tần Chiêu đi cho nàng cầu cái này thái tử phi chi vị. Dù sao ở Tần Tấn trong mắt, Nịnh Manh chính là một cái giàu có tâm cơ, quyền thế địa vị tối thượng nữ nhân. Nịnh Manh nhìn Tần Tấn, đột nhiên thật giống như có chút minh bạch Tần Tấn lúc này đây tìm tới môn mục đích. Nịnh Manh mím môi, cho nên đâu? Ngươi muốn giúp ta sao? Nếu ngươi yêu cầu nói, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Tần Tấn ở Nịnh Manh cặp kia tinh ánh dịch thấu con ngươi chú mục hạ, hơi hơi quơ quơ thần. Nịnh Manh chớp chớp mắt, buông xuống đôi mắt, không có lập tức trả lời. Kia nhỏ dài nồng đậm lông mi cũng bởi vì nàng tầm mắt đi xuống nguyên nhân, ngoan ngoan xuống phía dưới rũ, mang theo một tia cắt hình. Nịnh Manh trên mặt che mặt xa, Tần Tấn chỉ dựa vào xem nàng đôi mắt, căn bản liền phân biệt không ra Nịnh Manh tâm tư. Tần Tấn nguyên bản cho rằng ở hắn mở miệng nói ra chính mình thiện ý lúc sau, Nịnh Manh sẽ chủ động đem chính mình bối rối cấp nói ra, lệ hai ngày này trong kinh thành đồn đãi vớ vẩn. Chính là hiện tại xem ra, nàng giống như cũng không có quyết định này. Tần Tấn không khỏi có chút sốt ruột. Sớm tại Nịnh Manh bị tứ hôn ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đều muốn tìm Nịnh Manh nói chuyện. Chính là Nịnh Manh luôn là xúc ở phủ thừa tướng không ra, chỉ có vài lần ra tới cũng có Tần Chiêu cùng đi. Mà hắn nguyên bản tưởng trộm xâm nhập phủ thừa tướng đi tìm nàng. Lại phát hiện bên người nàng có Tần Chiêu lưu lại ám vệ. Hắn muốn cùng Nịnh Manh thương nghị sự tình, không chỉ có không thể làm người thứ ba biết, càng không thể làm Tần Chiêu biết, cho nên lúc này mới vẫn luôn nhẫn mại tính tình chờ đợi cơ hội. Thẳng đến hôm nay, hắn phái ra đi nhìn chằm chằm Nịnh Manh rơi xuống người nói cho hắn, Nịnh Manh một mình mang theo nha hoàn gia phủ. Cho nên hắn mới đến nơi này chờ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hôm nay cũng đến cùng Nịnh Manh nói thỏa. Tần Tấn dẫn đầu mở miệng nói, ta giúp ngươi ngăn lại kinh thành về ngươi lời đồn, ngươi thiếu ta một thân tình, thế nào? Chẳng ra gì. Nịnh manh đem tay đặt ở trên bàn nhẹ khấu khấu, cái này đồn đãi vớ vẩn đối ta danh dự tuy rằng có ảnh hưởng, chính là đối cái này hôn ước cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoàng thượng ban cho hôn, lại như thế nào sẽ bởi vì một ít đồn đãi vớ vẩn mà thu hồi. Tần Tấn đấy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Nịnh manh đang nghe những cái đó đồn đãi vớ vẩn lúc sau, cư nhiên còn có thể đủ như vậy bình tĩnh tự nhiên. Đừng nói khuê trung nữ tử, liền tính là giống nhau nam tử, ở nghe được bên ngoài những cái đó đối chính mình không tốt đồn đãi vớ vẩn, nói như thế nào đều hẳn là tâm sinh hoảng loạn đi. Nhưng là nàng lại không cao ngạo không nóng nảy. Tần Tấn mạc danh có chút cảnh giác. Hơn nữa Nịnh manh còn ở ngay lúc này, ngước mắt đối với Tần Tấn cười cười, đôi mắt mang theo tất biết hết thể trường lượng, nhị hoàng tử, ngươi như vậy quanh cũng có lòng vòng muốn gạt ta một thân tình, không bằng nhưng thật ra nói thẳng nói, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì. Tần Tấn thần sắc ở bất chi bất giác trung trở nên nghiêm túc. Nịnh manh lại nói, ngươi nếu liền điểm này thẳng thắn thành ý đều không có, chúng ta còn như thế nào hợp tác đâu. Nhưng là Tần Tấn đang nghe Nịnh manh lời này lúc sau, mày nhăn đến càng khẩn. Nịnh manh vốn là không phải cái có kiên nhẫn người, đặc biệt là đối với cái này phụ nguyên chủ cha nam. Thấy Tần Tấn sắc mặt không tốt, Nịnh manh liền biết hắn hôm nay là sẽ không nói. Nịnh manh dứt khoát lưu loát đứng lên, nếu không có muốn nói, ta đây liền đi trước, về sau nhị hoàng tử đừng không có việc gì tìm việc kéo người lên lầu uống trà. Thẳng đến Nịnh manh thân ảnh biến mất ở cửa lúc sau, Tần Tấn trên mặt thần sắc như cũ không tốt, thậm chí ngay cả tâm tình đều so với phía trước càng kém. Hắn nguyên bản cho rằng Nịnh manh ở nghe được bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn lúc sau, sẽ tâm sinh hoảng loạn, tay chân hoảng loạn, sau đó lúc này hắn thuận thế đứng ra, cho thấy ra tay giúp nàng bình ổn trận này đồn đãi vớ vẩn phong ba, thuận thế đưa ra chính mình ở nàng ngồi trên thái tử phi lúc sau muốn cho nàng làm sự tình. Chính là sự tình hướng đi lại hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa, Tần Tấn tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Nàng giống như bình tĩnh quá mức, tựa như chút nào không để bụng trận này lời đồn đãi đối nàng tạo thành ảnh hưởng giống nhau. Chính là nàng sao có thể không để bụng thái tử phi chi vị đâu. Chứ phi, nghĩ Nịnh manh cặp kia trong trẻo con ngươi, Tần Tấn đột nhiên giơ tay một phách cái bàn từ trên châu ngồi đứng lên. Canh giữ ở ngoài cửa áo xám nam tử bị trong phòng động tinh kinh sợ, thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, chủ tử. Mau, đi đem các nàng hai cái chảo trở về. Tần Tấn mở miệng đối với hai người phân phó, chính mình cũng bước nhanh đi ra ngoài. Hắn muốn xem Nịnh manh khăn che mặt hạ gương mặt kia. Chương 1017 Đoán Linh Thái Tử, cầu khẽ hôn 43. Phía trước Nịnh manh ra khỏi phòng thời điểm, Tần Tấn không có mở miệng ngăn trở, cho nên kia hai cái áo xám nam tử cũng không có ra tay ngăn trở. Miêu Lăng liền đứng ở ngoài cửa chờ, nhìn đến Nịnh manh ra tới lúc sau, lập tức đi theo Nịnh manh cùng nhau đi xuống lầu. Tiểu thư, Miêu Lăng vừa mới mở miệng, đã bị Nịnh manh bắt được thủ đoạn. Đừng nói chuyện, chạy nhanh đi. Nịnh manh đệ thấp thanh âm. Nịnh manh trên mặt thần sắc nghiêm túc, Miêu Lăng tuy rằng không biết vừa mới ở trong phòng đã xảy ra cái gì, nhưng là ở nghe được Nịnh manh nói như vậy lúc sau, cũng đi theo khẩn trương lên. Đều không cần Nịnh manh nói, Miêu Lăng đã nhanh hơn bước chân. Tiểu thư, chúng ta đi bên nào đâu? Nịnh manh ngẩng đầu nhìn nhìn, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, dư quang lại ngắm đến một cái quen thuộc bóng người. Một chiếc xe ngựa chạy đến Nịnh manh cùng Miêu Lăng trước mặt dừng lại. Mà ngồi ở trên xe ngựa đánh xe người, không phải người khác, đúng là Tần Chiêu thuộc hạ Trương Nghị. Phía trước mỗi một lần Tần Chiêu mang Nịnh manh ra cửa thời điểm, đều là Trương Nghị đảm đương sa phu, cho nên Nịnh manh đối hắn cũng có chút quen thuộc. Nịnh manh ngửa đầu hỏi, Trương Nghị, thái tử ở trong xe ngựa sao? Ở, tịch đại tiểu thư đi lên nói chuyện đi. Trương Nghị giữ chặt mã, từ mặt khác một bên nhảy xuống, nhường ra vị trí cấp Nịnh manh. Nịnh manh cũng không khách khí, trực tiếp lên xe ngựa. Mà Miêu Lăng tắc cùng Trương Nghị cùng nhau ngồi ở đánh xe vị trí thượng. Xe ngựa ở trên đường cái ngừng trong chốc lát, sau đó chậm rãi tiếp tục đi trước. Chờ Tần Tấn mang theo kia hai vị áo xám nam tử đi ra tiểu lầu sau, trên đường phố người đến người đi, nào còn có Nịnh manh cùng Miêu Lăng hai người thân ảnh. Trên xe ngựa, Nịnh manh đi vào đã bị kéo đến một cái phiếm lánh mùi hương ôm ấp. Thân thể cân bằng tính đột nhiên mất cân đối, làm Nịnh manh thân thể một banh, nhưng là ở người được đối phương trên người kia quen thuộc hương vị lúc sau, Nịnh manh liền thả lỏng. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Có hay không chịu ủy khuất? Tần Chiêu đem Nịnh manh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, anh mi nhíu lại, toàn bộ tâm thần đều dừng ở Nịnh manh trên người. Nhìn Tần Chiêu nhíu mày, Nịnh manh vội vàng lắc đầu, không có không có, chính là nói trong chốc lát lời nói. Nói gì đó lời nói. Tần Chiêu giơ tay, đem Nịnh manh trên mặt khăn che mặt cấp hái được xuống dưới. Tuy rằng Nịnh manh mang khăn che mặt, nhưng là ở nàng trên mặt, như cũ có họa ra tới bớt. Hôi màu đỏ một khối to, liền như vậy chiếm cứ ở nàng nửa khuôn mặt thượng. Tần Chiêu phía trước xem qua rất nhiều lần, cũng biết Nịnh Manh trên mặt kỳ thật trơn bóng không rảnh. Cho nên ở nhìn đến kia hơi nhưng khủng bất khi, Tần Chiêu trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Nịnh Manh ngồi ở Tần Chiêu trong lòng ngực, xê dịch, tuyển một cái nhất thoải mái tư thế ngồi, sau đó mới mở miệng trả lời hắn vấn đề, cũng không có gì. Chính là hảo kỳ quay a, rõ ràng ta mang Miêu Lăng ra tới chơi, là đột nhiên quyết định sự tình, nhưng là Tần Tấn giống như đã sớm biết chuyện này giống nhau, cư nhiên sớm một bước ở trên tiểu lâu chờ chúng ta, ta hoài nghi hắn ở ta bên người lao thám tử. Tần Chiêu thần sắc hơi trầm xuống, sau đó đâu? Sau đó chính là hắn bên người hai cái thuộc hạ, ở trên đường cái đem ta cùng Miêu Lăng ngăn lại, muốn ta đi lên ngồi ngồi, cho nên ta liền lên rồi. Nịnh Manh trí nhớ hảo, hơn nữa nàng vừa mới cùng Tần Tấn nói chuyện phiếm tổng cộng cũng liền 10 câu tả hữu, Nịnh Manh dứt khoát trực tiếp đem chính mình cùng Tần Tấn nói chuyện phiếm nội dung dùng đối thoại hình thức, một chữ không rơi bối trở về. Nịnh Manh một người phân sức hai cái nhân vật, đem vừa mới Tần Tấn nói chuyện ngữ khí bắt chước đến duy diệu duy tiếu. Cuối cùng, Nịnh Manh nói, chờ nói xong lúc sau, ta liền rời đi là. Bất quá ta tổng cảm thấy ta vừa mới biểu hiện đến không tốt, hắn cũng giống như đối ta khả nghi. Ta hoài nghi bọn họ hiện tại đều ở tìm ta, tưởng đem ta chảo trở về. Nếu nàng vừa mới biểu hiện đến đủ tốt lời nói, nên là trực tiếp đem Tần Tấn cấp mê hoặc trụ, sau đó làm Tần Tấn nói ra hôm nay kêu nàng đi lên chân chính nguyên nhân. Chính là nàng đạo hạnh rõ ràng không đủ. Không chỉ có không có làm hắn nói ra hắn chân thật mục đích, lại còn có thiếu chút nữa liền bại lộ chính mình. Nếu không phải Tần Chiêu xuất hiện đến kịp thời, Nịnh Manh cũng không biết như thế nào mang Miêu Lăng thoát vây. Chính là, Tần Chiêu xuất hiện đến không khỏi cũng quá kịp thời một ít. Nịnh Manh chớp chớp mắt, hơi có chút hậu chi hậu giác, cho nên, ngươi vừa mới xuất hiện ở đằng kia, là tới tìm ta sao? Ân. Tần Chiêu gật đầu. Tần Chiêu không có nói cho Nịnh Manh, hắn đặt ở Nịnh Manh người bên cạnh, kỳ thật không chỉ là kia mấy cái ám vệ. Ở Nịnh Manh bị Tần Tấn người mang tiến tiểu lầu lúc sau, lập tức liền có âm thầm đi theo Nịnh Manh phía sau người nhận thấy được không thích hợp, sau đó chạy trở về thông chi Tần Chiêu. Tần Chiêu ở biết tin tức này lúc sau, lập tức đuổi lại đây. Cũng may mắn nàng không xảy ra việc gì, bằng không, 10 cái Tần Tấn đều không đủ hắn giết. Tần Chiêu ôm chặt Nịnh Manh, mấy năm nay ta ở biên cảnh, Tần Tấn trở thành phụ hoàng rất là coi trọng hoàng tử. Xung ai có, hắn dạ tâm cũng liền lớn. Lúc này đây trong kinh thành về ngươi lời đồn đãi, tuy rằng là Liêu Xu phái người truyền ra tới, nhưng là này lời đồn đãi khuyết tán đến nhanh như vậy, trong đó không thể thiếu Tần Tấn quạt gió thêm tuổi. Hắn một bên ở nơi tối tăm thúc đẩy đối với ngươi bất lợi này đó lời đồn đãi khuyết tán, một bên lại tới tìm ngươi nói này đó, chỉ sợ là muốn đem ngươi đưa tới hắn trận doanh đi lên. Thái tử phủ phòng vệ có thể so với tường đồng vách sắt, Tần Tấn muốn xếp vào nhân thủ nhưng vẫn đều xếp vào không đi vào. Nếu có thể đem Nịnh Manh cái này thái tử phi kéo đến hắn bên kia, kia quả thực chính là một đại trợ lực a. Trước 1018 đoán linh thái tử, cầu khẽ hôn 44. Nghe Tần Chiêu đem Tần Tấn âm như cấp phân tích ra tới lúc sau, Nịnh Manh tức khắc nhíu nhíu mày. Ở biết kinh thành về chính mình những cái đó đồn đãi vớ vẩn khi, Nịnh Manh chỉ đoán được này trong đó đại khái có Liêu Xu cùng Tịch Giai một tay chân, lại không có nghĩ đến Tần Tấn cư nhiên còn cắm một tay. Hơn nữa vừa mới, Tần Tấn còn ở Nịnh Manh trước mặt làm ra một bộ thiệt tình thực lòng muốn trợ giúp nàng bộ dáng. Nịnh Manh quả thực có chút hối hận, vừa mới không có một quyền đánh bạo hắn đầu chó. Tần Tấn không biết Nịnh Manh trong đầu cái này hung tàn ý tưởng, đang nhìn Nịnh Manh nhíu mày lúc sau, hắn còn tưởng rằng Nịnh Manh là lo lắng bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, hắn rôi tay vớt phẳng Nịnh Manh nhíu lại mày, thấp giọng trấn an nói, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn ngươi không cần lo lắng, ta khăng khăng cưới ngươi, liền tính quần thần tiến rắn cũng lay động không được ta chút nào ý tưởng. Ân ân. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu sờ sờ chính mình trên mặt bớt, nói, bất quá ta cũng không có tính toán muốn mang theo nó quá cả đời, hiện tại mang theo nó là bởi vì một chút sự tình, còn không có làm rõ ràng, bất quá hẳn là cũng nhanh. Ta sẽ không làm ngươi cưới một cái không mặt mũi nào thái tử phi. Ngươi như thế nào đều đẹp. Tần Chiêu cúi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán, hắn lại không phải bởi vì nàng dung mạo mới quyết định cưới nàng, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nàng dung mạo mà vứt bỏ nàng. Bất quá nghe Nịnh Manh nói lời này, Tần Chiêu cũng đột nhiên nhớ tới, hắn giống như còn có một việc không có nói cho Nịnh Manh, ngươi lần trước làm ta giúp ngươi tìm người, ta đã được đến tin tức. Ân, tìm được rồi sao? Các nàng ở nơi nào? Nịnh Manh vừa nghe, tức khắc kích động lên. Bởi vì Nịnh Manh ở thế giới này nhiệm vụ, là cha ra thân thể này mẫu thân Ngô Thu Nhàn chân chính nguyên nhân chết, làm hạ độc Liêu Xu các nàng được đến ứng có báo ứng. Tuy rằng Nịnh Manh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở gióng trống thua chiêng, dụ dỗ Liêu Xu các nàng động thủ. Chính là Nịnh Manh cũng không có đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Nịnh Manh muốn đem phía trước hầu hạ Ngô Thu Nhàn những cái đó nô tài, còn có năm đó cấp Ngô Thu Nhàn đỡ đẻ người đều tìm trở về. Bất quá định manh chính mình trong tay không ai nhưng dùng, cho nên cái này ý tưởng nàng vẫn luôn đều không có thực thi. Thẳng đến Tần Chiêu trở lại thân thể của mình lúc sau, định manh mới làm hắn giúp chính mình cái này vội. Định manh hiện tại thân thể này bao lớn, chuyện này cũng đã qua đi đã bao nhiêu năm. Mười mấy năm qua đi, năm đó hầu hạ Ngô Thu Nhàn lão nhân đã sớm bị Liêu Xu dùng các loại lấy cơ phân phát ra phủ, hiện tại muốn đem các nàng tìm trở về đều không phải là chuyện dễ, cho nên định manh cũng vẫn luôn đều không có thúc giục.